Chương 4460, Khương Đạo Uy, có thể làm cho mấy vị thông thần đỉnh phong tu sĩ tự mình đứng ở đấu giá đại sảnh bên ngoài gác, đủ có thể nói lúc này đại sảnh cần tiếp đãi tu sĩ cảnh giới đã vượt qua thông thần chi cảnh. Dù chưa nhìn thấy có bất kỳ tu sĩ nào đã đến, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nơi đây sở muốn cử hành trao đổi hội, chính là nhằm vào huyền linh cảnh giới tu sĩ đấy. Đạo hữu, mời đem tín vật lệnh bài xuất ra. Tần Phượng Minh không chần chờ, thân hình chớp động, liền đến đấu giá đại sảnh cao lớn trên bậc thang. Một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ hướng hắn liền ôm quyền, mở miệng nói. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua lệnh bài, vị kia thông thần tu sĩ gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, đạo hữu tiến vào đại sảnh, có thể tại đông nam vị trí an vị, các chỗ khác là lưu cho huyền linh tiền bối chỗ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không tiếp lời, thân hình lóe lên, như vậy tiến vào đấu giá trong đại sảnh. Tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh mới phát hiện, lúc này trong đại sảnh tu sĩ, chỉ bất quá chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vị số lượng. Hơn nữa những tu sĩ này cũng đều là thông thần chi cảnh. Đều không ngoại lệ chính là, những cái này thông thần tu sĩ cũng đều mặc huyền tập y, đem bản thân toàn bộ đều che đậy rồi. Nhìn mọi người một cái vị trí chỗ ở, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm trầm xuống. Kiến Long Thành chỗ đại sảnh này, chiếm diện tích chừng gần 1000 trượng rộng. Giờ phút này bày đặt trong đại sảnh cái bàn số lượng, cũng chừng 1-2000 số lượng. Cái bàn đều là một mình bày đặt, khoảng cách đều tại nửa trượng trái phải. Thế nhưng là an bài thông thần tu sĩ chỗ khu vực, lại là một góc nhỏ tại đại sảnh, cái bàn tuy rằng nhìn qua có gần 100 số lượng, thế nhưng là khoảng cách nhưng là cách xa nhau so với các chỗ khác tới gần nửa số nhiều. Kiến Long Thành an bài như thế, cũng đủ để nói rõ, chủ sự phương hướng căn bản cũng không thấy thế nào tốt những cái này bằng vào một hai chủng tài liệu quý giá tới tham gia trao đổi hội thông thần tu sĩ, càng không tin có thể đang trao đổi trong hội có gì biểu hiện kinh người. Đối với an bài như thế, Tần Phượng Minh cũng là không biết làm thế nào. Coi như là hắn thân gia không bằng bất luận cái gì một danh tự huyền giai tu sĩ kém, hắn cũng không có khả năng thật sự ở chỗ này hiển lộ. Lúc này khoảng cách trao đổi hội chính thức bắt đầu còn có mấy canh giờ, những cái kia huyền linh tu sĩ tự kiềm chế thân phận, tự nhiên không sẽ như thế đã sớm đã đến. Vì vậy chỉ có một chút thông thần tu sĩ đến nơi này. Đạo hữu mời, tại hạ Khương Đạo Uy, bái kiến đạo hữu. Tần Phượng Minh vừa mới tìm một ngóc ngách ngồi xuống xác định, liền lập tức có một danh tự mặc huyền tập y thông thần tu sĩ đã đến trước mặt hắn, hướng kia liền ôm quyền mở miệng nói. Tuy rằng thấy không rõ tên tu sĩ này dung nhan, nghe kia lời nói, ngược lại cũng có thể đoán được tên này tu sĩ dung nhan, hẳn là một vị lão giả bộ dáng người. Tại hạ họ Tần, bái kiến Khương đạo hữu, không biết đạo hữu nhưng có gì chỉ giáo sao? Tần Phượng Minh đứng dậy, hướng kỳ đồng loại ôm quyền khách khí nói. Ha ha ha, đạo hữu mời ngồi, đạo hữu có thể tham gia huyền giai trao đổi hội, nghĩ đến cũng tất nhiên thân có cực kỳ quý trọng vật, không biết đạo hữu có gì quý trọng chi vật. Khương đạo uy tựa hồ rất là hay nói, và lại tự lai thục, hướng Tần Phượng Minh cười ha ha một tiếng, rất là tùy ý mở miệng nói. Đối với cái này lão giả gây nên, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng không thích, nhưng cũng bất hảo cự tuyệt. Nghe đến lão giả hỏi như thế nói, hắn hơi là, nói cũng không quan trọng, Tần mỗ chẳng qua là lấy ra một cây thích hợp luyện chế huyền giai tu sĩ đan dược linh thảo mà thôi. Khương mỗ không có gì ác ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu lén lút giao dịch một phen mà thôi. Khương mỗ nơi này có một khối dương trích tinh thạch, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú trao đổi sao? Khương đạo uy đương nhiên biết được Tần Phượng Minh nói bất quá là ứng phó ngữ điệu, vì vậy hắn cũng không để ý tới Tần Phượng Minh nói, mà là tự mình mở miệng nói. Dương trích tinh thạch, Tần Phượng Minh lần đầu nghe tới, che lấp tại huyền tập y bên trong ánh mắt đột nhiên minh bạch. Loại này tài liệu, cũng không phải là vật tầm thường, chính là tu luyện hỏa thuộc tính bản mệnh pháp bảo tu sĩ cực kỳ muốn lấy được chi vật, coi như là huyền giai tồn tại, nếu như nhìn thấy, cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Mà Tần Phượng Minh bản mệnh chi vật đồng dạng ẩn chứa có hỏa thuộc tính năng lượng, vật ấy tự nhiên cũng thích hợp. Không biết Khương đạo hữu ý định cùng Tần mỗ đổi vật gì. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh tuy rằng không biết trước mặt tên tu sĩ này vì sao sẽ xuất ra như thế quý trọng chi vật cùng hắn đổi, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Bằng hắn kiến thức, tự nhiên không lo lắng đối phương sẽ lấy cái gì tây bối hàng lừa gạt hắn. Dương trích tinh thạch tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải là cỡ nào khó tìm chi vật, đạo hữu chỉ cần xuất ra 2 vạn cực phẩm linh thạch, Khương mỗ liền đổi cho đạo hữu một khối có thể thích hợp luyện chế 2 thanh pháp bảo dương trích tinh thạch. Đem họ lão giả không chần chờ, liền lập tức nói ra giá cả. 2 vạn cực phẩm linh thạch, ngược lại là cùng lúc trước vị kia gió anh đại thừa đổi thiên đại trần nghĩa trong tay tài liệu giá cả giống nhau. Đạo hữu cũng nói rồi, dương trích tinh thạch cũng không phải là khó có thể tìm kiếm, 2 vạn cực phẩm linh thạch hơi cao, 1 vạn Tần mỗ liền đổi một khối. Dương trích tinh thạch tuy rằng chân quý, nhưng muốn cho Tần Phượng Minh xuất ra 2 vạn cực phẩm linh thạch tới trao đổi, hắn còn không hắn làm như thế, vì vậy trực tiếp chém một đao nói. Tốt, liền theo đạo hữu nói. Không nghĩ tới, Khương đạo uy rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Nhìn Khương Đạo Uy thu so với Tần Phượng Minh đưa qua nhẫn chữ vật, hướng một gã khác vừa mới đã đến thông thần tu sĩ đi đến, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Người này Khương họ thông thần tu sĩ trên người tất nhiên có không ít quý trọng chi vật tồn tại, nhưng còn chưa chờ trao đổi hội mở ra, liền vì sao bắt đầu ở nơi đây trắng trợn đổi cực phẩm linh thạch, đây chính là để cho Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể phân biệt. Theo thời gian chậm rãi qua, đấu giá trong đại sảnh tu sĩ dần dần nhiều hơn. Từng tên một huyền linh cảnh giới đại năng hiện thân, để cho đông đảo thông thần tu sĩ càng thêm không dám tùy ý lên tiếng. Nhưng mà tên kia Khương họ tu sĩ, nhưng lại không thụ ảnh hưởng này, chỉ cần có thông thần tu sĩ đã đến, hắn đều tiến đến tới nói chuyện với nhau một phen. Trong đó 10 phần 5 6 tu sĩ sẽ cùng đạt thành giao dịch. Ngắn ngủn 3 4 canh giờ, Tần Phượng Minh liền gặp được Khương Đạo Uy cùng không thua 2 30 tên thông thần tu hoàn thành giao dịch. Thô sơ giản lược tính ra, Khương Đạo Uy ít nhất cũng có 3 40 vạn cực phẩm linh thạch nhập chướng. Như thế số lượng cực phẩm linh thạch, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Tần Phượng Minh bản thân nguyên lai trên người có không ít cực phẩm linh thạch, thế nhưng là những năm này trắng trợn làm tiêu hao xuống, thời khắc này linh thạch số lượng cũng không quá đáng là 3 40 vạn mà thôi. Như thế số lượng cực phẩm linh thạch, thế nhưng là hắn hao tốn mấy trăm năm, lừa gạt mới để giành đấy. Khương Đạo Uy trong khoảng thời gian ngắn phải có được nhiều như vậy linh thạch, cái này để cho mọi người tại đây đều bị chịu ghé mắt. Gần giờ tí, đấu giá trong đại sảnh đã tụ tập 5-600 tu sĩ. Trừ 40-50 tên thông thần tu sĩ ở từng cái góc, mọi người khác đều là huyền linh cảnh giới tồn tại. Nhiều như vậy huyền linh tu sĩ, trong đó dùng huyền tập y che lấp thân hình người, cũng là số lượng cũng không ít. Nhưng đa số huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, vẫn là lấy diện mạo bày ra. Cũng không có tuyển dụng huyền tập y. Lúc này đây Tần Phượng Minh lựa chọn tham gia giai đoạn trước huyền linh trao đổi hội, cũng là bởi vì hắn biết được, càng là đến đằng sau, quý trọng chi vật tuy rằng càng là khả năng xuất hiện, có thể tranh đoạt tu sĩ cũng sẽ thêm nữa. Muốn hắn cùng với đại lượng huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đoạt quý trọng bảo vật, hắn còn thật có chút bỡ ngỡ. Tần Phượng Minh cẩn thận tuần tra lấy đông đảo thông thần tu sĩ, thế nhưng là để cho hắn thất vọng là, chỉ cần mặc vào huyền tập y tu sĩ, sẽ đem bản thân đặc hữu khí tức bỏ qua, hắn căn bản là không cảm ứng được bên trong là có phải có vị kia mạnh khê nhược nữ tu. Vị kia họ Sử lão giả giờ phút này nghĩ đến còn chưa thân thể khôi phục, tự nhiên là sẽ không tham gia trao đổi hội rồi. Mà Xiếp Mị tiên tử giờ phút này cũng không đã đến, sẽ không biết kia có hay không đã về tới Kiến Long Thành. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã hạ quyết tâm, hắn về sau chắc là sẽ không cùng Xiếp Mị tiên tử đồng hành. Có hư vực thạch nơi tay, hắn về sau cũng không cần sẽ cùng cái kia yêu bà hợp làm cái gì. Lúc này đây tham gia trao đổi hội, hắn cũng kỳ vọng có thể tìm được sử dụng hư vực thạch phương pháp. Bất quá việc này thì không có khả năng công khai, cần hắn lấy nào đó tiếp lời tiến hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4461, Đốn Ngộ Thượng. Coi như là muốn tìm kiếm hư vực thạch sử dụng phương pháp, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có khả năng trực tiếp xuất ra hư vực thạch, treo giải thưởng kia sử dụng phương pháp đấy. Vật ấy thế nhưng là đại thừa đều chịu mừng rỡ chi vật. Nếu như biết được hắn có hư vực thạch bên người, nghĩ đến hắn sẽ không bảo vệ ở lại bao lâu, cũng sẽ bị những cái kia đại thừa được đi. Không đề cập tới cùng hư vực thạch, phải lấy được phương pháp sử dụng, cái này để cho Tần Phượng Minh không thể không hảo hảo suy nghĩ một phen. Nhất bảo đảm phương pháp, đó là có thể đủ tiến vào một cái siêu cấp thế lực điển tịch chân tàng chỗ, sau đó tìm đọc bên trong điển tịch, để có thể có đủ thu hoạch. Vậy thế lực lớn, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng tiến vào, thế nhưng là giờ khắc này ở bên trong Kiến Long Thành. Lấy Kiến Long Thành có thể tổ chức lưỡng giới vực trao đổi hội như thế long trọng hội nghị, đủ biết hiểu kia cũng là một đã lâu tồn tại, thượng cổ điển tịch tự nhiên rất nhiều, nếu có cơ hội đánh giá, nói không chừng liền có thể có được suy nghĩ trong lòng. Nhưng là phải đạt được như cơ hội này, sợ là Tần Phượng Minh đến trắng trợn chảy máu một phen. Theo trao đổi hội bắt đầu tới gần thì, Tần Phượng Minh của mọi người nhiều huyền linh tu sĩ bên trong, cũng liên tiếp gặp được lúc trước từ Hàn Lược giới vực cùng đi đông đảo huyền giai tồn tại. Những cái này huyền linh đại năng, vốn chính là hướng về phía trao đổi hội mà đến. Chẳng qua là gần đến giờ trao đổi hội bắt đầu, cũng không có nhìn thấy Xiếp Mị tiên tử hiện thân. Đột nhiên, đấu giá trong đại sảnh một đoàn hào quang đột nhiên bày ra, phía trước bên trên bệ đá cao lớn trên nháy mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Hào quang lập lòe, năm tên tu sĩ thân ảnh của hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này năm tên tu sĩ, trong đó thậm chí có ba gã là nữ tu, cái này ba gã nữ tu tuổi tác nhìn qua không đồng nhất, nhưng không có chỗ nào mà không phải là có vài phần tư sắc người. Chính là kia vị trí khóe mắt đuôi lông mày có nếp nhăn hiện ra người đẹp hết thời, đều là xinh đẹp theo người, giơ tay nhấc chân, phong tình vạn trùng. Hai gã nam tu là hai vị lão giả, khuôn mặt lộ ra rất là hiền lành. Năm người này, tu vi cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là huyền giai đỉnh phong tồn tại. Các vị đạo hữu an tâm một chút, thiếp thân Liễu Mai, đại biểu Kiến Long Thành, hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia lúc này đây ta Kiến Long Thành tổ chức lưỡng giới vực trao đổi hội. Năm tên tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân, trong đó đứng yên một vị hơn 40 niên kỷ nữ tu liền hướng trong đại sảnh mọi người hơi hơi chắp tay, mở miệng nói ra. Kia thanh âm uyển chuyển, nếu như chỉ là nghe âm, căn bản là nghe không xuất ra tên này nữ tu niên kỷ di nhớ đã rất lớn rồi. Theo thanh âm vang lên, vốn đang hơi có huyên náo trong đại sảnh, lập tức đã không có tạp âm. Lúc này đây tham gia trao đổi hội đạo hữu rất nhiều, theo thời gian, sẽ có thêm nữa đạo hữu đến đây. Mà trải qua ta Kiến Long Thành chuẩn bị cùng các vị đạo hữu xuất ra quý trọng chi vật, thô sơ giản lược tính ra đã vượt ra khỏi vạn kiện số lượng, đương nhiên, trong đó cũng không có thiếu lặp lại bảo vật. Nhưng mặc cho gì một kiện vật phẩm, đều có thể nói là bình thường chúng ta cảnh giới người đều rất khó tìm được chi vật. Vì vậy dưới đây tiến hành trao đổi hội, đáng giá các vị đạo hữu cực kỳ chờ mong. Nữ tu phen này lời dạo đầu, nhập lại không có gì ý mới, thế nhưng là nghe tại trong tai mọi người, hãy để cho ở đây đông đảo huyền giai tu sĩ một hồi kích động. Một cái trao đổi hội có thể xuất hiện hơn vạn kiện vật phẩm, cái này có thể nói là rất ít có thể có. Cũng chỉ có loại này nhằm vào toàn bộ giới vực huyền giai tu sĩ trao đổi hội mới phải xuất hiện. Mà có thể có hơn mấy trăm ngàn huyền giai tu sĩ đồng thời tụ tập tại một nơi, cái này cũng có thể nói rất khó có. Huyền linh tu sĩ, cái kia là có thể bảo đảm góc cường đại tồn tại. Chính là một cái siêu cấp tông môn bên trong, cũng sẽ không có vài tên huyền linh tu sĩ tồn tại. Có thể tụ tập như thế số lượng huyền linh tu sĩ, có thể nói đã đem phụ cận mấy cái giới vực trong huyền linh trắng trợn hấp dẫn đến nơi này. Chỉ là một cái giới vực, tuy rằng chưa hẳn không nhiều như vậy đại năng, nhưng là phải muốn tụ tập như thế số lượng, sợ là rất khó làm được. Ít nhất tất cả cái thế lực sẽ không phái sở hữu huyền linh tồn tại ra ngoài. Còn có phần lớn tán tu hoặc là khổ tu sĩ, cũng khó nói đã biết nghe thấy việc này trước tới tham gia. Nữ tu dưới hai tay áp, đám đông tiếng nghị luận ngăn lại lần nữa mở miệng nói, lúc này đây trao đổi hội mở ra trước, có một phần danh sách cần ở đây các vị đạo hữu trước nhìn một phen, nếu như vị đạo hữu kia có danh sách bên trên vật phẩm, có thể dùng vật ấy phẩm đổi một quả thích hợp chúng ta tu sĩ đan dược. Bắt đầu nghe thấy nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh lông mày lập tức gấp nhăn dựng lên. Hắn ban đầu ở chợ đêm đã trải qua một lần, giờ phút này nghe được nữ tu nói như thế, tự nhiên liền lập tức liền nghĩ tới nữ tu nói danh sách trong làm cho nhóm chi vật là cái gì. Quả nhiên, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo nữ sửa lời nói thanh âm, kia sau lưng đột nhiên một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe mà hiện, một mặt cực lớn ánh huỳnh quang lều vải xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này một lều vải học trò có hơn 20 trượng, rộng càng là có 3-4 trượng, hầu như đem phía trước chính diện vách tường đều chiếm cứ. Loại này cấm chế ánh huỳnh quang lều vải hiện ra văn tự tin tức, đã không phải là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Đối với này loại cấm chế, Tần Phượng Minh cũng có thể minh bạch kia cấm chế tổ hợp. Chẳng qua là hắn vẫn không thể bố trí ra, bất quá hắn tự nhận chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, loại này chỉ là hiển lộ tin tức cấm chế, hắn cũng sẽ không cảm giác gian nan dường nào có thể hoàn thành. Một hồi ánh huỳnh quang lập lòe, cực lớn lều vải bên trên, lập tức hiện ra hơn 100 loại tài liệu tên. Ngưng thần nhìn lều vải, Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm nghị, hoài nghi trong lòng càng tăng lên. Hắn có thể vững tin, loại này siêu tập ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu tình hình, cũng không phải một hai tên đại thừa tu sĩ gây nên, mà hẳn là mấy vị đại thừa. Mà đại thừa tu sĩ không hiện thân trao đổi hội hiện trường, chẳng qua là mượn danh nghĩa Kiến Long Thành tu sĩ tay, cái này cũng nói những cái kia đại thừa tất nhiên đã đạt thành hiệp nghị, để cho Kiến Long Thành thu thập, sau đó mọi người đang hiệp thương phân phối. Tần Phượng Minh sở dĩ có ý tưởng này, đại khái là bởi vì biết được, huyền giai tu sĩ đan dược, coi như là đặt ở đại thừa tu sĩ trên người, cũng tuyệt đối không phải là đơn giản có thể có được. Luyện chế huyền giai tu sĩ đan dược, cần có quý trọng linh thảo, tuyệt đối khó tìm. Tùy ý một cây, đều là giá trên trời linh thạch. Có thể luyện chế ra huyền giai tu sĩ đan dược, đó cũng là thiên giai đan sư mới có thể làm được, và lại kết đan dẫn đầu cũng sẽ không rất cao. Cái này càng thêm để cho đan dược giá cả nghịch thiên. Một viên có thể cho huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đan dược giá bán đạt tới mấy vạn cực phẩm linh thạch, theo như kia giá trị mà nói, kỳ thật nhập lại không quá đáng. Hơn nữa đây cũng là có tiền mà không mua được, một viên như viên thuốc này, nếu như tu sĩ tại trùng kích trung kỳ hoặc là hậu kỳ bình cảnh thì ăn. Cái kia đột phá bình cảnh tỷ lệ, tất nhiên là sẽ gia tăng một ít. Để cho bản thân cảnh giới tăng lên, để cho huyền linh tu sĩ xuất ra nhiều hơn nữa linh thạch, tự nhiên cũng là không chậm trễ chút nào. Dưới đại thừa tu sĩ như ban đầu thu thập những cái kia tài liệu quý giá, nếu như không phải là có cực chỗ đại dụng, đó là không có khả năng. Thế nhưng có chút lạ là đại thừa vì sao lại làm như thế, đây chính là để cho Tần Phượng Minh khó hiểu. Chẳng lẽ những cái này đại thừa siêu tập thần hồn tài liệu, chính là vì ngàn năm sau hỗn độn giới hành trình làm chuẩn bị hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, tưởng tượng trong trí nhớ mình có khả năng sự tình. Đột nhiên, kia trong đầu minh bạch, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Ý tưởng này một khi xuất hiện ở đầu óc hắn, liền lập tức bị hắn xác nhận xuống. Có thể dẫn động bất đồng giới vực đại thừa đều làm đồng nhất sự tình Tần Phượng Minh đủ khả năng biết được, nghìn năm sau hỗn độn giới không thể nghi ngờ là có khả năng nhất sự tình. Thanh Lân Thánh Tôn đều có thể biết được ngàn năm sau hỗn độn giới mở ra, linh giới những cái này đại thừa tự nhiên cũng hiểu biết. Trước thời gian chuẩn bị một ít hỗn độn giới cần chi vật, đối với mấy cái này đại thừa mà nói, tự nhiên là nhất định phải làm. Nhìn lên trước mặt cực lớn lều vải bên trên tài liệu tên, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ cũng không ngừng, hắn cần đã hiểu rõ ràng, những cái kia đại thừa sưu tập những tài liệu này có tác dụng gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4462, đốn ngộ hạ. Hỗn độn giới, Tần Phượng Minh giờ phút này không hiểu nhiều. Linh giới bên trong truyền lưu những điển tịch kia, trong đó cho dù có nói hỗn độn giới đấy, cũng là tin tức cực ít. Cũng không phải thật không, mà là lấy Tần Phượng Minh cảnh giới tu vi, còn chưa có tư cách đi đạt được những tin tức kia. Bất quá theo tu vi của hắn tăng tiến, hắn thế tất sẽ có đạt được những tin tức kia cách. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, có thể đi thỉnh giáo Giật Dương chân nhân phân thân tinh hồn cùng Yểu Tích tiên tử phân hồn. Chẳng qua là hiện tại hắn còn không dùng được, hắn ngay cả huyền linh tu sĩ cũng không phải, giờ phút này nói hỗn độn giới gắn liền với thời gian còn sớm. Nhưng đối với hỗn độn giới, hắn đã tự Thanh Lân Thánh Tôn trong miệng cũng hiểu biết đi một tí. Biết được bên trong khắp nơi là man hoang chi địa, cực kỳ khủng bố hung hiểm. Không tu sĩ tồn tại, không thích hợp tu sĩ quanh năm ngưng lại. Bất quá bên trong thiên tài địa bảo, là giới diện khác bên trên khó có thể so sánh. Nhất là thích hợp đại thừa tồn tại cần các loại thiên tài địa bảo, bên trong càng là rất nhiều. Chính là bởi vì bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, này mới khiến mỗi 10 vạn năm một lần mở ra, bị rất nhiều huyền linh trở lên tu sĩ phía sau tiếp trước đại lượng tiến vào được nguyên nhân. Biết được những cái kia đại thừa sưu tập ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, có thể là vì tiến vào hỗn độn giới làm chuẩn bị, nhưng Tần Phượng Minh cũng không biết những cái kia đại thừa cầm những tài liệu này chuẩn bị chế tác vật gì. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, tuy rằng cái này mấy trăm năm qua, hắn một mực ở sưu tập một ít ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, nhưng hắn lấy được đại đa số tài liệu, bên trong ẩn chứa thần hồn năng lượng, thì không cách nào cùng những cái kia đại thừa làm cho nhóm ra những tài liệu này so sánh. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh giờ phút này trên người quý trọng thần hồn tài liệu, chính là tại đại thừa tu sĩ bên trong, cũng không phải là bình thường đại thừa có thể cùng mà so sánh với đấy. Lúc trước sưu tập thần hồn tài liệu, Tần Phượng Minh thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ẩn chứa có thần hồn năng lượng tài liệu, mặc kệ chân quý hay không, đều bị hắn thu vào trong ngực. Mà hắn từ trong điển tịch nhìn thấy qua tài liệu tên, càng là chuyên môn sưu tập qua. Mà những tài liệu kia, trong đó có không ít đúng là giờ phút này đại thừa làm cho bày ra tài liệu tên. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cực kỳ mừng thầm không thôi, thật không ngờ hắn vậy mà sớm thì, cũng đã bắt đầu làm tiến vào hỗn độn giới chuẩn bị. Đây chính là so với cái kia đại thừa đều muốn sớm hơn rất nhiều. Mặc kệ cần chuẩn bị vật gì phẩm, chỉ cần hắn có rất nhiều thần hồn năng lượng ẩn chứa tài liệu, vậy hắn liền có thể chậm rãi lưu ý nghe ngóng, cuối cùng sẽ để cho hắn biết được. Muốn nhớ ngày đó cùng thiên đại trấn nghĩa hẹn nhau sự tình, trong lòng của hắn càng là thản nhiên. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện, ban đầu ở ba đại thương minh tổ chức chợ đêm trao đổi hội trong vài tên huyền giai tu sĩ, giờ phút này cũng là rối rít nhíu mày, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ tinh mang. Có thể tiến giai đến huyền linh cảnh giới, bao nhiêu cái lại là tài trí bình thường. Tần Phượng Minh có thể liệu định trong này tất nhiên có chỗ che giấu, những cái này huyền linh tu sĩ, tự nhiên đồng dạng có chỗ cảnh giác. Biết được những cái này ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu tất nhiên đang mang cái gì. Đột nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt trì trệ, trên mặt biến sắc. Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Thanh Lân Thánh Tôn đã từng là nói qua, cái kia hỗn độn giới, chính là đối tượng là huyền linh cảnh giới trở lên tu sĩ. Vô luận là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong hay là đại thừa tồn tại, chỉ cần đi vào trong đó, tu sĩ cảnh giới tu vi đều bị áp chế tại huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Có thể nói chỉ cần huyền linh trở lên tu sĩ, tại hỗn độn giới, huyền linh sơ kỳ cùng đại thừa tu sĩ, có thể điều khiển thiên địa nguyên khí năng lượng độ tinh khiết là giống nhau, tế ra công kích uy lực, tự nhiên cũng chênh lệch có chút ít mấy. Vì vậy chỉ cần là huyền linh tu sĩ, ai cũng có thể tiến vào hỗn độn giới. Mà không cần lo lắng bản thân thực lực cùng những cái kia đại thừa tồn tại ngày đêm khác biệt, quá mức cách xa. Tần Phượng Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến chính là, vì sao những cái này đại thừa biết được thu thập thần hồn năng lượng tài liệu, mà những cái này huyền giai tồn tại rồi lại cũng không giống như hiểu rõ tình hình. Chẳng lẽ là mình sở liệu sai lầm, những cái kia đại thừa sưu tập thần hồn năng lượng ẩn chứa tài liệu quý giá, nhập lại không phải là vì về sau tiến vào hỗn độn giới làm chuẩn bị. Nghĩ đến chỗ này điểm, Tần Phượng Minh trong đầu không khỏi một hồi nổ vang. Nếu như không phải là bởi vì hỗn độn giới sự tình, cái kia trong lòng ngực của hắn đem không có một đống tài liệu quý giá. Trong đầu cấp tốc chuyển động, Tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh, Tần Phượng Minh đột nhiên trong đầu lần nữa minh bạch. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu tình hình. Đại thừa tu sĩ, những cái kia thế nhưng là còn sống 10 vài vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm kinh khủng tồn tại. Trong đó đại bộ phận, khả năng đều đã tham gia trước đó lần thứ nhất hỗn độn giới bắt đầu. Chỉ cần đã tham gia một lần, tự nhiên sẽ đối với hỗn độn giới bên trong tình hình cùng nguy hiểm có chỗ biết được. Cũng chính bởi vì bọn hắn đã tham gia một lần, vì vậy lúc này 10 vạn năm một lần hỗn độn giới mở ra, bọn hắn cái này mới có thể ung dung tìm kiếm ứng đối trong đó nguy hiểm quý trọng chi vật. Vậy mà lúc này huyền giai tu sĩ, cho dù là huyền giai đỉnh phong tồn tại, cũng là không thể nào đã tham gia 10 vạn năm trước hỗn độn giới một nhóm đấy. Mà đã tham gia đại thừa, tự nhiên người nào cũng sẽ không nguyện ý đem bản thân tỏa ra tính mạng hiểm lấy được một ít cảm ngộ đơn giản báo người khác. Mà lên lần những cái kia đã từng là tiến vào hỗn độn giới huyền giai tu sĩ, đồng dạng là tự nhiên riêng tồn tại, sẽ không đem biết được sự tình truyền tin cũng là khẳng định. Người trước trồng cây người sau hái quả, cái kia cũng chỉ là đối với huyền linh cảnh giới trước tông môn tu sĩ. Đầu muốn tiến giai đến huyền linh cảnh giới, tu sĩ tuy rằng như trước đối với tông môn cực kỳ coi trọng, nhưng càng thêm xem trọng, hay là tự thân tu vi cùng lợi ích. Có thể tiến giai đại thừa, là rất nhiều huyền giai tu sĩ không từ thủ đoạn cũng muốn toàn lực thử nghiệm đấy. Tông môn lợi ích, căn bản cũng không sẽ lại bị kia cho rằng là chuyện chính yếu. Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên tuổi tác không nhiều lắm, thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy hoặc là hiểu rõ một ít tông môn che giấu, rồi lại là phi thường hoàn mỹ cái chốt phóng xuất ra tu sĩ vì tư lợi bản tính, chính là tông môn tu sĩ cũng không ngoại lệ. Vì bản thân cần, tông môn hoặc là đại tông tộc huyền giai tu sĩ, sẽ bức bách tu sĩ tiến vào cực kỳ nguy hiểm hiểm địa hoặc là tham gia cửu tử nhất sinh thí luyện. Vì chính là lấy được chỗ tốt, để có thể đủ để cho bọn họ bản thân tu vi tăng tiến. Cũng chính là Tần Phượng Minh nghĩ tới những cái này, hắn mới trong lòng lần nữa rõ ràng. Cũng lần nữa càng thêm vững tin, những cái kia ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng tài liệu, những cái kia đại thừa thu tập, chính là vì hỗn độn giới lần nữa mở ra làm chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Nhìn những cái kia đã có làm cho cảnh giác huyền linh tu sĩ nhăn mày lại, trong mắt thần quang do dự không chừng biểu lộ, Tần Phượng Minh biết được, những cái này huyền giai tu sĩ, vậy cũng đã có người nghĩ tới hắn nghĩ tình hình. Hỗn độn giới mở ra, tuy rằng chưa hẳn đã bị đại đa số linh giới huyền giai tồn tại biết được, thế nhưng là khẳng định cũng có tin tức linh thông tu sĩ tồn tại, biết được hỗn độn giới sắp mở ra. Chỉ cần biết được hỗn độn giới sắp sửa mở ra, liên tưởng đến rất nhiều đại thừa hiện thân, tự nhiên sẽ muốn đến đại thừa bắt được những cái kia quý trọng chi vật cần làm chuyện gì. Coi như là không minh bạch nguyên do trong đó người, những cái kia đã tham gia chợ đêm trao đổi hội tu sĩ, cũng đã sẽ không tiến lên nữa, xuất ra trên người vật. Tần Phượng Minh trong lòng mọi người minh bạch, nhưng ở đây thế nhưng là có mấy trăm tu sĩ, nghe nói đến những tài liệu kia có thể đổi một viên thích hợp huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đan dược, tự nhiên nhao nhao tiến lên người rất nhiều. Nhìn rất nhiều tu sĩ phía sau tiếp trước tiến lên, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi, khóe miệng hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4463, Khai hội. Đan dược, đối với tu sĩ hấp dẫn, tại cùng đồng giá trị rất nhiều bảo vật bên trong, có thể nói không có bất kỳ vật phẩm có thể cùng đan dược so sánh với. Tại phần lớn huyền linh tu sĩ trong mắt, cái loại này có thể tăng tiến huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tu vi pháp lực đan dược, là bọn hắn tha thiết ước mơ chi vật. Đừng nói xuất ra một khối bọn hắn tạm thời chưa dùng tới vật phẩm, chính là xuất ra hai khối tới đổi, cũng là sẽ đáp ứng. Mọi người chen chúc tiến lên, tự nhiên là lo lắng linh đan chưa đủ, bản thân đổi không đến. Bọn hắn lại ở đâu biết được, vì đạt được ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, những cái kia đại thừa không biết chuẩn bị một chút bao nhiêu đan dược. Chỉ là đổi linh đan, liền rằng có gần một canh giờ lâu. Nhìn thấy đã không người tiến lên, tên kia nữ tu lúc này mới mỉm cười, nói các vị đạo hữu, dưới đây đem chính thức bắt đầu lúc này đây lưỡng giới vực trao đổi hội. Đổi quá trình cùng phương pháp nghĩ đến các vị đều biết hiểu. Bất quá thiếp thân hay là muốn nói nữa nói một phen. Trong tay các vị đều có một quả lệnh bài, chỉ cần kích phát lệnh bài, liền có thể biết được có nào vật phẩm đổi. Chỉ cần các vị đạo hữu cách dùng lực lượng điểm động tùy ý một loại vật phẩm tên, sau đó đem mình có thể xuất ra vật phẩm đánh dấu tại phía sau, coi như là đối với món đó vật phẩm ra giá. Bởi vì vật phẩm rất nhiều, tham gia đạo hữu số lượng cũng rất nhiều, bởi vậy khả năng có mấy danh thậm chí mười mấy tên đạo hữu nhìn chúng đồng nhất vật phẩm, cạnh tranh tất nhiên là không thể tránh né. Cái này liền cần các vị đem cực hạn của mình thành ý xuất ra, về phần cuối cùng lựa chọn cùng vị kia đạo hữu hoàn thành giao dịch, vậy phải xem vật phẩm chủ nhân. Đương nhiên, chỉ cần không có hoàn thành giao dịch, các vị đạo hữu liền có thể gia tăng thẻ đánh bạc, thẳng đến vật phẩm tự lều vải huỳnh trên ánh sáng biến mất. Tốt rồi, dưới đây chính là ta Kiến Long Thành tỉ mỉ chọn lựa ra trước 2.000 số lượng vật phẩm công bố tại lều vải che đậy trên vách đá, đợi chờ các vị đến ra giá. Những vật phẩm này, lấy vật đối với vật là một mặt, cũng có thể dùng linh thạch đánh giá, mỗi kiện vật phẩm đều có giá quy định, các vị đạo hữu cũng có thể ra giá. Một ngày làm hạn định, đã đến giờ, đình chỉ ra giá. Nữ tu nói xong, kia sau lưng cực lớn lều vải đột nhiên huỳnh quang lóng lánh dựng lên, Diệu Nhân hai mắt không thể nhìn thẳng. Cực lớn lều vải trọn vẹn lóng lánh chén trà nhỏ thời gian lâu, mới ánh huỳnh quang trở nên vững vàng xuống. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, nhìn chăm chú nhìn về phía trước lều vải, chỉ thấy lớn như vậy lều vải bên trên, dày đặc, chẳng chỉ chữ viết hiển lộ ở trên. Tuy rằng lều vải có mấy trăm bình phương trượng lớn nhỏ, thế nhưng là phía trên chữ viết nhưng là không lớn, không cần thần thức dò xét, cũng khó khăn lấy phân biệt. Đừng nói đổi, chính là đầu coi mặt trên chữ viết, sợ sẽ cần nhiều nửa canh giờ mới có thể. Tần Phượng Minh một chút nhìn kỹ xem phía trên làm cho nhóm vật phẩm, cùng với vật phẩm phía sau đổi đánh dấu. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Phía trên này vật phẩm, hắn thậm chí có mấy trăm số lượng đều lúc trước không nhìn thấy qua vật phẩm. Có càng ngay cả nghe cũng không từng nghe nói qua. Hắn thân là luyện khí cùng luyện đan đại sư, chưa từng gặp qua, nghe nói trước đây tài liệu cùng linh thảo, tự nhận đã không nhiều lắm. Nhưng bây giờ tình hình thực tế bày ở trước mặt, để cho Tần Phượng Minh ngoài khiếp sợ trong lòng, đối với trong tu tiên giới quý trọng chi vật chủng loại, lại có nhận thức mới. Điều này cũng đốc thúc hắn cần tìm đọc nhiều hết mức cổ xưa điển tịch, hoàn thiện tự thân kiến thức. Vật phẩm tuy rằng rất nhiều, thế nhưng là Tần Phượng Minh trắng trợn sàng lọc tuyển chọn một phen về sau, phát hiện hắn cần đổi vật phẩm, cũng không quá đáng hơn 10 kiện mà thôi. Mặt khác chi vật tuy rằng chân quý khó tìm, nhưng cùng hắn lúc này còn không dùng đến. Bất quá chỉ là cái này hơn 10 loại tài liệu, trong đó đại bộ phận cần thiết đổi chi vật, cũng không phải là hắn có thể xuất ra đấy. Có đổi chi vật, hắn cũng không có nhìn thấy qua. Nhưng coi như là trên người hắn có vật phẩm xuất ra cùng hắn cần vật phẩm đổi, vậy hắn cũng thế tất sẽ bị đối phương trắng trợn bắt chẹt một phen. Bởi vì ngắn ngủn một canh giờ, hắn liền phát hiện đã có nửa số hơn vật phẩm đằng sau bắt đầu xuất hiện tu sĩ khác đổi chi vật. Hắn muốn lấy được, thế tất yếu xuất ra vật phẩm tới trao đổi. Mà loại này người bán thị trường trao đổi, cũng là không biết làm thế nào sự tình. Nếu muốn không bị tu sĩ khác bắt chẹt, cũng có một phương pháp, cái kia chính là xuất ra tu sĩ khác muốn lấy được chi vật, để cho chủ sự phương hướng cũng liệt ra tại lều vải bên trên. Đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ trở thành chủ đạo tồn tại. Nếu như Tần Phượng Minh xuất ra cương viêm sa tinh hoặc là huyền quang tinh thạch, thế tất sẽ đổi đến đại đa số cần thiết chi vật. Thế nhưng là loại này phương pháp, hắn suy nghĩ sau đó, hay là đem xóa đi rồi. Bởi vì hắn còn có thủ đoạn khác có thể từ nơi này chút ít huyền giai tu sĩ tay ở bên trong lấy được cần thiết chi vật, và lại còn không cần hắn trả giá cái gì quá lớn đại giới. Nhìn quanh người mọi người cũng đều cầm trong tay lệnh bài, hết sức chăm chú đưa vào cú pháp lực lượng, để có thể đủ đổi đến bản thân cần thiết chi vật. Tần Phượng Minh mỉm cười một cái, như vậy đứng dậy, hướng về phía trước bệ đá đi đến. Đi ngang qua Khương Đạo Uy bên cạnh thì, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc minh bạch lúc trước Khương Đạo Uy vì sao sẽ xuất ra quý trọng dương trích tinh thạch cùng mọi người đổi cực phẩm linh thạch. Nguyên lai hắn đã sớm biết được phải lấy được bản thân cần thiết vật phẩm, linh thạch cũng là một đổi chi vật. Tần Phượng Minh đứng dậy, cũng không có khiến cho bao nhiêu chú ý. Giờ phút này tập trung của mọi người đều tập trung vào phía trước quảng đại lều vải che đậy trên vách đá. Hắn chính là một danh tự thông thần tu sĩ, mọi người tự nhiên không sẽ để ý cái gì. Đang ở Kiến Long Thành, mọi người an nguy hay là vô cùng có bảo đảm đấy. Lúc trước Tần Phượng Minh chẳng qua là phi độn tốc độ hơi chút vượt ra khỏi hạn định, liền cần muốn thừa nhận diệt hồn tiên cây do hình phạt, điều này cũng đủ biết hiểu, trái với Kiến Long Thành quy định trừng phạt là như thế nào nghiêm khắc. Tần Phượng Minh đi đến đài cao lúc trước, bờ môi khẽ nhúc nhích, đứng đối nhau đứng dưới bệ đá một vị thông thần trung kỳ tu sĩ truyền âm một câu. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, vị kia thông thần tu sĩ sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn Tần Phượng Minh một lát, trong mắt thần sắc lộ ra ngưng trọng vô cùng. Tuy rằng hắn nhìn không tới Tần Phượng Minh khuôn mặt, thế nhưng là hắn như trước ánh mắt thật lâu không thu quay về. Đạo hữu xin lui lại, nán lại đợi xin chỉ thị mấy vị trưởng lão một phen lại báo biết đạo hữu. Cái kia thông thần tu sĩ trịnh trọng gật đầu, ngữ khí lộ ra rất là nghiêm túc mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh cùng tu sĩ kia động tác, mọi người tại đây cũng không có mấy người chú ý. Vị kia tu sĩ cũng không rời đi bao lâu, rất nhanh liền tự bệ đá sau trong một gian phòng đi ra. Hắn bước nhanh tiến lên, biểu hiện trên mặt đã có vô cùng rõ ràng vẻ kích động. Hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói, đạo hữu xin mời đi theo ta, Dương Phó Thành Chủ mời đạo hữu tiến vào trao đổi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không tiếp lời, như vậy đi theo tại tu sĩ kia sau lưng, hướng về kia gian phòng đi đến. Đứng ở trên bệ đá năm tên huyền linh đại năng, nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà đi vào này một trong phòng, năm trên mặt người rõ ràng đã có một tia kinh ngạc. Đã đến giờ phút này còn có thể tiến vào căn phòng kia, đây chính là có chút trái với quy định. Trao đổi hội mở ra lúc trước, cũng đã dán hồ ra bố cáo, nếu có tu sĩ cần trao đổi chi vật, cần trước giao cho Kiến Long Thành, sau đó từ Kiến Long Thành thống nhất tuyên bố. Bố cáo một câu cuối cùng, cái kia chính là quá thời hạn không đợi. Kiến Long Thành luôn luôn nói là làm, kỷ luật nghiêm minh. Không có ai sẽ trái với trước quy củ, coi như là huyền linh tồn tại, cũng là không thể nào. Nhưng bây giờ, một danh tự thông thần tu sĩ lại đang trao đổi hội bắt đầu sau đó, tiến vào cái kia gian phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4464, truyền âm. Dương huynh là nổi danh công bằng chấp pháp người, lúc này để cho một danh tự thông thần tu sĩ tiến vào đổi gian phòng, đây chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Một danh tự nam tu trong miệng nói nhỏ, đột nhiên mở miệng nói ra. Chẳng lẽ tên kia thông thần tu sĩ, trên người có chính là Dương đạo hữu đều không thể không phá lệ chi vật. Vừa rồi chủ trì đại hội nữ tu đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, trong miệng kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn cũng đều là Kiến Long cốc quan hệ chặt chẽ tu sĩ, đối với huyền linh đồng đạo bản tính tự nhiên giải. Giờ phút này nhìn thấy luôn luôn không câu nệ nói cười, lấy uy nghiêm lấy xương Dương phó thành chủ vậy mà vượt quá hết ý để cho một danh tự thông thần tu sĩ tiến vào giao dịch đại sảnh, mọi người không khỏi suy đoán nguyên nhân. Bọn hắn nhưng sẽ không tin tưởng, tên kia thông thần tu sĩ sẽ cùng Dương chữ phó thành chủ có cái gì giao tình thâm hậu. Coi như là hai người có giao tình, lấy Dương chữ trước sau như một với tư cách, cũng sẽ không giờ phút này làm cho tiến vào cái kia chỗ gian phòng. Tần Phượng Minh cũng không ở bên trong trệ ở lại bao lâu, chẳng qua là ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian sau đó, hắn liền đi ra cái kia chỗ gian phòng. Mà tới cùng nhau đi ra đấy, còn có một vị diện màu hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sâm nghiêm lão giả. Tên này lão giả toàn thân khí tức tuy rằng thu liếm, thế nhưng là kia trên người có một cỗ nhàn nhạt lạnh lẽo khí tức, nếu như không ánh mắt nhìn xem, đều sẽ cho rằng bên cạnh có một khối tiên băng tồn tại. Dương huynh không ở bên trong tỏa chấn, sao thế đi ra? Thấy đến lão giả hiện thân, chủ trì đại hội Liễu Mai tiến lên một bước, đứng thẳng đến bệ đá biên giới, gấp giọng mở miệng nói. Nàng rất muốn biết được, người này cực kỳ quyền lực Kiến Long thành thành chủ vì sao sẽ đối với một danh tự thông thần tu sĩ lễ ngộ như thế. Để cho trên bệ đá năm người rất là kinh sợ sướng sở chính là, Dương chữ lúc này đây vậy mà không có trả lời nữ tu hỏi nói, mà là đứng ở cửa gian phòng, cùng vừa mới ly khai, ẩn thân ở huyền tập y bên trong thông thần tu sĩ truyền âm lấy cái gì. Một lát sau, thông thần tu sĩ quay người rời đi. Thế nhưng là kia chưa có trở lại trước kia trên chỗ ngồi, mà là như vậy ly khai đấu giá đại sảnh, rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Phượng Minh ly khai đấu giá đại sảnh, Dương chữ lúc này mới quay đầu, nhìn về phía trên bệ đá năm vị đồng đạo. Vị kia thông thần đạo hữu rất là không đơn giản, kia đối với người ta vô cùng có trợ giúp, đều lúc này đây trao đổi hội chấm dứt, Dương mỗ lại đem chuyện trong đó hoàn toàn báo mấy vị đạo hữu, lão phu nơi này có một phần danh sách, phía trên làm cho nhóm tài liệu, ta Kiến Long cốc muốn đem sưu tập một phen. Mặc kệ có gì khó khăn, phía trên này vật phẩm, thế tất yếu thu thập 8 phần trở lên. Ta Kiến Long cốc trong bảo khố vật phẩm chi bằng vận dụng, hiện tại từ 3 vị đạo hữu đi hang bảo tàng, đi thu thập vật phẩm, nếu như không thể tìm được, cái kia liền lấy ra quý trọng vật đi đến từng cái trao đổi trận treo giải thưởng. Nếu như các vị đạo hữu trên người có, cũng tốt nhất xuất ra, như không thể tiếp cận ra, chúng ta đem hối hận không kịp. Thành chủ chỗ tự nhiên có Dương mỗ tới thương lượng, Dương chữ truyền âm tiến vào năm tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ trong tai, giống như sấm sét nổ vang. Tùy ý vận dụng thành trong bảo tàng trong động chi vật, đây chính là trước kia cực ít cũng có sự tình. Đó là cần 5 vị thành chủ trong 3 vị đồng ý, mới có thể làm việc đấy. Bọn hắn 5 người tuy rằng lệ thuộc Kiến Long cốc, nhưng cũng không phải Kiến Long thành người. Chẳng qua là khách khanh tồn tại, cùng Kiến Long thành ký kết có công thủ khiết ước hẹn, không làm có tổn hại Kiến Long thành sự tình. Giờ phút này nghe được Kiến Long thành lần đầu tiên nhân vật số 2 nói như thế, quả thực để cho 5 người cực kỳ giật mình không nhỏ. Giờ phút này 5 người đều là có một cái ý nghĩ, cái kia chính là Dương chữ làm như thế, tất nhiên cùng vừa mới rời đi tên kia thông thần tu sĩ có quan hệ. Nhưng là một gã chính là thông thần tu sĩ để cho một vị huyền linh đỉnh phong tồn tại tại biểu hiện như thế, thật sự khó có thể lý giải. Năm người giật mình thuộc về giật mình, nhưng còn không có quá mức chần chờ, lập tức tiếp nhận Dương chữ đưa qua 5 phần tài liệu danh sách, thần thức chìm vào trong đó, nhìn kỹ xem dâng lên. Không nhìn thì đã, nhìn qua tới, 5 tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ trên mặt vẽ mặt kinh sợ đều không tự chủ được hiển lộ mà ra rồi. Cái này danh sách bên trên vật phẩm, tuy rằng chỉ vẹn vẹn có trên dưới 100 nhiều loại, thế nhưng là trong đó gần nửa số lượng, cũng đều là chính bọn hắn đều rất khó phát hiện ra vật phẩm. Trong đó nhiều loại, càng là đại thừa nhìn thấy, đều toàn lực tranh đoạt quý trọng nghịch thiên chi vật. Bất quá cái này danh sách bên trong, cũng không phải là tất cả đều là quý trọng chi vật, trong đó cũng có một chút chính là hóa thần tu sĩ đều không thế nào quá sẽ sưu tập bình thường dược thảo tồn tại. Chẳng qua là những cái kia không thế nào đáng giá linh thảo, số lượng cần có chút nhiều. Những vật phẩm này, chẳng lẽ đều là vừa rồi tên kia thông thần tu sĩ cần chi vật hay sao? Trên mặt kinh ngạc thần sắc hiển lộ, Liễu Mai mở miệng hỏi. Những vật phẩm này bao hàm tu sĩ cảnh giới phạm vi rất rộng, các loại thuộc tính cũng có. Trong đó có nguyên anh tu sĩ cần vật phẩm, cũng có hóa thần, thông thần tu sĩ cần chi vật. Trong đó nhiều loại, càng là đại thừa tu sĩ đều cực kỳ để ý nghịch thiên tồn tại. Mặc dù không có đại thừa tu sĩ cần ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng tài liệu, thế nhưng là những vật phẩm này chung vào một chỗ giá trị, sợ là một gã đại thừa tu sĩ xuất ra như thế tài vật, cũng hội đau lòng không thôi đấy. Năm tên huyền linh đại năng tự nhận bản thân nếu đổi nhiều như vậy vật phẩm, sợ là thân gia đến tổn thất hơn phân nửa. Thô sơ giản lược tính toán, nếu như lấy cực phẩm linh thạch tính toán, đổi nhiều như vậy vật phẩm, sợ là ít nhất cũng phải 200-300 vạn cực phẩm linh thạch mới có thể thành giao. Nữ tu lúc này đặt câu hỏi, chủ yếu là muốn vững tin những vật phẩm này, tên kia rời đi thông thần tu sĩ có hay không có đầy đủ linh thạch xuất ra đổi. Tiên tử không cần lo lắng đổi chi vật, coi như là so với những vật phẩm này nhiều hơn nữa trên gấp mấy lần chi vật, vị kia thông thần chi cảnh đạo hữu cũng có thực lực đổi đạt được. Nếu như biết được vị kia đạo hữu thực lực, tiên tử cũng sẽ không còn có loại này nghi vấn tồn tại. Dương Chữ bờ môi khẽ nhúc nhích, đối với năm người đồng thời truyền âm nói. Hắn lời nói rất là chắc, tràn ngập nghiêm túc chi ý. Nhìn thấy Kiến Long Thành người đứng thứ hai đều nói như thế rồi, năm tên đại năng tự nhiên sẽ không lại chất vấn cái gì, điểm dưới đầu, liền lập tức có ba gã tu sĩ ly khai đấu giá đại sảnh. Đầu sóng 2.000 kiện vật phẩm đã công bố ra, mọi người ra giá sẽ kéo dài một ngày lâu. Cái này trong quá trình, tự nhiên không cần tại nói cái gì. Mấy vị đại năng đợi ở chỗ này, chẳng qua là phát ra nổi uy hiếp mà thôi. Tần Phượng Minh ly khai đấu giá đại sảnh, đứng ở trên quảng trường, trong lòng hơi là suy nghĩ. Một lát sau, kia đưa tay ra, một cái truyền âm phù xuất hiện ở trong tay, thần niệm khẽ động, khắc ấn một câu lời nói, như vậy đem kích phát. Nhìn truyền âm phù kích bắn đi, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về trong phường thị một tòa cao đại tử lâu mà đi. Lúc này đây bán đấu giá một nhóm, hắn coi như là trọn vẹn kết thúc. Khi nhìn đến 2.000 vật phẩm bị mấy trăm huyền linh tồn tại làm cho nhớ thương, hắn cũng đã quyết định chủ ý buông tha loại này trao đổi hội. Suy đi nghĩ lại sau đó, hắn vẫn đi gặp Kiến Long Thành chịu trách nhiệm huyền linh tu sĩ trao đổi hội người, không nói mặt khác, trực tiếp liền lấy ra một viên ba chuyển ngũ nguyên thần đan. Bắt đầu thấy tới, vị kia tiếp kiến hắn Dương Phó Thành Chủ, kém một điểm liền trực tiếp nhảy lên. Này thần đan hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng từng ở một cuốn cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, lấy hắn kiến thức, tự nhiên rất nhanh liền phân biệt ra cái kia thần đan nhập lại không có giả dối, đúng là trong điển tịch làm cho ghi chép cái kia thần đan. Cũng chính vì biết được là vật gì, mới đúng Tần Phượng Minh lớn thêm coi trọng. Tần Phượng Minh không nhiều lời, trực tiếp liền đem một phần danh sách bỏ vào Dương Chữ trước mặt. Báo đối phương, chỉ cần đối phương có thể đem bên trong vật phẩm chuẩn bị ra 8 phần số lượng. Hắn liền có thể thỉnh cầu hắn sư tôn là Kiến Long Thành luyện chế một lò ba chuyển ngũ nguyên thần đan. Bất quá tài liệu cần thiết, Kiến Long Thành cần chuẩn bị 3 phần. Mà những vật phẩm kia, hắn sẽ theo như giá thị trường đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4465, giao dịch, tam chuyển ngũ nguyên thần đan, chính là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể đem ra được, đối với huyền linh HC đỉnh phong tu sĩ rất hấp dẫn nhất, vô pháp cự tuyệt chi vật. Một viên tam chuyển ngũ nguyên thần đan, nếu như lúc này xuất ra đấu giá, sợ là sẽ phải làm nổ đấu giá hội trường, nguyện ý xuất ra mấy trăm ngàn cực phẩm linh thạch tới đổi chi nhân, sợ là số lượng cũng không ít. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không có nói hắn có thể luyện chế, chỉ nói là hắn một vị trưởng bối có thể dùng 3 phần tài liệu luyện chế ra một lò 10 viên tam chuyển ngũ nguyên thần đan. Mà những vật phẩm kia, chính là trưởng bối của hắn cần chi vật. Hắn như lời ấy nói, tự nhiên có thể đủ hơi chút giải thích khó hiểu thoáng một phát những đại năng kia lòng nghi ngờ. Tuy rằng mọi người chưa hẳn bái kiến tam chuyển ngũ nguyên thần đan, có thể này đây mọi người kiến thức, tự nhiên cũng hiểu biết luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan cực kỳ khó khăn. Theo như lý luận, thông thần chi cảnh tu sĩ thì không cách nào luyện chế ra huyền giai đỉnh phong tu sĩ chỗ ăn đan dược đấy. Vì vậy trong lòng Dương Ninh suy nghĩ là Tần Phượng Minh sau lưng tất nhiên có một vị cường đại huyền linh cảnh giới đan đạo đại sư. Mà những tài liệu kia, trong đó những cái kia thích hợp huyền linh HC hoặc là đại thừa sử dụng tài liệu, cũng là vị đại sư kia cần thiết chi vật. Bất kể là có phải hay không như thế, Dương Ninh cũng đã hạ quyết tâm, dựa theo Tần Phượng Minh nói, sưu tập những tài liệu kia, sau đó hoàn thành cùng Tần Phượng Minh song phương ký lập thành một ít cùng có lợi khế ước. Hai người ký kết khế ước rất là đơn giản, chỉ cần Kiến Long Thành theo như yêu cầu thu được trong danh sách chỗ nhóm vật phẩm chủng loại cùng yêu cầu số lượng 8 phần, hắn liền cầm Kiến Long Thành chuẩn bị xong tài liệu, thỉnh cầu trưởng bối của hắn vì luyện chế một lò 10 khối thần đan. Ba thành tỷ lệ thành công thần đan luyện chế tạo nghệ, trong mắt của Dương Ninh cũng nói còn nghe được. Cái kia trong danh sách vật phẩm tuy rằng chân quý, thế nhưng là vào lúc này Kiến Long Thành thu góp cũng không phải là khó khăn bao nhiêu. Phải biết, lúc này tụ tập thông thần tu sĩ số lượng đạt đến 1-2 vạn số lượng, mà huyền giai tồn tại cũng có hơn 1.000 tồn tại. Tụ hợp tu sĩ càng là khó có thể tính toán. chính là lớn thừa lúc, cũng có số vị nhiều. Nhiều như vậy tu sĩ, gom đủ những vật phẩm kia, thật sự không coi là cái gì. Mà luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan tài liệu, tương tự không là vấn đề. Song phương ăn nhịp với nhau, vì vậy rất là thoải mái liền đã đạt thành hiệp nghị. Chính mình vật cần đã có tin tức manh mối, tiếp đó, Tần Phượng Minh cái thứ nhất nghĩ tới, chính là phát truyền âm phù, báo cho Thiên Đại Trần Nghĩa mình đã chuẩn bị xong hắn tài liệu cần thiết, tới hoàn thành ước định ban đầu. Phệ Nhật Phù, Tần Phượng Minh từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua một ít giới thiệu. Nói phù lục này chính là một loại công kích phù lục, kích phát một lần, có thể đối với huyền linh HC trung kỳ tu sĩ có uy hiếp cực lớn. Nếu như trong lúc này thời hạn tu sĩ không sẵn sàng, chính là đánh chết, cũng không phải là cái gì chuyện không có thể. Như thế cường đại uy năng công kích phù lục, Tần Phượng Minh những năm gần đây này, hay vẫn là lần đầu thấy được. Có thể có được như phù lục này luyện chế chi pháp, đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn không thể nghi ngờ lại thêm một người tương đương với hồn lôi châu đòn sát thủ lợi hại. So với hồn lôi châu càng có tác dụng tốt hơn rất nhiều đòn sát thủ lợi hại. Không khác, bởi vì hồn lôi châu thực đang luyện chế quá mức khó khăn. Hắn tuy rằng có thể luyện chế, có thể thu thập cái thiên kiếp này tịnh hóa năng lượng, cũng không phải là đơn giản thì có. Chân chính huyền giai thiên kiếp, hắn lúc này còn không dám thử nghiệm. Những người khác độ kiếp, hắn cũng không khả năng trắng trợn đi tham gia náo nhiệt. Phương lương tiếp theo phù hợp độ kiếp, cũng là không thể đoán trước. Mà tiêu hao hết trong tay hắn mấy viên hồn lôi châu, hắn cũng làm mất đi cường đại đòn sát thủ lợi hại. Mà phệ nhật phù bất đồng, chỉ cần đạt được luyện chế chi pháp, tham hiểu thông về sau, hắn sẽ gặp liên tục không ngừng được loại này cường đại công kích phù lục. Hơn nữa hắn tăng thêm linh dịch phù lục, uy lực sẽ tăng vọt. Đó là có thể uy hiếp huyền linh HC hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải là không được. Cường đại như thế phù lục, Tần Phượng Minh đã có lấy được cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, coi như là xuất ra nhiều hơn nữa tài liệu, hắn cũng sẽ không chậm trễ chút nào. Tiểu Hiếu, ngươi thu thập được lão phu tài liệu cần thiết sao? Tiến vào quán rượu không lâu, bóng người lóe lên, thân hình của Thiên Đại Trần Nghĩa liền tiến vào khách sạn ở trong. Vừa mới thấy ngồi ngay ngắn trong đại sảnh Tần Phượng Minh, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, hắn không có dám đem Thiên Đại Trần Nghĩa dẫn tới tạm thời trong động phủ. Cũng không có tiến vào trên lầu chỗ trang nhã nhà một gian bên trong, mà là ngay tại khách sạn trong đại sảnh chờ. Lúc này mặc dù chính trực trao đổi sẽ bắt đầu ngày, thế nhưng là như trước có tu sĩ đi vào quán rượu hưởng dụng một ít đặc thù rượu và đồ nhắm. Tại đây trước mặt mọi người, chính là Thiên Đại Trấn Nghĩa thân là đại thừa chi nhân, cũng sẽ không phá hư quy củ của Kiến Long Thành. Bái kiến tiền bối, vạn bối xác thực đã thu thập được 10 khối tiền bối vật cần, xin tiền bối nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh không có nhiều lời mặt khác, cúi người hành lễ, liền lập tức đem 10 cái hộp ngọc thả ở trước mặt trên bàn bát tiên. Giờ phút này ở tử lầu trong đại sảnh, bốn phía tu sĩ chừng 20, 30 người, tụ ba tụ năm chính đang uống rượu chuyện phiếm. Chẳng qua là những tu sĩ này đều là một ít thành đan hoặc là hóa anh chi nhân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên xuất ra 10 cái hộp ngọc, không khỏi cũng đều quay đầu, nhìn xem hướng về phía hai người. Mọi người nhìn không thấu hai người tu vi, thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh mặc huyền tập y, tất cả mọi người vẫn là biết được, có thể mua được Kiến Long Thành cái này chỉ mỗi hắn có phục sức chi nhân, tu vi kém cỏi nhất, cũng là thông thần chi cảnh. Người này xưng hô người nọ vì tiền bối, đủ để chứng minh cái kia thanh niên tu sĩ, kém cỏi nhất cũng là huyền linh tu sĩ. Đối mặt hai tên đại năng tu sĩ, trong đại sảnh mọi người ngược lại cũng không có cái gì khác thường. Nơi này là Kiến Long Thành, tu vi chênh lệch cách xa cũng là không người dám can đảm chính giữa uy hiếp người khác. Mọi người ở đây tập trung tinh thần, ý định nhìn xem trong hộp ngọc là vật gì thời điểm, đột nhiên tầng một vô hình chấn động bỗng nhiên bày ra, ánh huỳnh quang hơi chợt hiện, hai người tính cả bát tiên trác, lúc này biến mất không thấy gì nữa ở trước mặt mọi người. Gặp đến trước mặt đại thừa phất tay liền đem quanh người chi địa cách trở, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào kinh ngạc. Loại này chướng nhãn cấm chế, hắn đồng dạng có thể thi triển. Bất quá theo ánh huỳnh quang bày ra, Tần Phượng Minh cũng sắp tự thân huyền tập y cởi. Hắn biết loại này đẳng cấp che đậy thủ đoạn, cũng không thể hoàn toàn cách trở trước mặt đại thừa thăm hỏi. Có cùng không có huyền tập y, cùng đối phương mà nói, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Không sai, trong này 10 loại tài liệu, đúng là lão phu cần thiết chi vật. Đây là luyện chế phệ nhật phù quyển trục, người cũng nhìn xem một phen đi. Thiên Đại Trấn Nghĩa nhìn thấy Tần Phượng Minh thức thời như vậy, cũng là mặt lộ vẻ vui vẻ, trong miệng vừa nói, vung tay lên, liền đem 10 cái hộp ngọc thu vào trong ngực. Lời nói xong, một quả rõ ràng vô cùng xưa cũ màu đỏ sậm quyển trục đưa tới trước mặt Tần Phượng Minh. Một quả này quyển trục, phía trên có một cỗ tang thương khí tức, đồng thời tản ra nồng đặc năng lượng ba động, chỉ là nhìn quyển trục chất liệu, liền đủ có giá trị không nhỏ linh thạch. Ít nhất hiện ở trong tu tiên giới, rất khó lại tìm được loại này phẩm chất ngọc giản quyển trục rồi. Phệ Nhật Phù, uy lực đủ so với huyền giai trung kỳ tu sĩ công kích. Nhưng loại này đẳng cấp công kích phù lục, trong mắt của đại thừa tu sĩ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như cầm loại này phù lục công kích một tên đại thừa, coi như là đối phương đứng thẳng bất động, không tế ra công kích ngăn cản, cũng khó có thể tổn thương đối phương chút nào. Hộ thể linh quang cũng sẽ không công phá, cùng gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không có gì khác nhau. Cầm như thế một cuốn phù lục luyện chế chi pháp đổi 10 khối cần thiết tài liệu quý giá, Thiên Đại Trấn Nghĩa tự nhận chính mình hay vẫn là đã kiếm được. Bởi vì hắn biết được, càng là về sau, tìm kiếm vật cần lại càng tăng khó khăn. Mà cần những tài liệu kia đại thừa tu sĩ số lượng không ít, những tài liệu kia nhu cầu có thể dùng vô số để hình dung. Không người sẽ cảm thấy số lượng nhiều, giờ phút này vẻn vẹn chỉ dùng để một cuốn không có lợi ích gì quyển trục đổi được 10 khối người khác cần phải hao phí 200-300 ngàn cực phẩm linh thạch mới được tài liệu, ngẫm lại trong lòng cũng khoan khoái dễ chịu. Đây cũng là hai người đứng yên cao độ bất đồng, mới có ý tưởng. Thì tương đương với thời khắc này Tần Phượng Minh nhìn những cái kia thành đan tu sĩ, nếu như cho đối phương mấy tấm oanh lôi phù, đối phương tất nhiên sẽ vui mừng dị thường, sẽ đem tụ hợp tu sĩ cần tài liệu hai tay dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4466, Lâm Đào truyền âm. Tần Phượng Minh trọn vẹn nhìn trong tay quyển trục khoảng thời gian một chén trà, cái này mới thu hồi thần thức. Đây là một thiên phù lục luyện chế chi pháp rất là cao thâm, mặc dù không có tìm hiểu, thế nhưng nhìn ra trong đó nhập lại không tì vết chỗ, vãn bối đa tạ tiền bối đem tặng chân quý như thế quyển trục. Tần Phượng Minh hướng trước mặt thanh niên liền ôm quyền, cúi người hành lễ nói. Ngắn như vậy thời gian, hắn tự nhiên không có khả năng đem chọn quyển sách phù lục phương pháp luyện chế xem hết, hắn chỉ bất quá đem bên trong chỗ mấu chốt vị ý nhìn một phen, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Rất tốt, ta và ngươi giao dịch coi như là hoàn thành, nếu như về sau còn có loại này tài liệu, như trước có thể truyền tin lão phu tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vô luận là pháp bảo, bí thuật hay là thích hợp đan dược, lão phu cũng có thể cùng ngươi đổi. Thiên Đại Trấn Nghĩa nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng ngữ khí như trước bình thản nói. Đối phương có thể xuất ra 10 khối tài liệu, cái kia trên người, tự nhiên có lẽ còn có. Chẳng qua là đối phương nếu như không xuất ra, hắn cũng không phải đối thủ cứng rắn tranh đoạt. Chỉ có dùng quý trọng chi vật hấp dẫn đối phương giao dịch. Đối với tu sĩ mà nói, thực lực cùng tu vi cảnh giới, là hai truy cầu lớn lao mục tiêu, dùng hai phương diện này chi vật dụ dỗ, tự nhiên có thể phát ra nổi công hiệu. Thế nhưng là những cái này đối với Tần Phượng Minh, bây giờ không có cái gì sức hấp dẫn. Tần Phượng Minh có thể vững tin, trên người của hắn bí thuật hoặc là pháp bảo, đan dược, nếu như xuất ra, chính là Thiên Đại Trấn Nghĩa đều chưa hẳn không động tâm, nói không chừng sẽ trắng trợn khiếp sợ. Đa tạ tiền bối coi trọng, vãn bối nếu có như thế chi vật, tất nhiên cùng tiền bối đổi. Vãn bối lúc này có một chuyện, muốn thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối có bằng lòng hay không chỉ điểm vãn bối một chút sao. Tần Phượng Minh khom người lần nữa thi lễ, trên mặt đầy hiện vẻ kỳ vọng mà nói. Người muốn nghe được chuyện gì, không ngại nói nghe một chút. Thiên Đại Trấn Nghĩa nhìn trước mặt so với chính mình nhìn qua dung nhan còn trẻ hơn thanh niên tu sĩ, miệng nói. Hắn cũng không có mở miệng giải đáp, cũng không có cự tuyệt, chỉ là muốn nghe xong rồi quyết định. Vãn bối muốn biết được, tiền bối cần nhiều như vậy ẩn chứa thần hồn năng lượng quý trọng chi vật gây nên làm gì dùng. Tần Phượng Minh không có có chần chờ chút nào, trực tiếp hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Ngươi muốn biết được việc này, bằng ngươi tu vi, hay là không có quyền biết được. Nếu như không có chuyện gì khác, lão phu liền cáo từ rồi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, Thiên Đại Trấn Nghĩa khẽ nhíu mày, không chần chờ chút nào, liền lập tức cự tuyệt. Thiên Đại Trấn Nghĩa đứng dậy, bất đồng Tần Phượng Minh nhiều lời nữa lời nói, như vậy phất tay, bỏ cấm chế, hướng về quán rượu đi ra ngoài. Đảo mắt liền biến mất không thấy thân hình, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động. Rất rõ ràng, vị này đại thừa rất là kiêng kỵ người khác hỏi ý có quan hệ những tài liệu kia sự tình. Mặc dù không có hỏi ra, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là càng thêm vững tin trong lòng nguyên lai suy nghĩ, đại thừa tu sĩ tìm kiếm ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, chính là vì hỗn độn giới mở ra làm chuẩn bị. Chẳng qua là Tần Phượng Minh thật sự nghĩ mãi mà không rõ, những cái kia đại thừa thu thập những thần hồn năng lượng này ẩn chứa tài liệu gây nên làm gì dùng. Giờ phút này không biết, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức thất vọng. Hắn lúc này hay là thông thần tu sĩ, khoảng cách hỗn độn giới mở ra, còn có hơn nghìn năm lâu. Hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi nghe ngóng. Phất tay đem huyền tập y lại lần nữa mặc, Tần Phượng Minh người nhẹ nhàng ly khai cái này một quán rượu. Không lại tại trong thành ngưng lại, hắn trực tiếp về tới động phủ tạm thời bên trong. Chẳng lẽ lần này trao đổi hội bên trong không đạo hữu cần thiết chi vật sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên trở về, Phương Lương cũng hơi là kinh ngạc. Đây mới là trao đổi hội mở ra ngày đầu tiên trở lại, tất nhiên là không có được quý trọng gì vật. Ha ha, cũng không phải là không hấp dẫn chi vật tồn tại, mà là Tần Mỗ nghĩ tới so với đổi những tài liệu kia càng thêm thích hợp thủ đoạn. Những tài liệu kia quá mức chân quý, tranh đoạt người rất nhiều, tới cạnh tranh, thật sự được không bù mất. Tần Phượng Minh mỉm cười, đã tính trước mở miệng nói. Bắt đầu thì, hắn lại ý định cùng Kiến Long Thành giao dịch ba khối tam chuyển ngũ nguyên thần đan, làm cho dùng hắn làm cho nhóm những tài liệu kia đổi. Nhưng về sau tưởng tượng, những tài liệu kia quá mức chân quý, sợ là người ta không chịu. Tam chuyển ngũ nguyên thần đan chân quý không giả, có thể tương trợ huyền linh đỉnh phong tu sĩ gia tăng một ít tiến giai cơ duyên cũng không giả. Nhưng hắn cũng rất là minh bạch, cho dù có tam chuyển ngũ nguyên thần đan nơi tay, huyền linh đỉnh phong tu sĩ cũng không có khả năng nhất định có thể tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Một quả thần đan đấu giá, sợ tối đa cũng chỉ có thể đánh ra hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa, sợ là không có bao nhiêu người nguyện ý ra giá. Thay vì như thế, không bằng báo Kiến Long Thành hắn có thể luyện chế cái kia thần đan, dùng cái này để cho Kiến Long Thành sưu tập những tài liệu kia. Lén lút lấy vật đối với vật, tự nhiên muốn so với đang trao đổi trong buổi họp muốn tiết kiệm tiền nhiều. Hơn nữa coi như là Tần Phượng Minh ít cho điểm, nghĩ đến Kiến Long Thành cũng sẽ không cự tuyệt giao dịch. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế chắc, Phương Lương không để ý tới nữa. Ba ngày về sau, Phương Lương rời đi, đi tham gia thông thần tu sĩ trao đổi hội rồi. Trao đổi hội ngày từng ngày tiến hành, theo thời gian lui về phía sau, tham gia trao đổi hội tu sĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát tăng nhiều. Loại này cỡ lớn trao đổi tụ hội, là tu tiên tài nguyên trắng trợn lưu thông thịnh hội. Coi như là không thể tại chính thức trao đổi hội trên đạt được mong muốn trong lòng vật phẩm, cũng có thể thông qua nói lý ra loại nhỏ trao đổi hội đạt được cùng loại thuộc tính chi vật, đương nhiên cũng có thể tại phường thị quầy hàng trên đổi đến. Mà lén lút trao đổi hội hoặc là phường thị cùng loại thuộc tính chi vật, giá cả bình thường đều so với chính thức trao đổi hội trên thấp. Nhưng ẩn chứa độ tinh khiết tự nhiên cũng muốn hạ thấp một ít. Bởi vì chính thức trao đổi hội trên vật phẩm chủng loại càng toàn bộ, độ tinh khiết cao hơn, cũng càng thêm chân quý khó tìm. Vì vậy chỉ cần có thể tại chính thức trao đổi hội trên đạt được, tu sĩ hay là chọn chính thức trao đổi hội đấy. Trao đổi hội nhập lại không có một cái nào xác thực chấm dứt kỳ hạn, bởi vì trước trao đổi vật phẩm sau khi hoàn thành, bình thường chủ sự phương hướng hay là sẽ để cho tham gia tu sĩ cử hành lén lút tự do trao đổi. Mà tự do trao đổi thời gian cũng là nhiều tu sĩ ưa thích, bởi vì vào lúc đó, phía trước hiện thân vật phẩm màn sáng, đầu biểu hiện vật phẩm, sẽ không tiêu suất cần dùng vật gì đổi, chỉ cần tu sĩ tiến lên hỏi thăm vốn chủ mới có thể biết được cần vật gì đổi. Mà chỉ cần trên người có đối phương cần thiết, mà mình cũng cần đối phương chi vật, liền đủ giao dịch. Xa xa sống dễ chịu cùng người khác nhiều tu sĩ đấu giá. Tần Phượng Minh dừng lại ở động phủ tạm thời bên trong, không để ý tới nữa cái gì trao đổi hội. Hắn vững tin, bằng tam chuyển ngũ nguyên thần đan tên tuổi, vị kia Dương Phó Thành Chủ, thế tất sẽ đại lực vì hắn sưu tập cần thiết chi vật. Một ngày này, đang nhắm mắt Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn trong động phủ lơ lửng một cái truyền âm phù, biểu lộ hơi là khẽ giật mình. Cái này một cái truyền âm phù, rõ ràng không phải là hắn từ thân chi vật. Tần tiểu hữu quấy dày, lão phu Lâm Đào, muốn gặp tiểu hữu một mặt. Phiền toái tiểu hữu đến chữ thiên số 3 động phủ vừa thấy. Truyền âm phù kích phát, một câu lời nói vang vọng tại Tần Phượng Minh bên tai. Cái này người truyền âm là vị kia Thiên Ưng Điện Lâm Đào. Hắn tìm kiếm ta có chuyện gì? Khó trách lúc trước còn có xuất ra quý trọng chi vật cho ta giải vây, nguyên lai kia chắc chắn có việc cần muốn nhờ cùng ta. Nghe được truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ chấn động, liền lập tức phân biệt ra truyền âm vì ai. Có thể làm cho một vị huyền linh đỉnh phong đại năng mời gặp nhau, Tần Phượng Minh không tin đối phương chỉ là muốn cùng mình chuyện phiếm. Xem ra đối phương lúc trước đã sớm có ý định, hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh vững tin đối phương sẽ không đối với chính mình có gì làm loạn, vì vậy đứng dậy, như vậy ly khai động phủ, hướng lên trời chữ số 3 động phủ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4467, khiếp sợ. Đối với Lâm Đào, Tần Phượng Minh trong ấn tượng nhập lại không có gì không tốt chỗ. Lúc trước hai người chữa trị linh thuyền cấm chế thì, Lâm Đào đối với hắn lo lắng, cũng là không giả. Vì vậy Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra đối phương đối với hắn mưu đồ cái gì. Nếu như đối phương biết được hắn thân có tam chuyển ngũ nguyên thần đan, tự nhiên sẽ không phát truyền âm phù làm cho đi, thế tất sẽ đích thân đã đến thương lượng đổi sự tình. Đưa hắn triệu hoán đến động phủ mình, cái kia nói sự tình, có mượn nhờ hắn phương diện không giả, nhưng cái kia mượn nhờ cũng không phải là mãnh liệt bực nào. Hơn nữa mưu đồ sự tình, đối với song phương đều tốt chỗ. Có thể cam đoan bản thân an nguy, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể tiến đến đánh giá. Ha ha ha, Lâm Mỗ đường đột, quấy rầy tiểu hữu rồi. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý liệu là, hắn vừa mới tìm được số 3 động trước cửa phủ, Lâm Đào liền hiện thân mà ra rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, lập tức hướng hắn liền ôm quyền nói. Lâm tiền bối quá khách khí, lúc trước như không phải là tiền bối ra tay giúp đỡ, vãn bối thế tất yếu thụ cái kia cây do hình phạt, tiền bối có việc, vãn bối chính là chuyện khác, cũng muốn đến đây đấy. Tần Phượng Minh vội vàng tiến lên, cúi người hành lễ, trong miệng cung kính nói. Đối với những thứ này huyền linh đỉnh phong đại năng, Tần Phượng Minh trong lòng hay là tràn ngập lòng kính sợ đấy. Tiểu hữu khách khí, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời theo Lâm Mỗ tiến vào động phủ trò chuyện với nhau. Lâm Mỗ cho tiểu hữu giới thiệu mấy vị đạo hữu quen biết. Bắt đầu nghe thấy Lâm Đào nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức khẽ giật mình, nguyên lai lúc này đây muốn gặp hắn người, cũng không phải là chỉ có Lâm Đào một cái, còn có mặt khác vài tên tu sĩ. Có thể làm cho Lâm Đào nói như thế, cũng nói cái kia vài tên tu sĩ, tất nhiên cũng là huyền linh đại năng, và lại hay là tu vi đều cùng Lâm Đào tồn tại giống nhau. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh biểu lộ còn rất là bình tĩnh. Đi theo tại Lâm Đào sau lưng, tiến vào động phủ. Vị này tiểu đạo hữu chính là Lâm huynh nói trận pháp tạo nghệ cực kỳ cao thâm người sao? Thấy thế nào kia tu tiên niên kỷ giống như cũng không vượt qua 5.000 năm, trận pháp nhất đạo có thể cao ở đâu? Bắt đầu vừa tiến vào đến rộng lớn động phủ đại sảnh, một tiếng có chút lời nói lạnh như băng thanh âm lời đầu tiên vang lên. Gian phòng này động phòng, so với Tần Phượng Minh cùng Phương Lương chỗ ở động phủ, rõ ràng muốn rộng lớn không ít, bên trong bố trí cũng là có rất lớn bất đồng. Đỉnh động có một chút kỳ dị đá phát quang, cùng bình thường đá phát quang rất là bất đồng. Kia ánh sáng nhu hòa, cùng phía ngoài tia nắng ban mai cực kỳ tương tự. Trong sơn động, có thật nhiều quý trọng thực vật gieo trồng. Tuy rằng tu sĩ có thể bài trừ hô hấp, không khí đối với tu sĩ không có gì dùng, thế nhưng là đang ở loại này khí tức rõ ràng trong hoàn cảnh, vẫn là vô cùng sung sướng đấy. Linh khí nồng đặc, ngược lại là cùng Tần Phượng Minh chỗ ở động phủ không kém nhiều. Mà giờ khắc này gian phòng này trong động phủ, lại có 5 tên tu sĩ tồn tại. Cái này 5 tên tu sĩ, nữ có nam có, trẻ có già có. Thô sơ giản lược quét qua, Tần Phượng Minh liền đem 5 người tu vi cảnh giới nhìn tại trong lòng. Duy nhất nữ tu là Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần người. Chính là kia vị trí chấp pháp điện điện chủ nữ tu. 4 người khác, 2 gã tu sĩ là huyền linh hậu kỳ cảnh giới, 2 người này một người trung niên, một danh tự lão giả. Còn có một tên huyền linh đỉnh phong lão giả tồn tại. Còn lại một người để cho Tần Phượng Minh có chút bất ngờ nào, kia dĩ nhiên là một vị cùng hắn nhìn qua tuổi tác không sai biệt lắm thông thần đỉnh phong cảnh giới thanh niên tu sĩ. Nói chuyện là một vị sắc mặt có chút băng hàn, toàn thân khí tức cũng là lạnh y tán phát huyền linh hậu kỳ trung niên tu sĩ. Tần Phượng Minh nghe được trung niên lời nói, kia ánh mắt bình thản, biểu lộ không hiện khẩn trương chút nào chi sắc. Ha ha ha, mấy vị đạo hữu, vị này chính là Lâm Mỗ nói Tần tiểu hữu, đừng nhìn Tần tiểu hữu tuổi tác không lớn, nhưng trận pháp tạo nghệ chính là Lâm Mỗ đều mặc cảm. Tần tiểu hữu, Lâm Mỗ cho tiểu hữu giới thiệu mấy vị này đạo hữu nhận biết. Đối với cái kia trung niên tu sĩ lạnh nói, Lâm Đào nhập lại không để ý, trong miệng cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền từng cái đám đông giới thiệu cho Tần Phượng Minh. Vị kia nữ tu, tên là Thu Thiên Thư, là Kiến Long Cốc một vị trưởng lão tồn tại. Trưởng quản chấp pháp điện, duy nhất huyền linh đỉnh phong lão giả, tên là Trương Thế Hà, kia là xuất thân Càn Lam giới vực trong một vị đại năng. Huyền linh hậu kỳ trung niên, tên là Úc Thiên Trường, chính là Đông Minh giới vực một cái siêu cấp tông môn trong thái thượng trưởng lão. Một gã khác huyền linh hậu kỳ lão giả, tên là Lật Dương Chân Nhân. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng ngoài ý liệu là, tên này Lật Dương Chân Nhân, vậy mà để cho hắn cảm giác có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy kinh ngạc thì, Lâm Đào phía dưới lời nói, để cho Tần Phượng Minh kém một điểm cầm giữ không được tâm tính, do đó sắc mặt đột biến dâng lên. Cũng may tâm hắn chí đã sớm trở nên cực kỳ kiên nghị, cũng không bình thường sự tình có thể làm cho hắn sắc mặt thay đổi. Tần tiểu hữu, vị này Lật Dương đạo hữu, lai lịch nhưng là không như bình thường. Kia chính là đảng tê giới vực trong một vị đại thừa tiền bối phân thân tồn tại. Lâm Đào lời nói rất là hưng phấn, có thể cùng một tên đại thừa phân thân giao hảo, tự nhiên cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng này câu nói lời nói nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, nhưng là giống như sấm sét nổ vang. Giờ phút này, hắn đối với linh giới trăm vực, tuy rằng chưa hẳn đều có thể gọi tên, thế nhưng là đối với hắn cảm giác hứng thú mấy cái giới vực, tự nhiên là vô cùng quen biết. Đảng tê giới vực, đúng là Giật Dương chân nhân nói bản thể hắn chỗ ở giới vực. Cũng là Dương Di tộc tộc quần còn có một cái giới vực. Dương Di tộc là một lớn tộc, kia tại mấy cái giới vực bên trong đều có tộc nhân phân bố. Mấy cái này giới vực theo thứ tự là Tát Hử giới vực, Hoàng Hộc giới vực, Đảng Tê giới vực cùng Cánh Lăng giới vực. Mà Giật Dương chân nhân xuất thân Dương Di tộc, chính là tại Đảng Tê giới vực bên trong. Trước mặt người này hắn có cảm giác rất là quen thuộc huyền linh hậu kỳ đại năng, dĩ nhiên là một vị Đảng Tê giới vực đại thừa phân thân, cái này đã không cần Tần Phượng Minh lại suy nghĩ cái gì, phút chốc là được hoàn toàn vững tin. Người này đại năng, chính là kia vị trí Giật Dương chân nhân bản thể phân thân. Như thế khó có thể tưởng tượng sự tình xuất hiện trước mặt, nếu như Tần Phượng Minh tại Nguyên Anh hoặc là Hóa Thần cảnh giới thì, thế tất đã sớm khiếp sợ nhảy lên rồi. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ vừa lên thì, một cái ý nghĩ đột nhiên để cho hắn phấn khởi lòng của trong hạ nhiệt độ rồi. Tuy rằng hắn không tu luyện phân thân, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, tu sĩ từng cái phân thân lúc giữa, nhập lại không phải là cái gì cùng bình thường tồn tại. bất kỳ một cái nào phân thân đều muốn trở thành đệ nhất phân thân. Để có thể có được bản thể coi trọng, Trợ Kỳ Thành là đại thừa tồn tại. Giờ phút này trên người của hắn Giật Dương Chân Nhân tinh hồn, tuy rằng ban đầu là Giật Dương Chân Nhân đệ nhất phân thân, nhưng là bây giờ, kia chẳng qua là một tinh hồn tồn tại. Cái này hơn 10 vạn năm, Giật Dương Chân Nhân bản thể tự nhiên cũng nuôi dưỡng mặt khác phân thân. Nếu như lúc này bị mặt khác phân thân biết được Giật Dương Chân Nhân tinh hồn tồn tại, sẽ phát sinh cái gì, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám cam đoan. Chính là hắn bản thân, nói không chừng cũng sẽ có họa sát thân. Trong mắt của hắn quang mang kỳ lạ lóe lên, rất nhanh liền bị một cỗ cung kính ý sùng bái thay thế, tuy rằng Lật Dương Chân Nhân thấy được trong mắt của hắn dị sắc biến hóa, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới mặt khác, chẳng qua là cho rằng trước mặt người này thông thần tu sĩ nghe được hắn là đại thừa phân thân, bản năng xuất hiện một tia vẻ khiếp sợ mà thôi. Tần Phượng Minh hướng Lật Dương Chân Nhân cúi người hành lễ, rất là cung kính bái kiến một phen. Chẳng qua là cái kia Lật Dương Chân Nhân ánh mắt lãnh đạm, chẳng qua là hướng hắn gật gật đầu, trên mặt hình như có một tia vẻ khinh thường hiện ra. Giới thiệu xong bốn gã huyền linh đại năng, cuối cùng Lâm Đào mới chỉ hướng tên thanh niên kia thông thần tu sĩ. Vị này chính là Ôn Lương Phủ, chính là lăng tường giới vực Diệu Kỳ Tông người. Kia tinh thông các loại kỳ kinh chi vật, đối với một ít cơ quan chi vật rất có tâm đắc. Nghe được Lâm Đào nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là biến đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4468, Úc Trường Thiên. Đạo hữu dĩ nhiên là lăng tường giới vực Diệu Kỳ Tông người, Tần Mỗ thật sự là thất kính vô cùng, như về sau có cơ hội, kính xin đạo hữu có thể Tần Mỗ trao đổi một chút cơ quan chi vật tâm đắc à nha. Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện khiếp sợ giao hảo chi ý, hướng cái kia thanh niên tu sĩ liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói. Diệu Kỳ Tông, Tần Phượng Minh có chỗ biết được cái này một tông môn rất là không đơn giản, chủ yếu lấy chế tác cơ quan chi vật đứng thế hệ cổ xưa tông môn. Cơ quan chi vật là trận pháp cùng khôi lỗi một cái chi nhánh, nhưng lại cùng trận pháp tại khôi lỗi chế tác hoàn toàn bất đồng. Trận pháp chính là lấy huyền ảo phù văn chú ngữ làm căn cơ, kết hợp cùng một chỗ hình thành một cái khu vực, lấy hiển lộ nào đó uy năng. Khôi lỗi tức thì đồng dạng dùng phù văn chú ngữ luyện chế phù hợp tài liệu thành các loại hình thái, thông qua phong ấn tinh hồn, làm cho khu động phong ấn phù văn chú ngữ làm ra chính xác động tác công kích. Mà cơ quan chi vật cũng không phải loại này trạng thái, kia chia làm cơ quan tin tức cùng cơ quan khôi lỗi. Cơ quan tin tức là một loại dùng đặc thù luyện chế chi vật bố trí tại một khu vực bên trong, chỉ cần tu sĩ tiến vào trong phạm vi, sẽ gặp phát động cơ quan, sau đó đã bị nào đó công kích huyền bí trang bị. Cơ quan khôi lỗi, tuy rằng cùng luyện chế khôi lỗi bình thường, cũng là dùng phù văn chú ngữ phong ấn tại luyện chế các loại hình thể trên thân thể, làm cho có thể kích phát cường đại công kích uy lực. Thế nhưng là cùng nói khôi lỗi bất đồng là, kia không phong ấn tinh hồn, không cần tu sĩ thần niệm điều khiển. Chỉ cần tu sĩ phát động, cơ quan khôi lỗi liền sẽ tự động tập trung phát động người. Sau đó không sợ chết toàn lực công kích, thẳng đến một phương bị thua, hoặc là sở hữu năng lượng hao hết. Loại này cơ quan chi vật, tuy rằng cùng pháp trận cùng khôi lỗi nhìn qua có chút chưa đủ, thế nhưng là kia đã có chỗ cường đại. Bởi vì lợi dụng loại này cơ quan chi vật luyện chế một ít cường đại công kích chi vật, kia có thể tế ra vượt qua người điều khiển mấy cấp bậc cường đại uy năng. Trên lý luận, nếu có thể uy hiếp đại thừa phù văn chú ngữ, cái kia luyện chế cơ quan cung nỏ, đủ để cho một danh tự thông thần thậm chí hóa thần tu sĩ điều khiển cái kia cung nỏ tế ra công kích, uy hiếp đại thừa. Tuy rằng trên lý luận là như thế, thế nhưng là cơ quan chi vật luyện chế cực kỳ không dễ, cần tài liệu cũng là phi thường đặc thù, bởi vì cái đó công kích uy lực cùng sở hữu cứng cỏi thành có quan hệ trực tiếp, nếu muốn có thể công kích đại thừa tồn tại, sở hữu nhất định phải có thể đạt tới nào đó trình độ bền bỉ. Vì vậy coi như là Diệu Kỳ Tông, sợ là cũng rất không có khả năng có thể uy hiếp đại thừa cường đại cơ quan chi vật tồn tại. Bởi vì luyện chế cơ quan chi vật tài liệu thật sự khó có thể tìm kiếm, mà đạt tới thích hợp kích phát đại thừa công kích tài liệu, tại linh giới bên trong hầu như không. Bất kể như thế nào, Diệu Kỳ Tông cơ quan thuật cũng là Tần Phượng Minh cực kỳ hướng tới một loại luyện chế hỗn tạp nghệ. Nếu như có thể tiếp xúc một ít cơ quan chi vật luyện chế phù văn chú ngữ, đối với hắn phù văn tạo nghệ, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn. Năm đó Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào tu tiên giới, tại tham gia hạng nhất thí luyện thì đụng phải một cái tên là Bách Xảo Môn tông môn, cái kia Bách Xảo Môn kỳ thật chính là một cái lấy luyện chế cơ quan chi vật đứng thế hệ tông môn. Công Tôn Tĩnh Ngọc chính là xuất thân Bách Xảo Môn đấy. Chẳng qua là Bách Xảo Môn luyện chế cơ quan chi vật, thật sự không vào được pháp nhãn của hắn, vì vậy tại nhân giới cũng không có sâu nghiền. Giờ phút này vậy mà đụng phải Diệu Kỳ Tông một vị thông thần đỉnh phong tồn tại, hướng kia lĩnh giáo một phen, nhưng là có lẽ. Bái kiến Tần đạo hữu, nghe Lâm Tiền Bối nói, đạo hữu trận pháp tạo nghệ cực cao, đều có cơ hội, Ôn Mỗ cũng nhiều hơn nhiều hướng đạo hữu thỉnh giáo trận pháp mới phải. Cái kia thanh niên tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh khách khí như thế, cũng ôm quyền hoàn lễ, khách khí nói ra. Nhìn thấy người này Diệu Kỳ Tông thông thần tu sĩ không phải là những cái kia tính khí quái dị người, Tần Phượng Minh trong lòng rất là vui vẻ. Bất quá lúc này không phải cùng thanh niên chuyện phiếm thì, hắn còn không biết Lâm Đào mời hắn tới đây cần làm chuyện gì đây. Tiểu gia hỏa, của ngươi trận pháp tạo nghệ đến cùng cao đã đến loại tình trạng nào, còn xin ngươi biểu hiện ra một phen, sẽ khiến ta mấy người này cũng mở mang tầm mắt đi. Bất đồng Lâm Đào nói, vị kia khuôn mặt lạnh như băng trung niên tu sĩ tựa hồ đối với Tần Phượng Minh rất là nhìn không tốt, ngữ khí lạnh lùng lần nữa mở miệng nói. Vãn bối trận pháp tạo nghệ ở đâu có thể thừa nhận Lâm tiền bối như thế khích lệ, tại các vị tiền bối trước mặt, vãn bối càng sẽ không dám lỗ mãng. Tần Phượng Minh không biết mấy người kia tìm bản thân tới đây chuyện gì, cho dù có sự tình, hắn cũng không muốn lẫn vào. Cùng nhiều như vậy tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cộng sự, hắn nhưng không chiếm được tiện nghi gì. Tần tiểu hữu phù văn tạo nghệ là Lâm mỗ thấy tận mắt đấy, tiểu hữu không cần khách khí, chỉ cần biểu hiện ra một chút liền có thể. Lâm Đào nhìn Tần Phượng Minh, lại đối với hắn cũng nói như thế. Lâm tiền bối, vãn bối không biết tiền bối chiêu vãn bối đến đây có gì phân phó, kính xin tiền bối có thể nói rõ. Tần Phượng Minh đối mặt trước đây đại năng, không chỉ có là huyền linh tu sĩ, chính là đại thừa, hắn cũng một mình đối mặt qua, vì vậy cũng không có mặt khác thông thần tu sĩ bình thường, lộ ra nói gì nghe nấy, không dám có chính mình mảy may chủ kiến. Nhìn Lâm Đào, hắn biểu lộ tuy rằng như trước cung kính, nhưng trong ánh mắt, thực sự lộ ra rất là kiên định mở miệng nói. Nhìn thấy trước mặt thanh niên nói như thế, Lâm Đào trong lòng hơi động một chút. Hắn đột nhiên minh bạch, hắn còn đánh giá thấp trước mặt thanh niên tu sĩ. Hừ, chúng ta mọi người muốn kiến thức của ngươi phù văn tạo nghệ, chẳng lẽ còn cần gì lý do không thành, mau mau ra tay, nhiều lời cái gì. Bất đồng Lâm Đào trả lời thuyết phục, Úc Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ thần hồn uy áp đột nhiên mà hiện, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Kia tuy rằng tu vi là huyền linh hậu kỳ, thế nhưng là thần hồn cảnh giới rồi lại đã đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Cảm ứng đến một cỗ kinh khủng thần hồn uy áp bao phủ thân hình, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức kinh biến, trên mặt hiển lộ cực kỳ kiên nhẫn chi sắc, thân hình lay động, tựa hồ có chút đứng không vững. Úc huynh vội vàng rồi, Tần tiểu hữu là Lâm mỗ tương thỉnh mà đến người, vạn chớ chậm trễ. Bỗng nhiên cảm giác Úc Trường Thiên tản mát ra thần hồn khí tức, bên cạnh Lâm Đào sắc mặt trầm xuống, trong miệng lời nói ra, cánh tay vung lên mà ra. Lập tức một cỗ miên nhu lực lượng liền bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, vừa mới cảm giác được cái kia cổ kinh khủng khí tức uy áp, lập tức đại giảm. Hắn vừa rồi đều phát hiện biểu lộ, dĩ nhiên không phải chân thật tình hình. Hắn tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng là thần hồn cảnh giới cũng không thấp, mặc dù so với Úc Trường Thiên hơi có không bằng, thế nhưng là cũng đạt tới huyền linh hậu kỳ đỉnh phong. Hậu kỳ cùng đỉnh phong, vốn là chênh lệch không phải là quá nhiều, vì vậy coi như là Lâm Đào không ra tay, hắn cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm khó qua tồn tại. Hắn vừa rồi biểu hiện, bất quá là diễn trò mà thôi. Úc Trường Thiên thần hồn uy áp bày ra, mặt khác vài tên huyền linh tu sĩ, biểu lộ lạnh nhạt, nhập lại không có người nào có động tác gì. Chẳng qua là Ôn Lương phủ biểu lộ khẽ biến, thân hình cấp tốc tránh được hai trượng. Nếu như tiền bối muốn thi cứu vãn bối phủ văn tạo nghệ, vãn bối liền bêu xấu. Thân thể chợt nhẹ, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng nhưng là gấp giọng mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, kia hai tay đột nhiên nâng lên, 10 ngón tay lập tức hóa thành một đoàn chỉ ảnh, một cổ kinh khủng nguyên khí năng lượng đột nhiên bao bọc ở trên. Kia cuối cùng một chữ nói ra, một đoàn ngũ thải quang cầu đã đem hai tay của hắn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Đi một tiếng chú ngôn phụt lên mà ra, vừa mới ngưng tụ mà phát hiện ngũ thải quang đoàn, đột nhiên hoàng quang lóng lánh dựng lên, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió ở bên trong, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hoàng quang lóng lánh, ngũ thải quang đoàn đột nhiên xuất hiện ở mấy trượng ra Úc Trường Thiên trước người. Một cỗ cực kỳ quỷ dị chấn động hiển lộ, một cỗ cũng không so với huyền linh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực yếu nhỏ bao nhiêu năng lượng chấn động đột nhiên bày ra, tràn ngập lúc giữa, liền bao phủ tại Úc Trường Thiên trên thân thể. Tốt quá, to một tiếng âm thanh, một cỗ băng hàn năng lượng chấn động hiện ra, một cái hư ảo gầy trơ cả xương tay của móng vuốt đột nhiên mà hiện, một chút liền đem đột nhiên hiển lộ ngũ thải quang đoàn chộp vào tay móng vuốt bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4469, uy hiếp, oanh oanh thanh âm cùng hào quang chói mắt đột nhiên mà hiện, một cỗ năng lượng bàng bạc, theo cực lớn ngón tay khô quắt bắt lấy cái kia đoàn ngũ thải quang đoàn, cũng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Cương phong quét sạch, làm cho ở đây mấy vị huyền linh đại năng, cũng đều lông mày gấp nhăn dựng lên, trong cơ thể pháp lực gấp động, riêng phần mình phất tay, đem cương phong cuồn cuộn như nước chống cự. Vừa mới lui khoảng cách ra hai trượng xa Ôn Lương phủ, thân hình càng là lại lóe lên, trực tiếp liền lần nữa ly khai mấy trượng xa. Hộ thể linh quang hiện ra, trước mặt sắc mặt ngưng trọng cường lực chống cự đánh tới tràn đầy cương phong. Bên trong cự đại thủ trào thon gầy lởm chởm, ngũ thải hà quang lóng lánh tới, từng đạo thật nhỏ huyền ảo linh văn, như là mấy lấy trăm ngàn đầu lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ ngũ thải linh con rắn tại hào quang bên trong vặn vẹo xuyên thẳng qua. đem to lớn thon gầy tay móng vuốt toàn bộ quấn quanh tại trong đó. Thân là huyền linh hậu kỳ Úc Trường Thiên, tế ra đạo này tay móng vuốt bí thuật, vậy mà nhất thời cũng không đem một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ đột nhiên tế ra công kích phút chốc bài trừ. Điều này làm cho đứng bên cạnh đứng mấy vị huyền linh đại năng, trong ánh mắt đều đã có vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, không tệ, phi thường không tồi, Tần tiểu hữu cái này một phù văn công kích, mặc dù là đột nhiên tế ra, nhưng uy lực của nó cũng đã cực kỳ bất phàm rồi. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy phù văn công kích, chính là thông thường huyền linh sơ kỳ tu sĩ tế ra công kích, sợ cũng có thể chống đỡ. Cười tiếng vang lên, Lâm Đào hai tay lập tức chém ra, một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên hiện lên, tràn ngập trong động phủ, năng lượng trùng kích, lập tức bị quét sạch rồi biến mất. Đạo đạo linh văn kích chợt hiện, theo cực lớn đá lởm chởm tay móng vuốt tán loạn, cũng đồng thời biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh vừa rồi một tay, bất quá tế ra là năm đó đạo diễn lão tổ quyển trục trong một loại đơn giản phù văn công kích chi thuật mà thôi. Loại này phù văn thủ đoạn công kích, cũng là phù văn nhất đạo thông thường công kích. Lúc này Tần Phượng Minh còn không cách nào làm được tương đạo diễn lão tổ truyền thụ cho cường đại hơn phù văn công kích phút chốc thi triển. Tiểu gia hỏa quả nhiên có vài phần phù văn tạo nghệ, có thể trong nháy mắt tế ra như thế nhất đạo phù văn công kích, cái này tại trận pháp mọi người bên trong, cũng thuộc về tại bất phàm tồn tại. Xem ra ngươi xác thực có thể giúp đỡ đến chúng ta. Úc Trường Thiên ánh mắt băng hàn, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh một lát, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Loại này công kích, tự nhiên sẽ không đối với hắn có bao nhiêu uy hiếp. Hắn tu luyện là quỷ đạo công pháp, toàn thân có một cỗ âm tà khí thức tràn ngập, bình thường không hiện, có thể công kích tế ra, rồi lại hiện ra, làm cho người ta cảm giác rất là không thoải mái. Đây cũng là quỷ đạo tu sĩ bệnh chung, chính là Tần Phượng Minh tế ra quỷ đạo thần thông thì, cũng là toàn thân khí thức băng hàn hiện lên, toàn thân làm cho người ta cảm giác âm hàn vô cùng. Vãn bối mấy năm này không thể ly khai Kiến Long Cốc, sợ là không thể tham dự các tiền bối mưu đồ sự tình. Tần Phượng Minh ánh mắt chấp lên, cũng không vì bản thân tế ra phù văn đơn giản bị Úc Trường Thiên bài trừ có gì khiếp sợ, mà là nhằm vào Lâm Đào liền ôm quyền, trong miệng trực tiếp nói như vậy nói. Hắn đối với cái này mấy vị huyền linh đại năng mưu đồ sự tình không có hứng thú gì. Đồng thời hắn cũng hiểu biết, nếu là như thế mấy vị đại năng cùng nhau mưu đồ sự tình, cái kia nguy hiểm tự nhiên khó có thể nói, hắn chính là một danh tự thông thần tu sĩ, coi như là tham dự, nói không chừng cũng sẽ bị mấy vị này đại năng làm pháo hôi sử dụng. Như thế trang trí sự tình, hắn lại không muốn đi làm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh liền hỏi chuyện gì cũng không hỏi, liền cự tuyệt phía sau mời nói như vậy, Lâm Đào biểu lộ cũng là hơi ngẩn ra. Tần đạo hữu, ngươi cũng hiểu biết chúng ta mưu đồ sự tình ra sao sự tình. Một cái chưa từng mở miệng duy nhất nữ tu nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, tiếp lời nói ra. Thời khắc này Thu Thiên Thư trong lòng cũng là hơi có khiếp sợ, nàng không ngờ tới, người này thông thần tu sĩ, phù văn tạo nghệ lại đạt đến tình trạng như thế. Mặc dù không có nhìn thấy đối phương trận pháp nhất đạo nếu như tinh thâm, thế nhưng là trận pháp nhất đạo căn cơ, chính là phù văn chú ngữ. Một danh tự phù văn chú ngữ tạo nghệ cực cao người, trận pháp tự nhiên cũng thế tất tinh thâm. Mấy vị này huyền linh đại năng khách khí như thế xưng hô Tần Phượng Minh, tự nhiên đã đem hắn nhìn làm có thực lực cùng bọn họ ngang nhau địa vị người. Đương nhiên thực lực này, chỉ nói là Tần Phượng Minh với hắn đám cũng đều xem trọng phương diện tồn tại. Các tiền bối mưu đồ sự tình, tự nhiên không giống bình thường. Vãn bối mặc dù có chút trận pháp phù văn phương diện tạo nghệ, nhưng còn không có cuồng vọng đến có thể nhúng chàm thượng cổ quy nguyên cấm tình trạng, đối mặt cái loại này nghịch thiên cấm chế, nghĩ đến chỉ có đại thừa tiền bối mới có thể ra tay thử nghiệm bài trừ. Vãn bối chính là đi, chỉ sợ cũng phí công. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, hướng nữ tu liền ôm quyền, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn luôn luôn tâm tư kín đáo, Lâm Đào trận pháp tạo nghệ cực cao, cả đời đã gặp cấm chế cùng điển tịch vô số kể. Nếu như ngay cả Lâm Đào loại này trận pháp tất cả mọi người không thể phá trừ cấm chế, cái kia liền chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ đụng phải cấm chế, là cái kia thượng cổ bị xưng vạn pháp không phá quy nguyên cấm. Quy nguyên cấm, theo hắn trận pháp kiến thức tinh tiến, cũng nhiều hết mức rất hiểu rõ rồi. Quy nguyên cấm, chính là thượng cổ nghịch thiên trận pháp đại sư, mượn thiên địa xu thế bố trí có nhất định thiên địa pháp tắc lực lượng khủng bố đại trận. Coi như là đại thừa tồn tại rơi vào trong đó, cũng khó có thể đơn giản phá trận mà ra. Chính là bị pháp trận giết chết một hai tên đại thừa tồn tại, cũng không phải là cái gì không thể nào. Loại này cấm chế pháp trận, kia có thiên uy, ẩn chứa có thiên địa pháp tắc lực lượng. Mà đại thừa tồn tại, có thể tìm hiểu thấu một loại thiên địa pháp tắc đấy, cũng là ít càng thêm ít. Tuy rằng quy nguyên cấm ẩn chứa thiên địa pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, nhưng đại thừa tu sĩ có thể tìm hiểu một ít thiên địa pháp tắc ra lông, coi như là đã không tệ. Cũng chính bởi vì quy nguyên cấm đều ẩn chứa có thiên địa pháp tắc chi uy, lúc này mới được gọi là vạn pháp không phá pháp trận. Mà điểm này, cũng chính là Tần Phượng Minh theo kiến thức tăng tiến, tìm hiểu điển tịch mới hiểu ra đấy. Trước kia hắn cũng không có chính xác như thế kiến thức nhận thức. Mà có thể đem 5 tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trở ngại pháp trận cấm chế, nếu như không phải là quy nguyên cấm loại cường đại nghịch thiên pháp trận, Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra còn có loại nào pháp trận có thể đem 5 người trở ngại. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, ở đây 5 tên huyền linh đại năng cũng đều biểu lộ chịu khẽ biến, trong mắt dần hiện ra kinh ngạc chi ý. Mà Ôn Lương Phủ càng là trên mặt nháy mắt trắng bệch, trong mắt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Tần đạo hữu thật sự là tâm tư nhạy bén, vậy mà đoán được chúng ta muốn mưu mô sự tình cùng Quy Nguyên Cấm có quan hệ. Bất quá đạo hữu nếu như đoán được, người chẳng lẽ liền thật có thể không tham gia sao? Vẫn không có mở ra miệng, biểu hiện rất là bình tĩnh Lật Dương chân nhân nhìn Tần Phượng Minh, đột nhiên trong miệng nói ra như thế một câu nói. Lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên mát lạnh. Cái này Lật Dương chân nhân biểu lộ không có biến hóa chút nào, thế nhưng là kia lời nói nhưng là uy hiếp ý vị rất đậm. Rất có Tần Phượng Minh không đáp ứng, liền phải xuất thủ đối phó hắn chi ý. Tần Phượng Minh nghe được Lật Dương chân nhân nói như thế, biểu lộ lập tức biến đổi, trên mặt hình như có vẻ hoảng sợ hiện ra. Bất quá hắn không tái mở miệng, mà là nhìn về phía Lâm Đào, muốn đợi Lâm Đào nói. Ha ha ha, Tần tiểu hữu đoán không lầm, chúng ta chính là đụng phải một thượng cổ pháp trận, hơn nữa còn là một tòa cực kỳ cường đại pháp trận, bất quá kia hẳn không phải là Quy Nguyên Cấm. Nếu quả như thật là Quy Nguyên Cấm, chúng ta cũng trước đây liền buông tha mưu đồ rồi. Quy Nguyên Cấm, linh giới vô số năm qua, nghĩ đến cũng chỉ có năm đó đạo diễn lão tổ mới dám nhúng chàm. Lâm Đào nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ như trước hiển lộ ra bình tĩnh hiền lành chi ý, cười ha ha một tiếng, nói như vậy nói. Quy Nguyên Cấm cường đại, thân là trận pháp mọi người Lâm Đào tự nhiên rõ ràng, người tầm thường nào dám đụng vào. Nếu như nói linh giới có người có thể đủ bài trừ Quy Nguyên Cấm, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một người, cái kia chính là Phù Văn Nhất Đạo đứng đầu tồn tại, đạo diễn lão tổ có thể làm được. Lâm Đào lời nói tùy ý, thế nhưng là Tần Phượng Minh nghe vào trong tai, rồi lại như sấm sét nổ vang bên tai bờ. Nếu như Lâm Đào nếu nói đến ai khác, hắn khả năng còn không biết, thế nhưng là đạo diễn lão tổ, hắn có thể so sánh ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4470, tin tức, Tần Phượng Minh Phù Văn Nhất Đạo, vốn là đạo diễn lão tổ truyền lại thụ. Tuy rằng không phải là chính thức bái sư, thế nhưng là coi như là đã tiếp nhận đạo diễn lão tổ nguyên vẹn y bát. Càng có quá mức chính là, hắn là trải qua đạo diễn lão tổ tự mình ngón tay điểm qua. Tuy rằng lúc trước chỉ điểm thời gian rất ngắn, nhưng đạo diễn lão tổ đã từng là nói, hắn tại linh giới bên trong chưa từng thu đệ tử, mà hắn có thể chịu đựng tự mình chỉ điểm, chân xem như dòng chính đệ tử. Chẳng qua là hắn là tên độc nhất, ở đằng kia chỗ quỷ giới bên trong, đạo diễn lão tổ đã từng là chỉ điểm qua hơn 10 tên tu sĩ. Những tu sĩ kia, đều là trải qua đạo diễn lão tổ khảo nghiệm. Bất quá những tu sĩ kia có hay không phi thăng thượng giới, Tần Phượng Minh sẽ không biết rồi. Kỳ thật coi như là phi thăng thượng giới, lấy quỷ giới tu sĩ bản tính, sợ là cũng chọn tiến vào chân quỷ giới. Tần Phượng Minh có thể đụng phải những tu sĩ kia khả năng, thật sự có chút xa vời. Hắn đáp ứng nói diễn lão tổ, chỉ cần thực lực đầy đủ, sẽ gặp đưa hắn dặn dò xong thành. Hiện tại hắn mặc dù có hoàn thành nhắc nhở khả năng, nhưng bản thân thực lực hay là kém đi một tí. Vì vậy hắn cũng không có chân chính tương đạo diễn lão tổ nhắc nhở đặt trên đầu. Chẳng qua là giờ phút này nghe nói đến Lâm Đào đột nhiên nhắc tới đạo diễn lão tổ, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, cấp tốc suy xét, mở miệng hỏi, Lâm tiền bối, không biết vị kia đạo diễn lão tổ, thế nhưng là Ô Yến tộc cái vị kia Phù Văn Nhất Đạo đứng đầu đại năng tồn tại. Đúng vậy, trừ vị kia tồn tại, lại có người phương nào dám can đảm xưng đạo diễn lão tổ. Nghe được Lâm Đào xác nhận, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là trầm xuống, lần nữa mở miệng nói, thứ cho vãn bối ngu dốt, không biết vị kia đạo diễn lão tổ, tu vi đạt đến loại tình trạng nào. Đối với đạo diễn lão tổ tu vi cảnh giới, Tần Phượng Minh một mực cũng không hiểu biết. Hắn chỉ biết hiểu đạo diễn lão tổ là Ô Yến tộc một vị thái trưởng lão. Nếu như lấy linh giới đối với đại thừa coi trọng, bình thường mặc kệ cái kia nhất tộc tu sĩ, đầu muốn tiến cấp tới đại thừa, liền sẽ tự động thoát ly tộc quần, trở thành thụ toàn bộ giới vực cung phục, đối với toàn bộ giới vực chịu trách nhiệm. Mà xưng hô, tự nhiên sẽ không lại xưng là Ô Yến tộc trưởng lão. Lâm Đào trả lời, thực sự ấn chứng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Ha ha ha. Nơi đây khoảng cách huyền vũ giới vượt quá mức xa xôi, vì vậy Tần đạo hữu đối với đạo diễn lão tổ sự tình khả năng không quen, đạo diễn lão tổ tại mất tích thì, tu vi cảnh giới cùng lão phu giống nhau, đều là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Chẳng qua nếu như lấy tay đoạn luận, Lâm mỗ tự nhận không phải là đạo diễn đạo hữu đối thủ. Điền tịch nói kia cả đời nghiên cứu phù văn nhất đạo, nghe nói kia đã nắm giữ tiên giới phù văn, bình thường đối địch, căn bản cũng không thi triển bí thuật gì thần thông, chỉ là mấy đạo tiên giới linh văn tế ra, liền đủ đem đối phương đánh chết. Quả thực là quỷ dị cường đại vô cùng, lúc trước tiểu hữu tế ra đạo bùa kia văn mà thành công kích, cùng ghi chép bên trong đạo diễn lão tổ thủ đoạn ngược lại có vài phần tương tự, chỉ dựa vào điểm này, Tần tiểu hữu phù văn tạo nghệ cũng là cực kỳ bất phàm rồi. Đạo diễn tiền bối cao như thế vượt qua phù văn tạo nghệ, chỉ là nghe một chút, khiến cho vãn bối sinh ra kính ngưỡng, nếu có cơ hội, vãn bối sẽ đi huyền vũ giới vực bái phỏng ô yến tộc một phen. Nghe xong Lâm Đào nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Hắn lời ấy nói ngược lại là phi thường tự đáy lòng. Hắn vốn là muốn đi đến ô yến tộc, tương đạo diễn lão tổ phó thác sự tình hoàn thành. Bằng Tần tiểu hữu khả năng, chỉ cần an ổn tu luyện vạn năm, thế tất sẽ thuận lợi tiến giai huyền linh cảnh giới đấy. Đến lúc đó tự nhiên có thể nghĩ cách đi đến huyền vũ giới vực. Bất quá lúc này đạo hữu có hay không cũng muốn nghe xem chúng ta gặp cái kia một pháp trận cấm chế đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt hiện sùng kính hướng tới màu, Lâm Đào tức thời lần nữa mở miệng nói. Đối diện trước thanh niên tu sĩ, hắn bổn ý liền là muốn cho kỳ đồng đi tiến đến. Vũ lực áp phục, rõ ràng không quá phù hợp, tuy rằng vũ lực có thể rất dễ dàng liền đạt tới mục đích, thế nhưng là làm như thế, thế tất sẽ đưa đến trái lại công hiệu. Nói không chừng đến lúc đó nghiên cứu pháp trận thì, sẽ lên biến cố gì. Có thể nói động đối phương cam tâm tình nguyện tiến đến phá trận, tự nhiên là tốt nhất. Tần Phượng Minh hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn xem liếc Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, trong đôi mắt tựa hồ có một chút khác thường thoáng hiện. Có do dự cũng có một chút vẻ sợ hãi tồn tại. Vậy thì mời tiền bối nói một phen cái kia cấm chế sự tình đi. Thần sắc trên mặt hơi biến, cuối cùng đáp ứng nói. Cái kia chỗ cấm chế là ở một chỗ hoang man chi địa ở bên trong, kia thủ vệ, hẳn là một chỗ trong lòng đất động phủ cửa vào, cái kia chỗ dưới mặt đất trong động phủ có quý trọng gì chi vật tuy rằng không biết, nhưng có thể được này tòa cấm chế hộ vệ, đủ để biết được cha này tất nhiên cực kỳ trọng yếu rồi. Cái kia chỗ cửa vào cũng không lớn, chỉ có hơn trăm trượng lớn nhỏ, toàn bộ cửa vào bị một đoàn kỳ quái hào quang làm cho che lấp. Cái kia hào quang rực rỡ tươi đẹp chói mắt, giống như đạo đạo trong suốt thất thải quang mang ở trong đó phiêu đãng, toàn bộ động đường cửa vào ẩn hiện trong đó, lộ ra rất là mờ mịt, giống như một bức tiên cảnh. Bất quá cái kia hào quang rất là quỷ dị, pháp bảo đụng vào ở trên, phút chốc liền bị hào quang một cuốn, như vậy biến thành cho bụi. Thần thức đụng vào ở trên, cũng sẽ lập tức bị một cổ kinh khủng vô cùng cắn trả lực lượng tập kích quấy rối, tế ra thần thức người, càng là sẽ bị một cỗ vô hình lực lượng tập kích thân, thức hải chấn động, tinh hồn đã bị tập kích quấy rối. Coi như là xem thời cơ cấp tốc, phút chốc cắt đứt thần thức lực lượng, công kích kia cũng sẽ như bóng với hình công kích được tế ra thần thức tu sĩ trên người. Hơn nữa vô luận khoảng cách rất xa, cũng khó khăn lấy mau né. Lúc trước chúng ta một vị cùng đi đạo hữu, chính là bị cái kia cắn trả lực lượng sinh sôi đánh tan thức hải, vẫn lạc tại cái vị trí kia. Cái kia pháp trận cực kỳ khủng bố cường đại không giả, vốn lấy Lâm Mỗ suy đoán, kia hẳn là một loại tu di cấm chế, nhưng nhập lại không phải chân chính quy nguyên cấm, hoặc là kia căn bản cũng không phải là quy nguyên cấm. Lâm Đào biểu lộ đã không có lúc trước lạnh nhạt bình tĩnh, trong miệng nói đến quỷ dị kia cấm chế, trên mặt cũng là có một chút sợ kiêng kỵ chi sắc. Lúc trước nếu như không phải là một gã khác tu sĩ vượt lên trước tế ra thần thức dò xét, nói không chừng hắn cũng sẽ lời đầu tiên vẫn lạc tại quỷ dị kia trong cấm chế. Mọi người tuy rằng không biết cái kia chỗ động đường ở trong, rút cuộc là một phen như thế nào cụ thể cảnh tượng, nhưng là có thể bị người bố trí như thế một tòa pháp trận, đã để cho mấy vị đại năng tu sĩ trong lòng vững tin, bên trong tất nhiên phong ấn cực kỳ trọng yếu vật chân quý. Phải biết rằng, cái loại này cấm chế cũng chỉ có huyền linh thậm chí đại thừa cảnh giới cường đại trận pháp đại sư mới có thể bố trí. Bố trí như thế một tòa pháp trận, cần thiết tài liệu cùng tâm huyết, cũng tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Không người sẽ vô duyên vô cớ liền bố trí loại này pháp trận đấy. Nghe Lâm Đào chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh lông mày cũng là càng nhăn càng lên. Tuy rằng hắn biểu lộ rất là ngưng trọng, thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì sóng cả tuôn ra, một cỗ ý vui mừng đột nhiên tự đáy lòng của hắn nước cuồn cuộn dựng lên. Lâm Đào nói tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng là Tần Phượng Minh hay là từ kia trong lời nói nắm chặt mấy chỗ mấu chốt. Thất thải hào quang, hư ảo mờ mịt, thần thức cắn trả, thiêu pháp bảo. Những cấm chế này các biểu hiện phát hiện, sao thế giống như cấm chế trong tu di động phủ, nơi phát hiện ra cái cự đỉnh tu di không gian, đang trong tay hắn. Cái kia cự đỉnh tu di trong không gian pháp trận, chính là phong khốn một vị đại thừa tồn tại cường đại pháp trận, và lại cái kia chỗ pháp trận đã có không trọn vẹn, nếu như có thể tìm được một chỗ hoàn chỉnh pháp trận. Hắn nghiên cứu tới, nói không chừng có thể đem chữa trị hoàn thiện. Đến lúc đó, cái kia cự đỉnh, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn một đại sát thủ giản tồn tại. Nếu như tiền bối để mắt vãn bối nên đáp ứng tiền bối, đi tương trợ tiền bối dò xét cái kia cấm chế một phen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4471, đáp ứng. Hừ, tiến đến dò xét một phen cái kia cấm chế ngươi cho rằng có thể phá trừ. Nếu như đơn giản như vậy, ở đâu dùng lấy chúng ta như thế hao tổn tâm thần. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đáp ứng thì, hừ lạnh một tiếng, tự Lật Dương chân nhân trong miệng phát ra, một câu lạnh lời nói cũng lập tức vang lên. Người này đại thừa phân thân, từ khi nhìn thấy Tần Phượng Minh, liền biểu hiện rất là cao lạnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh vừa rồi hiển lộ một tay phù văn thủ đoạn bất phàm, nhưng lúc này tên đại thừa phân thân xem ra, cái này chút thủ đoạn, còn chưa xong toàn bộ đặt ở kia trong mắt. Tiểu gia hỏa, chúng ta tìm ngươi, chỉ là muốn cho ngươi tại một ít tài liệu bên trên khắc lục một ít phù văn cấm chế, ngươi cho rằng ta đợi lát nữa đem tiền đặt cược hoàn toàn ném tại bên trên trận pháp tạo nghệ của ngươi. Một tiếng âm lãnh lời nói theo sát tại Lật Dương chân nhân lời nói về sau, cũng lập tức nói ra. Người nói chuyện, đúng là Úc Trường Thiên, lúc trước Tần Phượng Minh phía dưới Phạm Thượng ra tay công kích, tuy rằng hắn biết được công kích của đối phương sẽ không đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, nhưng kia trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ. Bằng hắn huyền linh hậu kỳ bản tính, nếu như đổi tại cái khác nơi, hắn đã sớm ra tay đem cái này phía dưới Phạm Thượng tiểu bối diệt sát. Chẳng qua là giờ phút này hắn cũng không dám ra tay. Mặc dù là tại tới người trong động phủ, thế nhưng là nơi đây động phủ cấm chế, có theo dõi công hiệu, nếu như hắn thực động sát cơ, cấm chế này có hay không bị kích phát, hắn cũng không dám vững tin. Vừa rồi hai người một kích, bất quá chẳng qua là điều động năng lượng, căn bản không có chút nào sát cơ hiện ra. Mà điểm này, thân là trận pháp đại sư Tần Phượng Minh đương nhiên là có phán đoán. Mà cái này, cũng chính là hắn dám can đảm đối mặt cái này vài tên huyền linh đại năng, mà như trước dám chém ra một cái phù văn năng lượng nguyên nhân. Từ khi Tần Phượng Minh tiến vào cái này động phủ tạm thời, vị kia huyền linh đỉnh phong Càn Lam giới vực đại năng Trương Thế Hà liền không mở miệng nói một câu. Tuy rằng giới thiệu thì chẳng qua là hướng hắn nhẹ gật đầu, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhìn ra được, tên lão giả này đối với hắn nhập lại không có gì ác ý. Mà trừ lão giả này cùng Lâm Đào, còn có cùng giai tu sĩ Ôn Lương Phủ, mặt khác ba gã đại năng, giống như đối với hắn đều có chút không hữu hảo. Tu Thiên Thư mặc dù không có nói thật sao cay nghiệt ngữ điệu, nhưng cũng không thật sự vô cùng coi trọng Tần Phượng Minh. Lúc này nghe được Úc Trường Thiên nói, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết cái này vài tên đại năng ý tưởng. Cái kia chính là định dùng man lực bài trừ cái kia một cấm chế. Mà tinh thông cơ quan chi thuật Ôn Lương Phủ, nghĩ đến cũng đúng làm cho đến luyện chế nào đó cường đại cơ quan chi vật đấy. Nếu thật là như thế, Tần Phượng Minh nhưng là sẽ không đáp ứng. Hắn muốn tự mình đi gặp một phen cái kia chỗ cấm chế, để có thể đủ từ trong đạt được một ít cơ duyên. Lâm tiền bối, nếu như cái kia chỗ cấm chế thật là một tu di loại cấm chế, nghĩ đến coi như là không phải là quy nguyên cấm, nhưng cũng không phải là dùng man lực có thể đem bài trừ đấy. Lấy tiền bối nhìn, cái kia cấm chế thật có thể đủ chỉ dựa vào một ít cường đại phá trận khí cụ, là có thể đem bài trừ đấy sao? Tần Phượng Minh không có trả lời Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân nói, mà là thoáng suy nghĩ, nhìn hướng Lâm Đào nói. Cái này vài tên đại năng, nếu bàn về trận pháp phù văn tạo nghệ, nghĩ đến chỉ có Lâm Đào có quyền lên tiếng. Những người khác coi như là còn có kiến thức, cũng là không thể nào đem cái kia cấm chế hư thật nhìn ra gì gì đó. Tiểu Hữu nói, cũng là rất có đạo lý, cái kia cấm chế chốc lát mờ mịt, hẳn là một tu di loại công kích pháp trận. Nếu như bằng vào man lực, sợ là cần đại thừa thực lực mới có thể bài trừ. Coi như là chúng ta luyện chế ra đủ nhiều phá trận chi vật, có thể có vài phần khả năng bài trừ cái kia cấm chế, cũng là khó nói. Lâm Đào thân là huyền linh cảnh giới trận pháp mọi người, hắn trong lòng cũng là không có nắm chắc. Tuy rằng mọi người hiệp thương, dùng một ít chân quý luyện chế pháp trận tài liệu, dung nạp đại lượng cường đại phù văn, tăng thêm một ít cường đại cơ quan loại bảo vật, khả năng có vài phần đem cái kia cấm chế bài trừ. Thế nhưng là rút cuộc là hay không có thể thành công, vài tên huyền linh đại năng là không người biết được đấy. Không dối gạt Lâm tiền bối, vừa rồi tiền bối nói cái kia một cấm chế, từ những chi tiết kia, vãn bối giống như tại một cuốn cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua một loại pháp trận cùng tiền bối nói pháp trận có vài phần tương tự. Nếu quả như thật là cái loại này cấm chế, dựa theo cái kia trên quyển trục thủ đoạn, nói không chừng có thể thử nghiệm một phen. Cái gì? Tiểu gia hỏa nói là ngươi nhìn thấy qua cái loại này cấm chế. Tần Phượng Minh lời nói ra, để cho mọi người tại đây cũng đều chịu thần tình trì trệ, Úc Trường Thiên càng là kinh thanh nhanh hô ra tiếng nói. Hắn xuất thân đông minh giới vực tu sĩ, làm việc quái đản âm tà, thế nhưng là trước đó lần thứ nhất vẫn lạc tại cái kia trong cấm chế tu sĩ, là đồng dạng xuất thân đông minh giới vực một vị kết giao hai vạn năm thì xong luôn. Tu sĩ tuy rằng vì tư lợi, thế nhưng là vẫn sẽ có vài tên hảo hữu chí giao đấy, bất luận, tu sĩ nếu muốn độ kiếp, nếu như không có kết giao người thủ vệ, đối với bất luận cái gì người độ kiếp đều là một kiện nguy hiểm sự tình. Coi như là đại thừa tồn tại, bình thường cũng sẽ kết giao một hai vị hảo hữu, lấy làm mấu chốt thì thương thỉnh giúp đỡ. Tổn thất người bạn tốt kia, để cho Úc Trường Thiên trong lòng rất là thương tâm. Có thể bài trừ cái kia pháp trận, cũng không chỉ là vì tiến vào trong thông đạo đạt được quý trọng chi vật, lợi ý hảo hữu vong linh, cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Ừ, nếu giống như là Lâm tiền bối đã miêu tả, vãn bối có vài phần vững tin, cái kia cấm chế có lẽ cùng vãn bối đã thấy một loại cấm chế có chút nguồn gốc. Bất quá không tiến nhìn xem một phen, vãn bối cũng không dám 10 phần nắm chắc. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lui nữa có lại cái gì, thập phần chắc chắc trả lời. Thân là trận pháp đại sư, pháp trận đối với hắn hấp dẫn vốn là thật lớn. Coi như là biết rõ phá không nổi rồi và lại cực kỳ nguy hiểm, bình thường thân là trận pháp đại sư người cũng sẽ đích thân cảm xúc một phen. Chớ nói chi là cái kia một pháp trận, nói không chừng hay là hắn đã sớm muốn gặp phải pháp trận rồi. Mấy vị đạo hữu, Tần Tiểu Hữu nói, các vị đã nghe được, không biết mấy vị có ý kiến gì không? Hướng Tần Phượng Minh gật gật đầu, Lâm Đào nhìn hướng mặt khác bốn gã huyền linh đại năng nói. Tại cái vị trí kia là bọn hắn cùng nhau nhìn thấy, lúc ấy đã ký kết khế ước, vì vậy muốn trưng cầu mọi người ý kiến. Nếu quả thật như Tần Đạo Hữu nói, hắn từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua cái kia pháp trận, coi như là cùng loại pháp trận, cũng là có thể nếm thử một chút phương pháp phá giải đấy. Lúc này đây Thu Thiên Thư nhưng không có ngăn trở, mà là biểu hiện ra thái độ ủng hộ. Vậy hãy để cho vị tiểu hữu này tự mình đi nhìn một phen đi. Bất Đồng Úc Trường Thiên cùng Lật Dương Chân Nhân mở miệng, một mực không nói gì Huyền Linh Đỉnh Phong Trương Thế Hà nhưng là mở miệng nói. Họ Trương lão giả mở miệng, vốn còn muốn tiếp lời Úc Trường Thiên thần sắc, không tái mở miệng. Để cho cùng tham gia không phải là không thể, chẳng qua là nếu đéo làm được con cặc gì, cũng đương nhiên không có tư cách được phân chia vật phẩm. Nhìn Tần Phượng Minh, Lật Dương Chân Nhân biểu lộ âm trầm mở miệng nói. Bọn hắn tỏa ra vẫn lạc hiểm tìm được tại cái vị trí kia, tự nhiên sẽ không dễ dàng liền đem bên trong quý trọng chi vật để cho người khác chia sẻ. Tiền bối chi bằng yên tâm, nếu như vãn bối không bài trừ cái kia cấm chế, mà các tiền bối rồi lại dùng man lực đem phá trừ, vãn bối chắc là sẽ không tiến vào trong đó. Vật phẩm bên trong, tự nhiên cũng sẽ không nhúng chàm mảy may đấy. Tần Phượng Minh mỉm cười, tiếp lời Lật Dương Chân Nhân nói như vậy mở miệng nói. Hắn chí không tại cái kia vật phẩm bên trong, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy cái kia pháp trận, hắn liền đủ hài lòng. Về phần vật phẩm bên trong, hắn cũng không muốn nhúng chàm. Cùng vài tên huyền linh hậu kỳ đại năng tranh đoạt bảo vật, hắn còn không có như thế trang trí. Ha ha ha, tốt, liền theo như các vị đạo hữu nói, để cho Tần Tiểu Hữu đi tìm hiểu một phen cái kia cấm chế. Bất quá ta đều trước sự tình, cũng không thể để như vậy chết non, Tần Tiểu Hữu, lão phu lúc này đây mời Tiểu Hữu đến đây. Là muốn cho Tiểu Hữu ra tay, đem một ít công kích phù văn khắc lục tại một ít có thể chữ có thể tài liệu bên trên. Mặc dù nhỏ đáp ứng tiến đến, nhưng việc này hay là cần Tiểu Hữu hoàn thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4472, Mạc Tinh Thạch. Tần Phượng Minh tiếp nhận một cuốn quyển trục, triển khai, thần thức chìm vào trong đó. Chẳng qua là chén trà nhỏ thời gian, hắn liền thu hồi thần thức, thu về trong tay quyển trục. Nhìn Lâm Đào nói, tiền bối, phía trên này phù văn vãn bối có thể hoàn thành, nhưng không biết cần khắc bao nhiêu loại này phù văn pháp trận. Đây là một cuốn đơn giản phù trận, chẳng qua là loại này phù trận không phải là khắc tại phù lục bên trên đấy, mà là đang một loại có thể dung nạp tràn đầy năng lượng tài liệu quý giá trên có khắc vẽ. Cùng lúc trước Tần Phượng Minh dụng thần hồn năng lượng tại huyết trung thạch khắc một ít phong ấn phù văn, cơ hồ là giống nhau. Chẳng qua là Lâm Đào cái này một cuốn trục bên trên phù văn làm cho phong ấn chính là ngũ hành nguyên khí năng lượng. Uy lực cũng muốn so với lúc trước Tần Phượng Minh sử dụng phù văn lớn mạnh một chút. Loại này khắc tại tài liệu bên trên phù trận tồn tại, kỳ thật không thích hợp dùng tại tranh đấu lên, bởi vì kích phát cần thời gian nhất định. Cùng đại năng tu sĩ tranh đấu, vừa mới ném ra, người ta đã sớm thi triển thuấn di thân pháp tránh được. Mà cái kia phong ấn phù văn tài liệu, cũng không thể giống như pháp bảo bình thường tùy ý khu động. Bất quá dùng đang công kích cố định mục tiêu lên, hay là cực kỳ hữu hiệu. Bởi vì khắc phù văn công hiệu cường đại, có thể trong nháy mắt ngưng tụ bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng. Mỗi nhất kích, sợ là không thua một danh tự huyền linh sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ công kích. Nếu như có thể một lúc tế ra mấy trăm như thế phù văn pháp trận, kia công kích uy lực khủng bố, sợ là một gã đại thừa tu sĩ cũng sẽ cấp tốc né tránh đấy. Ừ, loại này đem phù văn khắc tại tài liệu bên trên, xác suất thành công rất là không cao, Lâm Mỗ hao tốn nhiều năm luôn, cũng không quá đáng là luyện chế được hơn 200 khối. Bất quá chỉ như vậy số lượng, sợ là xa xa chưa đủ. Không biết tiểu hữu tự nhận một năm có thể luyện chế ra bao nhiêu khối loại này phù trận. Lâm Đào biểu lộ hơi là tối sầm lại, không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là hỏi ngược lại. Quyển trục trong phù văn có trên trăm số lượng, như thế số lượng phù văn phong ấn tại một khối chỉ vẹn vẹn có nhi đồng nắm đấm lớn tài liệu bên trên, khó khăn kia có thể tưởng tượng tới. Mà những cái này phù văn, chính là trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, mới thật không dễ dàng sáng lập ra một bộ phù văn tổ hợp. Tuy rằng những cái này phù văn uy lực bất phàm, thế nhưng là đem nhiều như vậy phù văn phong ấn tại một khối nho nhỏ tài liệu bên trên, cũng không đơn giản sự tình. Quá trình luyện chế hơi chút kém một điểm, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tài liệu triệt để báo hỏng. Nếu như vận khí cực kém, khả năng còn sẽ khiến phù văn cắn trả. Tuy rằng chưa hẳn có thể kích thương luyện chế tu sĩ, nhưng nếu như liên tiếp bạo tạc nổ tung, đối với luyện chế tu sĩ cũng là một loại ảnh hưởng bên ngoài, khả năng làm cho càng là không thể điều khiển. Tài liệu luyện chế mặc dù không phải là cỡ nào chân quý, thế nhưng là có nhiều như vậy độ khó, luyện chế cũng là sẽ hao phí đại lượng thời gian tâm thần đấy. Nếu như là vãn bối luyện chế, hơn nữa có một chút có thể trong nháy mắt khôi phục bản thân pháp lực linh dịch phụ trợ, một năm có thể luyện chế ra 100-200 khối vẫn có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, đột nhiên nói ra một cái để cho mọi người tại đây rất là khiếp sợ con số. Hơn 100 khối, một năm, đây chính là thật lớn vượt qua Lâm huynh xác suất thành công. Ngươi chẳng qua là nhìn một lát quyển trục bên trên phù văn, chẳng lẽ là có thể như thế chắc chắc sao? Tu Thiên Thư nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, giọng nói vô cùng là không tin mở miệng nói ra. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu nói, Lâm Mỗ hoàn toàn tin tưởng, bởi vì này chút ít phù văn trong đại bộ phận là Tần Tiểu Hữu đã sớm quen biết, bằng Tiểu Hữu phù văn tạo nghệ, như thế số lượng, sợ là còn nói thiếu đi. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, Lâm Đào đã cười ha ha một tiếng tiếp lời nói ra. Hắn tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh chữa trị Phi Ưng Chu, biết được cha này phù văn nhất đạo tạo nghệ, đủ dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung, Phi Ưng Chu thượng những cái kia thượng cổ đại năng khắc lục cấm chế đều có thể nhẹ nhõm chữa trị. Chẳng qua là trình tự hóa đem những cái này phù văn khắc lục tại một khối tài liệu bên trên, tuy rằng cũng khó khăn, nhưng xác suất thành công tất nhiên so với hắn cao hơn rất nhiều. 5 năm thời gian, Tiểu Hữu có 5 năm thời gian chuẩn bị, trên 5 năm, nghĩ đến có thể luyện chế ra 1000 khối phù trận tài liệu đến. Đương nhiên, cấp tốc khôi phục pháp lực linh dịch, Lâm Mỗ sẽ vì Tiểu Hữu chuẩn bị một chút đấy. Hơi là suy nghĩ, Lâm Đào nói ra một cái thời gian. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng chịu buông lỏng. Hắn đã đáp ứng Kiến Long Thành Dương chữ phó thành chủ, nên vì kia luyện chế một lò tam chuyển ngũ nguyên thần đan, hiện tại Lâm Đào nói 5 năm thời gian, nghĩ đến đã đủ rồi. 5 năm luyện chế 1000 khối phù trận, thời gian hơi có vẻ chặt một chút, bất quá nghĩ đến có thể hoàn thành. Chẳng qua là Tần Mỗ muốn phiền toái tiền bối một chuyện. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, đã đáp ứng Lâm Đào nói. Ừ, Tiểu Hữu có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Vãn bối muốn đọc lướt qua một ít có quan hệ xa khoảng cách truyền tống trận luyện chế. Muốn mời tiền bối siêu tập một ít phương diện này phương pháp luyện chế cùng điển tịch quyển trục, không biết tiền bối khả năng đáp ứng không? Tần Phượng Minh nói rất là khách khí, thế nhưng là cũng tương đương với cho vài tên huyền linh đại năng nói ra điều kiện. Sẽ khiến ta tiêu phí 5 năm thời gian luyện chế có thể, nhưng các ngươi cũng cho điểm chỗ tốt. Siêu viễn cự ly truyền tống trận, cái này bình thường đều là khống chế tại siêu cấp thế lực tay, tiểu tộc quần hoặc là tông môn căn bản cũng không khả năng còn có như pháp trận này quyển trục. Tiểu Hữu muốn đọc lướt qua truyền tống trận bố trí phương pháp, cái này có thể, cái này giao cho ta đợi, tất nhiên là Tiểu Hữu tìm được một ít có quan hệ siêu viễn cự ly truyền tống trận điển tịch, bất quá là hay không có thể tìm được hoàn chỉnh bố trí phương pháp, Lâm Mỗ nhưng cũng không có 10 phần nắm chắc. Lâm Đào tự nhiên sẽ không đa nghi cái gì, hơi là suy nghĩ, hay là đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám thật sự đưa ra hư vực thạch sử dụng phương pháp, hắn chỉ có thể siêu tập một ít không gian loại trận pháp quyển trục, bản thân độc thừng. Đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ cạn kiệt tâm lực hoàn thành các vị tiền bối nhờ vả. Nhìn thấy mục đích đạt tới, Tần Phượng Minh tự nhiên biểu lộ vui vẻ, lần nữa tin chắc nói. Nơi này là 3000 khối có thể dung nạp tràn đầy năng lượng tài liệu, lấy Tiểu Hữu luyện chế thủ đoạn, nghĩ đến đầy đủ dùng. Khôi phục bản thân pháp lực linh dịch, qua 2 ngày liền đưa đến Tiểu Hữu động phủ. Nhìn liếc Lâm Đào đưa qua chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên chấn động nổ vang. Hắn sao thế cũng thật không ngờ, Lâm Đào luyện chế phù văn pháp trận tài liệu, dĩ nhiên là một loại trong tu tiên giới cực kỳ khó có thể tìm được mặc tinh thạch. Mặc tinh thạch chính là so với huyết trung thạch còn muốn có thể chứa đựng tràn đầy năng lượng kỳ dị tài liệu, có thể nói cùng loại thể tích hai loại tài liệu, huyết trung thạch coi như là mấy khối tài liệu tập hợp cùng một chỗ, trong đó có khả năng thừa nhận năng lượng, cũng khó có thể cùng một khối mặc tinh thạch so sánh với. Một khối mặc tinh thạch, nếu như bắt được nguyên anh hoặc là hóa thần tu sĩ đấu giá hội bên trong, cũng đủ đánh ra hơn mấy trăm ngàn vạn trung phẩm linh thạch. 3000 số lượng mặc tinh thạch, kia giá trị độ cao, Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Xem ra Lâm Đào mọi người tất nhiên là tìm được một chỗ mặc tinh thạch tài nguyên khoáng sản, mới có thể một cái xuất ra như thế số lượng. Tần Phượng Minh không lại tại Lâm Đào trong động phủ mỏi mòn chờ đợi, từ biệt mọi người, như vậy trở về mình động phủ tạm thời. Hắn lúc này đây rất là sáng suốt không hỏi cái kia chỗ cấm chế nơi ở, coi như là hắn hỏi, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không báo đấy. Bất kể như thế nào, từ Lâm Đào mọi người siêu tập có quan hệ truyền tống trận điển tịch quyển trục, so với hắn siêu tập, muốn an ổn nhiều. Coi như là cái kia Mạnh Khê Nhược về tới Kiến Long Thành, kia cũng sẽ không nghĩ tới là hắn đang tìm kiếm truyền tống trận. Bởi vì người nữ kia tu là nhận ra Lâm Đào đấy, Lâm Đào ra mặt thu thập, nữ tu tất nhiên sẽ cho rằng là Phi Ưng Điện tại cố ý gây nên, ý định ở đằng kia gặp được khủng bố hoàng vụ chi địa thiết trí truyền tống trận, để tránh qua kinh khủng kia vô cùng sương mù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4473, Nữ Thành Chủ. Ồ, hai vị đạo hữu vì sao dừng thân ở chỗ này? Chẳng lẽ hai vị là đến tìm kiếm Tần Mỗ hay sao? Tần Phượng Minh còn chưa tới đạt động phủ tạm thời cửa ra vào, liền nhìn thấy hai gã thông thần tu sĩ dừng thân ở trước cửa. Hai người trên mặt hiền lộ một tia vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ có chút hơi khó thái độ. Nhìn thấy hai người thần thái như thế, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, lập tức mở miệng nói. Đạo hữu chính là Tần đạo hữu, cái này thật sự là quá tốt. Ta hai người chính là thuộc thành chủ đại nhân phân phó đến đây tương thỉnh đạo hữu, thành chủ cũng không nói là vì chuyện gì, bất quá chẳng qua là nói nhìn thấy đạo hữu tự biết. Cầm đầu một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trên mặt hiển lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Kia ngữ khí lộ ra rất là khách khí, mặc dù không có chấp vãn bối chi lễ, nhưng thái độ xuất kỳ tốt. Lúc trước, hai người nhận đến thành chủ tự mình truyền âm, để cho bọn họ đến chữ thiên động phủ số 3000 tương thỉnh một danh tự tu sĩ. Hai người thu được truyền âm, trong lòng đều có chút giật mình. Bọn hắn thân là kiến long thành tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu động phủ số 3000 mặc dù tại thông thần, huyền linh tu sĩ cư trú phạm vi, nhưng này một động phủ thật sự cũng khác biệt, động phủ bất đồng, thông thần tu sĩ bình thường cũng rất ít tranh đoạt cái này một động phủ đấy. Để cho bọn họ hai gã thông thần tu sĩ đến đây động phủ số 3000 tương thỉnh một người, điều này làm cho hai người không khỏi suy nghĩ nhiều một ít. Có thể làm cho kiến long thành thành chủ tự mình truyền âm tương thỉnh người, nơi nào sẽ là bình thường tồn tại. Coi như là huyền linh tu sĩ, cũng chưa từng có nhìn thấy qua luôn luôn bế quan không xuất ra thành chủ tự mình tương thỉnh đấy. Xem ra người này thông thần tồn tại, mặc dù là ở tại động phủ số 3000, nhưng lai lịch tất nhiên bất phàm. Thành chủ đại nhân tự mình phân phó sự tình, có thể trực tiếp truyền âm đến hai trong tay người, cái này đã nói rõ việc này cực kỳ trọng yếu. Hai người có thể tiếp thu được thành chủ đại nhân tự mình truyền âm, để cho trong lòng hai người cũng là cực kỳ vui mừng. Phải biết rằng, Kiến Long Thành có trên trăm tên thông thần tu sĩ, chính là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, đều có 20-30 người. Thành chủ đại nhân có thể nhớ kỹ hai người bọn họ tên, và lại trực tiếp phân phó hai người làm việc, đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể gặp phải. Đối với mời người khách khí một ít, là hai người không hẹn mà cùng ý tưởng. Đa tạ hai vị đạo hữu, mời hai vị đạo hữu dẫn đường đi gặp thành chủ đại nhân. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức đáp ứng xuống. Hai người nói vị này thành chủ, xem ra hẳn không phải là vị kia Dương phó thành chủ. Tần Phượng Minh trong lòng tuy có suy nghĩ, vừa ý cảnh rất là vững vàng. Bất kể là ai, nhìn tại tam chuyển ngũ nguyên thần đan phân thượng, cũng sẽ đối với hắn lễ kính có ra đấy. Một tòa tại ngọn núi lớn đứng vững trước mặt, một tòa vô cùng to lớn cao lớn cung điện tọa lạc tại núi cao trên đỉnh núi. Cung điện này cũng không độc lập, mà là từ 5 tòa cung điện tương liên cùng một chỗ. Mỗi một tòa đại điện cao lớn uy nghiêm, nhất phái hùng tráng thái độ hiển lộ. Tần Phượng Minh nghe nói Kiến Long Thành luôn luôn chỉ có 5 vị thành chủ, xem ra cái này 5 ngôi đại điện, phải là 5 vị thành chủ bế quan tu luyện chi địa. Ba người thân hình dừng lại, trước mặt chỗ, đúng là ở giữa này tòa cao lớn cung điện. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Đỗ Hoạch, Tôn Tốn đến đây phục mệnh, đã đem Tần đạo hữu mời được. Hai gã thông thần tiến lên, hướng cao lớn cửa điện khom người mở miệng nói. Rất tốt, hai vị chấp sự có thể rời đi. Tần đạo hữu mời đến vào đại điện nói chuyện. Một tiếng rất là nhu hòa thanh âm cô gái đột nhiên tự trong đại điện vang lên, thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là nghe vào trong tai cực kỳ rõ ràng. Giọng nữ có chút miên nhu, như là từ cách xa chi địa truyền đến. Thế nhưng là thanh âm có loại thấm vào ruột gan cảm giác kỳ dị, chẳng qua là thanh âm lọt vào tai, khiến cho Tần Phượng Minh cảm giác có một cỗ tươi mát cảm giác đột nhiên bao bọc tại trên thân thể. Nữ tu, vị này thành chủ đại nhân, dĩ nhiên là một vị nữ tu. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng hai gã thông thần tu sĩ liền ôm quyền, cất bước hướng về đại điện cửa điện cất bước mà đi. Không đều Tần Phượng Minh tay nâng lên, cao lớn trầm trọng cửa điện đột nhiên nhẹ nhàng mở ra, chút nào thanh âm cũng không vang lên. Tần Phượng Minh vừa mới bước vào đại điện, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm liền tự trong điện phủ chậm rãi phiêu đãng tới. Mùi thơm tràn ngập, trong đầu một cỗ thanh minh cảm giác đột nhiên mà sinh, tựa hồ tự cực nóng trong hoàn cảnh đột nhiên đi tới tươi mát mát mẻ u tĩnh trong rừng rậm bình thường. Tâm thần vội vàng thu liễm, Tần Phượng Minh khép lại ánh mắt nhìn xem trước mặt. Chỉ thấy đập vào mắt, cũng không phải trong ấn tượng rộng lớn đại sảnh, mà là giống như đột nhiên tiến vào một chỗ hiếm quý hoa cỏ gắn đầy sơn cốc bình thường. Nhiều bó hoa cỏ sinh trưởng tại bốn phía, từng khối nham thạch to lớn rải trong đó, một dòng suối nhỏ tại đá vụn đường sông trong chậm rãi chảy xuôi, một ít chỉ có dài vài tấc cá con tại trong khe nước vô câu vô thúc du đãng. Bụi cỏ thấp thoáng bên trong, trước mặt căn bản là không thấy được trong ấn tượng đại sảnh vách tường tồn tại. Dọc theo một cái ruột dê đường nhỏ, Tần Phượng Minh từ hoa cỏ trong bụi cỏ đi hướng tiền phương, bước qua một tòa bằng gỗ cầu nhỏ, xuất hiện trước mặt một tòa giường cột chạm trổ rộng lớn đình nghỉ mát. Tại trong lương đình, có bàn bát tiên, trừ cái đó ra, còn có một rộng rãi giường gỗ tồn tại. Giờ khắc này ở trên giường gỗ, đang có một danh tự nữ tu xếp bằng ở trên. Người này nữ tu, mặc quần lót mặt cười, lụa mỏng màu vàng đỏ, cao kéo phát cuốn, trên người không có bất kỳ trang trí chi vật đeo. Nhìn kia dung nhan, tuổi tác tại 30 mấy tuổi niên kỷ, tướng mạo tại theo như tu tiên giới trong mỹ nữ tuyệt đối thuộc về bình thường dung mạo. Thế nhưng là kia xếp bằng ở trên giường gỗ, toàn thân khí tức không hiện, như là một người phàm tục, Thế nhưng là nữ tu trong mắt đột nhiên một đám u mang lóe lên, nhìn hướng Tần Phượng Minh, để cho Tần Phượng Minh lập tức cảm giác toàn thân một hồi khác thường cảm giác tới người, trong lòng băng hàn quét sạch. Một cỗ hoảng sợ chi ý đột nhiên quét sạch Tần Phượng Minh toàn thân, người này nữ tu, vậy mà tu luyện có một loại cực kỳ quỷ dị linh mục thần thông. Và lại còn là một loại tựa hồ có thể tế ra công kích công hiệu linh mục thần thông. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, phút chốc liền nghĩ tới một loại thần thông, ngưng xương thiên mục thần thông. Người này Kiến Long Thành thành chủ, không chỉ có là một vị nữ tu, và lại còn là một vị tu luyện có ngưng xương thiên mục thần thông khủng bố người. Ngưng xương thiên mục thần thông, cũng không phải ai cũng có thể tu tập đấy, chỉ có lạnh mạch thân thể tu sĩ mới có thể tu luyện. Kia cùng mộng đồng tử thân thể tu sĩ tu luyện thiên huyễn đồng tử bình thường, đều là một loại tu luyện hai mắt thần thông đặc thù tồn tại. Cũng là đặc thù tu sĩ mới có thể tu luyện nghịch thiên thần thông. Khó trách người này nữ tu có thể trở thành Kiến Long Thành thành chủ, chỉ là cái này ngưng xương thiên mục thần thông, liền đủ khinh thường quần hùng rồi. Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới tuy rằng chênh lệch nữ tu khá xa, thế nhưng là thần hồn cảnh giới, cùng nữ tu cũng không phải chênh lệch cách xa. Thế nhưng là hắn tại nữ tu ánh mắt nhìn chăm chú, như trước cảm giác một cỗ băng hàn xối thân thể, cái này đã đủ biết hiểu kia cái này ngưng xương thiên mục thần thông đáng sợ rồi. Hắn có thể vững tin, nếu như cùng nữ tu động thủ, người ta căn bản cũng không cần tế ra mặt khác bí thuật pháp bảo, chỉ là thi triển ra cái này ngưng xương thiên mục thần thông, liền đủ để cho hắn khoanh tay chịu chết, không sức hoàn thủ. Vãn bối bái kiến tiên tử tiền bối, trong lòng chấn động, Tần Phượng Minh bất đồng đi vào trong lương đình, đã khom người thi lễ, bái phục dưới đi. Đạo hữu mời ngồi xuống nói chuyện, trong mắt hơi thở lạnh như băng chỉ là vừa hiện, nữ tu ánh mắt liền biến mất này cỗ lạnh như băng kỳ dị khí tức. Thân hình đứng lên, trong miệng lời nói cũng tự nói ra. Đối với trước mặt thanh niên, nữ tu trong lòng cũng là thoáng động. Nàng vừa rồi mặc dù không có toàn lực thúc dục thần mục thần thông, nhưng chỉ có cái kia thoáng nhìn, cũng đủ để cho huyền linh sơ kỳ tu sĩ có ở đây không chuẩn bị hạ thân hình bất ổn rồi. Nhưng thanh niên tu sĩ chỉ là ánh mắt đột nhiên biến đổi, thân hình cũng không có chút khác thường hiện ra. Tần Phượng Minh nhìn thấy nữ tu vậy mà đứng dậy đón chào, cũng không có gì kích động biểu hiện. Hắn đối mặt trước đây huyền linh đỉnh phong tu sĩ, đã không ít, chính là đại thừa tồn tại, cũng có mấy người, hắn chưa từng có tại cường đại tồn tại trước mặt đem bản thân đặt kém một bậc vị trí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4474, điều kiện, tiền bối gọi vãn bối đến đây, nhưng là vì cái kia đan dược sự tình sao? Tần Phượng Minh bái tạ sau đó, theo lời ngồi xuống bàn bát tiên bên cạnh nói. Trong lòng của hắn thản nhiên, không khẩn trương chút nào cảm giác lạnh nhạt nói. Mặc dù có cầu cùng Kiến Long Thành, thế nhưng là so với nóng vội, hay là Kiến Long Thành nếu so với hắn vội vàng một ít. Hắn nếu như không có đạt được mong muốn, cùng lắm thì có thể đi các chỗ khác tiếp tục sưu tập tài liệu. Thế nhưng là nếu như Kiến Long Thành lúc này đây bỏ lỡ, vậy muốn gặp lại một danh tự có thể luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan đan đạo đại sư, cái kia tỷ lệ ít sẽ tồn tại. Ừ, ta tên là Khúc Như, chính là Kiến Long Thành lần này thành chủ. Nghe Dương Huynh nói, Tần đạo hữu có thể luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan, đan này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, vì vậy những ngày này, ta Kiến Long Thành đã toàn bộ toàn thành lực lượng, đổi đã đến đầy đủ tài liệu luyện chế. Hôm nay mời Tần đạo hữu đã đến, chính là cùng đạo hữu hiệp thương luyện chế thần đan sự tình. Nữ tu sóng mắt lưu chuyển, hướng Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng theo đó ngồi ở đối diện với của hắn. Trong miệng môi son khẽ mở, chậm rãi mở miệng nói. Nếu như Tần Phượng Minh không phải là vững tin trước mặt người này nữ tu thực lực cường đại khó dò, tất nhiên sẽ cho rằng người này tướng mạo thông thường nữ tu liền là một gã bình thường tồn tại. Bởi vì như thế khoảng cách xuống, Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác nữ tu khí tức trên thân chấn động. Cùng cấp thấp tu sĩ thi triển liếm khí thuật thì bình thường, nhập lại không có bao nhiêu bức bách nhân khí thức tỏa ra. Tần Phượng Minh thần thức không kém, cũng khó khăn lấy cảm giác được nữ tu khí thức, nếu như đổi lại mặt khác huyền linh trung kỳ phía dưới tu sĩ, thế tất càng thêm cảm ứng không lớn. Chỉ là tình hình như thế, đủ biết hiểu trước mặt người này nữ tu thực lực cường đại rồi. Nhưng không biết vãn bối cái kia phần danh sách bên trên vật phẩm Kiến Long Thành nhưng sưu tập đầy đủ hoàn mỹ sao? Tần Phượng Minh không trả lời thẳng nữ tu nói như vậy, mà là mở miệng hỏi ra hắn sở muốn vật phẩm. Nếu như không có những vật phẩm kia, hắn tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn là đối phương tốn hao tổn tâm thần luyện chế cái kia thần đan. Đạo hữu yên tâm, đạo hữu đưa ra nhóm danh sách bên trong vật phẩm tuy rằng số lượng không ít, nhưng có phải thế không quá mức khó xử sự tình, đây là đạo hữu danh sách bên trong vật phẩm, đạo hữu nhìn xem trong đó có hay không có khuyết. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi khẽ giật mình. Hắn cũng thật không ngờ, ngắn ngủn hơn 10 việc làm ban ngày phu, Kiến Long Thành liền đem mà hắn cần vật phẩm góp nhặt. Đúng vậy, cái này vật phẩm bên trong, đúng là vãn bối cần thiết chi vật. Thực thật không ngờ, Quý Thành nhanh như vậy liền sưu tập đã đến. Không biết những vật phẩm này dùng cực phẩm linh thạch đổi, cần bao nhiêu số lượng. Mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, trong miệng mở miệng nói. Hắn vật phẩm cần thiết có không ít huyền linh tu sĩ cần chi vật, và lại số lượng không ít. Tuy rằng ngân sao trùng ăn linh thảo số lượng đều lấy trăm ngàn mà tính, thế nhưng là những linh thảo kia khả năng so ra kém một hai khối huyền linh cần thiết chi vật giá trị cao. Chẳng qua là những linh thảo kia số lượng quá nhiều, sưu tập dâng lên cũng là cực kỳ không dễ dàng. Kiến Long Thành có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem sưu tập đầy đủ hoàn mỹ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Người ngay không nói lời gian, ta đã hỏi thăm qua La Khang đạo hữu, hắn báo mà nói cái kia tam chuyển ngũ nguyên thần đan, chính là đạo hữu tự mình luyện chế. Việc này, nghĩ đến không có hư giả đi, để cho Tần Phượng Minh thần tình chấn động chính là, nữ tu đột nhiên nói ra như thế một lời. La Khang, chính là Phi Ưng Điện cái vị kia huyền linh đỉnh phong đại năng, hắn biết được Tần Phượng Minh có thể luyện chế thần đan. Giờ phút này nữ tu nói như thế, tự nhiên là đã làm điều tra, tất nhiên là lấy ra một ít đả động La Khang vật phẩm, làm cho nói ra lời nói thật. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh còn muốn không thừa nhận, cũng là không thể nào. Vì vậy không có bao nhiêu chần chờ xác nhận nói, ừ, tiền bối nói không sai, cái kia thần đan, đúng là vãn bối có thể luyện chế. Không biết đạo hữu luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan xác suất thành công có thể đạt tới loại trình độ nào. Nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh thừa nhận, biểu lộ không khác thường. Chẳng qua là ánh mắt sáng rực, mở miệng lần nữa hỏi ý nói. Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ biến, trong lòng đột nhiên có đi một tí cảm giác. Tần mỗ luyện chế cái kia thần đan xác suất thành công cũng không cao, cao nhất có thể đạt tới 3 thành. Để cho Quý Thành chuẩn bị 3 phần luyện đan chi vật, sợ là ra thành phẩm đan có chừng 10 khối số lượng. Tần mỗ thu 3 khối với tư cách thù lao, mặt khác chính là thuộc về Kiến Long Thành sở hữu. Tần Phượng Minh không chần chờ, nói ra một cái tại huyền linh tu sĩ xem ra, vô cùng thích hợp chỉ số. Có thể nói Tần Phượng Minh thân là thông thần chi cảnh tu sĩ, có thể luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan, liền đã coi như là kỳ tích. Mà có thể đạt tới 3 thành xác suất thành công, càng là có thể nói là nghịch thiên tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh vì đạt tới trong lòng kế hoạch, hắn vẫn mạo hiểm nói ra cái này trị giá. Nói là mạo hiểm, cũng không phải hắn không đạt được như thế xác suất thành công, mà là nói thành công này dẫn đầu đối với hắn tu vi cảnh giới mà nói, có chút quá cao. Bốn gã thiên giai đan đạo đại sư, luyện chế đan này mấy lần, cũng không có thành công một lần. Cái này đã đủ để nói rõ tam chuyển ngũ nguyên thần đan luyện chế khó khăn rồi. Đạo hữu đan đạo tạo nghệ vậy mà đạt đến cao như thế độ, cái này thật sự vượt quá ta chỉ ý nguyên liệu. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, trong đôi mắt thoáng hiện từng sợi tinh mang. Cái này dĩ nhiên không phải lấy lòng nói như vậy, tam chuyển ngũ nguyên thần đan luyện chế, tuy rằng nữ tu không biết, thế nhưng là nàng cũng hiểu biết muốn luyện chế cái này thần đan khó khăn, cũng không bình thường đại đan sư có thể hoàn thành. Trên điển tịch có chỗ ghi chép, tại thượng cổ tu tiên tài nguyên cực kỳ phong phú thời đại, cổ đại đại năng xuất hiện lớp lớp thì, loại này có thể cho huyền linh đỉnh phong tu sĩ trùng kích đại thừa cảnh giới thì, có thể gia tăng tiến giai tỷ lệ nghịch thiên đan dược, cũng là cực kỳ khó có thể nhìn thấy. Người này thông thần đỉnh phong thanh niên tu sĩ, không chỉ có biết được thần đan đan phương, và lại còn có thể luyện chế ra thần đan, càng là có thể đạt tới 3 thành xác suất thành công, cái này đã không thể lấy thiên tài đến nói rồi. Như là nói trước mặt thanh niên là một gã tiên giới hàng lâm người, Khúc Như đều tin tưởng không nghi ngờ đấy. Tiền bối khen chật rồi. Vãn bối mặc dù có thể đủ luyện chế đan này, cũng là vãn bối thể chất đặc thù lúc trước, nếu như đổi lại là mặt khác huyền linh đan dược, vãn bối sợ là liền một thành xác suất thành công cũng không đạt được. Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng, không dám tham công mở miệng nói. Nữ tu nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, đối với Tần Phượng Minh nói, cũng là tin tưởng vài phần. Loại này đan dược, luyện chế tự nhiên cần thủ pháp đặc biệt, mà cái kia thủ pháp đặc biệt, tự nhiên không thể nào là người người đều có thể tế ra đấy. Tần đạo hữu, ta Kiến Long Thành muốn cùng đạo hữu làm một phen giao dịch, ta Kiến Long Thành cung cấp 5 phần luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan tài liệu, thầm nghĩ cho ta Kiến Long Thành cung cấp 15 khối thần đan. Mà đạo hữu làm cho danh sách bên trong vật phẩm, lúc này đây ta Kiến Long Thành miễn phí tặng cho đạo hữu, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nhìn Tần Phượng Minh, nữ tu biểu lộ trở nên ngưng trọng, ánh mắt thoáng hiện vẻ kiên nghị, trong miệng lời nói kiên định đến cực điểm. Lời nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, cũng không lại rời. Nữ tu lời ấy, để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc hiển lộ. Hắn lúc trước cùng Dương Vũ nói, hắn biết dùng 3 phần tài liệu luyện chế một lò kết đan số lượng cam đoan ra đan 10 khối số lượng, mà hắn cần thu 3 khối thù lao. Mà những cái kia cần Kiến Long Thành siêu tập tài liệu, hắn biết dùng cực phẩm linh thạch đổi. Mà bây giờ nữ tính lại muốn dùng 5 phần tài liệu, để cho hắn cung cấp 15 khối thần đan, tuy rằng nhìn như 3 thành thành công đủ hoàn thành, nhưng nếu như suy nghĩ tỉ mỉ, sẽ biết được, cái này không thể nghi ngờ sẽ tước đoạt hắn muốn thu lấy 3 thành chỗ tốt. Ba thành chỗ tốt, đây chính là 4-5 khối tam chuyển ngũ nguyên thần đan số lượng. Kia giá trị độ cao, so với hắn đưa ra nhóm danh sách trong vật phẩm, cao hơn ra rất nhiều. Vãn bối đáp ứng tiền bối nói cũng không thể, bất quá vãn bối có vừa mời cầu, tiền bối phải đáp ứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4475, đáp ứng. Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình biến hóa bên trong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng trước mặt tay cầm một thành quyền cao nữ tu, biểu lộ đã trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn lời nói tuy rằng như trước lộ ra cung kính, thế nhưng là trong đó ý tứ, rồi lại nghiêm túc. Có yêu cầu gì, đạo hữu mời nói thẳng. Nữ tu không chần chờ, mở miệng nói. Song phương giao dịch, tự nhiên cần song phương đều nói ra điều kiện, cụ thể là hay không giao dịch hoàn thành, vậy chỉ có thể lẫn nhau cân nhắc sau đó, để cho tự thân lợi ích đạt được bảo đảm lớn nhất dưới tình hình, lựa chọn sử dụng lẫn nhau tiếp nhận điểm giống nhau, hoàn thành giao dịch. Vãn bối cần phải đi đến Kiến Long Thành điển tịch chân tàng chi địa, tìm đọc một ít Kiến Long Thành lấy được thượng cổ điển tịch, vãn bối sở muốn nhìn điển tịch, không phải là công pháp, thần thông chi vật, chỉ nhìn một ít tu tiên giới không thế nào truyền lưu đồn đại hoặc là trận pháp phương diện giới thiệu. Để cho nữ tu cảm thấy ngoài ý liệu là, Tần Phượng Minh làm cho điều kiện, nhập lại không phải là cái gì cực kỳ khó có thể tìm kiếm quý trọng nghịch thiên chi vật, cũng không phải là cái gì khó có thể tìm kiếm công pháp bí tịch, cũng chỉ là muốn nghiên cứu một phen Kiến Long Thành làm cho sưu tập các loại đồn đại điển tịch. Những cái này điển tịch, mặc dù đối với tu sĩ đồng dạng cực kỳ có ích, thế nhưng là so với những cái kia nghịch thiên thiên tài địa bảo, chẳng qua là làm cho tìm đọc một phen điển tịch, đối với Kiến Long Thành mà nói, nhập lại không có có tổn thương chút nào. Coi như là những điển tịch kia bên trong tồn tại có một chút Kiến Long Thành tu sĩ đều không có phát hiện che giấu, vậy cũng đối với Kiến Long Thành không tổn thất. Bởi vì những cái che giấu, căn bản cũng không có cái gì. Kiến Long Thành không phát hiện, chỉ có thể nói rõ cái kia che giấu cùng Kiến Long Thành không có có duyên phận. Coi như là Kiến Long Thành lại tồn tại hơn 10 vạn năm, cái kia che giấu nói không chừng cũng là không người sẽ phát hiện. Mà Khúc Như trong lòng cũng minh bạch, thanh niên tu sĩ nghiên cứu Kiến Long Thành điển tịch, cũng không phải phải tìm cái gì che giấu. Nếu không đối phương đã sớm đưa ra, cũng sẽ không khi bọn hắn Kiến Long Thành cải biến giao dịch nội dung bên trong nhắc lại ra. Đạo hữu làm cho, ta có thể làm chủ, đáp ứng đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu luyện chế ra tam chuyển ngũ nguyên thần đan, giao cho ta Kiến Long Thành 15 khối số lượng, liền chính xác hứa đạo hữu tiến vào ta Kiến Long Thành điển tịch chân tàng chỗ tìm đọc đạo hữu nói phương diện điển tịch. Không làm nhiều suy nghĩ, nữ tu liền đáp ứng xuống. Tìm đọc điển tịch sự tình, thân là Kiến Long Thành thành chủ Khúc Như, tự nhiên có thể toàn quyền làm chủ. Tốt, những vật phẩm này, vãn bối nhận, mời tiền bối đem luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan 5 phần tài liệu xuất ra, vãn bối sẽ bế quan toàn lực luyện chế thần đan, trong vòng 5 năm, chắc chắn đem thần đan đưa đến tiền bối trước mặt. Tần Phượng Minh đồng dạng không hề từ chối, lập tức như đinh chém sắt mở miệng nói. Nhìn như hắn giống như tại đây một giao dịch bên trong ăn đi một tí thiếu, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn thế nhưng là thật lớn buôn bán lời. 15 khối tam chuyển ngũ nguyên thần đan, hắn căn bản cũng không biết dùng đến 5 phần tài liệu. Chỉ cần có 3 phần, hắn liền có 10 phần nắm chắc luyện chế ra nữ tu sở muốn số lượng. 2 phần luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan tài liệu, nếu như hắn sưu tập, sợ là phải cần tiêu phí xa xỉ linh thạch, hơn nữa muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm mấy trăm năm mới có thể sưu tập đến. Lúc này không cần tiêu phí xu, liền có thể có được 2-3 phần, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm sự tình. Không chỉ có đã nhận được 3 phần quý trọng vô cùng tam chuyển ngũ nguyên thần đan tài liệu, còn có số lớn quý trọng chi vật, cái này càng thêm để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Đương nhiên, Kiến Long Thành mấy vị huyền linh đại năng không tin Tần Phượng Minh chiếm phần lớn tiện nghi. Đang lúc mọi người trong ấn tượng, coi như là mặt khác huyền linh đại năng đan dược, một vị chìm đắm đan đạo hơn mấy vạn năm đứng đầu luyện đan đại sư luyện chế, sợ là cũng chỉ có thể cam đoan 2-3 thành xác suất thành công. 5 phần luyện đan chi vật, coi như là thanh niên đan đạo nghịch thiên, nghĩ đến cũng không quá đáng là có thể luyện chế ra 15-16 khối thành phẩm đan. Có thể nói, thanh niên tu sĩ đem sẽ không tại luyện đan ở bên trong lấy được chỗ tốt. Tiêu phí nhiều năm luôn, hao phí vô số tâm huyết luyện chế đan dược, không thể nhận lấy được bất luận cái gì đan dược với tư cách thù lao, đây đối với tên kia thông thần đỉnh phong tu sĩ mà nói, tuyệt đối là nhiều thiệt thòi. Cho dù có những cái kia quý trọng chi vật với tư cách đền bù tổn thất, nữ tu cũng sẽ cho rằng bọn họ một phương chiếm được thiên đại chỗ tốt. Song phương ai cũng cho rằng chiếm được đối phương tiện nghi, loại này giao dịch là dưới đời này hợp lý nhất giao dịch. Từ biệt nhập lại cự tuyệt Kiến Long Thành thành chủ vì hắn cung cấp luyện đan chuyên môn chỗ, Tần Phượng Minh về tới động phủ tạm thời. Cho tới giờ khắc này, Phương Lương cũng không trở về. Tiến vào tu di trong không gian nhìn liếc kim phệ, âm vụ như trước tràn ngập, bàng bạc thần hồn năng lượng ở trong đó bắt đầu khởi động, trạng thái không có có biến hóa chút nào. Không có có Phương Lương khống chế vạn hồn tháp, tựa hồ kim phệ ở bên trong cũng không có bất kỳ khác thường xuất hiện. Yên tâm tới, Tần Phượng Minh lại lần nữa về tới động phủ tạm thời bên trong. Động phủ tạm thời năng lượng bên trong quỷ dị không giả, nhưng Tần Phượng Minh luyện chế đan dược hoặc là khắc phù văn pháp trận, căn bản cũng không cần tại đây trong động phủ. Hắn đáp ứng 5 năm thời gian luyện chế ra đan dược, cũng là lúc trước Lâm Đào nói thời gian. muốn tại trong vòng 5 năm, luyện chế ra 1000 khối phù văn pháp trận, còn muốn luyện chế ra 15 khối tam chuyển ngũ nguyên thần đan, đối với tu sĩ khác mà nói, khả năng quá mức khó khăn, ít khả năng hoàn thành. Nhưng tại Tần Phượng Minh xem ra, đây cũng không phải là quá mức khó có thể hoàn thành sự tình. Khắc phù văn pháp trận, thứ hai đan anh liền có thể hoàn thành. Tuy rằng thứ hai đan anh bản thân pháp lực khó có thể cùng bản thể so sánh với, một mình hoàn thành khắc phù văn so với bản thể luyện chế phải gian nan một ít. Nhưng hữu dụng không kiệt linh dịch tương trợ, tự nhiên không cần lo lắng pháp lực hao tổn. 5 năm thời gian, luyện chế 1000 khối phù văn pháp trận, tự nhiên chắc chắc có thừa. Trong vòng 5 năm, Tần Phượng Minh chỉ cần đem tam chuyển ngũ nguyên thần đan luyện chế ra là được. Mà trải qua hơn lần luyện chế, hắn đối với thần đan luyện chế đã sớm có tâm đắc, luyện chế bên trong sai được tỷ lệ cũng tự nhiên đại giảm. Lưu lại thứ hai hồn linh trông giữ động phủ, Tần Phượng Minh cùng thứ hai đan anh cũng đều tiến nhập tu di trong không gian. Phương Lương là ở Tần Phượng Minh bế quan 20 ngày sau đó trở về động phủ đấy. Lúc này đây lưỡng giới trao đổi hội, tụ tập tu sĩ, cũng không phải là chỉ có Hàn Lược giới vực cùng Lăng Tưởng giới vực người, Lăng Tưởng giới vực bốn phía mấy lớn giới vực cũng không có thiếu tu sĩ tham gia. Cái này tại dĩ vãng lưỡng giới trao đổi hội bên trên thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Những cái này đến đây tu sĩ, phần lớn là thông thần hậu kỳ trở lên, huyền linh tu sĩ tự nhiên cũng là rất nhiều. Nhiều như vậy những giới khác vực tu sĩ đến đây, để cho trao đổi hội quy cách trong lúc vô hình tăng lên không ít. Bất luận, bởi vì này chút ít đến đây tu sĩ, cũng đều mang theo đã mang đến đại lượng linh thạch cùng quý trọng chi vật. Điều này làm cho vốn là lấy tài nguyên lưu thông làm mục đích trao đổi hội, lộ ra càng thêm nóng nảy. Lần này trao đổi hội có biến hóa như thế, hóa thần, nguyên anh tu sĩ khả năng cũng không biết nguyên nhân, thế nhưng là tham gia trao đổi hội những giới khác vực thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, một phần trong đó đã khả năng cũng hiểu biết nguyên nhân trong đó. Nguyên nhân Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, cái kia chính là sở dĩ tụ tập nhiều như vậy đại năng tu sĩ, đại khái là vì ngàn năm sau hỗn độn giới mở ra. Hỗn độn giới, chỉ cần là huyền linh tu sĩ liền có thể vào. Mà lúc này thông thần đỉnh phong tồn tại, cũng có thể tiến giai đến huyền linh. Coi như là không thể tiến giai, nhưng tông môn hoặc là tộc quần bên trong cũng sẽ có huyền linh đại năng, sưu tập các loại tài nguyên, để cho bản thân thực lực tăng lên một ít, tự nhiên là tiến vào hỗn độn giới lúc trước nhất ứng với làm sự tình. Chính là bởi vì có hỗn độn giới mở ra, điều này cũng mới đưa luôn luôn bế quan không xuất ra đại thừa tồn tại đang hấp dẫn hiện thân. Tần Phượng Minh đối với thật lớn trao đổi hội, giờ phút này đã không hề chú ý, hắn toàn thân toàn ý tiến vào luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan bên trong, không để ý tới nữa chuyện ngoại giới. Chính là Lâm Đào Tiến đưa cấp tốc khôi phục pháp lực linh dịch, hắn cũng chưa từng hiện thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4476, Tàng Kinh Động. Tần đạo hữu vậy mà vẻn vẹn hao tốn 4 năm thời gian, liền đem thần đan luyện chế được hay sao? 4 năm về sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến khúc như chỗ ở đại điện cửa điện lúc trước, còn chưa chờ Tần Phượng Minh gõ cửa. Một đạo thân ảnh đã theo cửa điện mở ra, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bóng người thoáng hiện, một tiếng kinh thanh lời nói, cũng lập tức vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai. Tiền bối khen chật rồi, luyện chế ra 15 khối tam chuyển ngũ nguyên thần đan, ở đâu là như thế chuyện dễ dàng. Vãn bối lúc này đây luyện chế, chỉ là luyện chế ra 13 khối số lượng. Nhìn thấy nữ tu vậy mà tự mình hiện thân nghênh đón, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Lúc trước mời hắn luyện chế thần đan thì, nữ tu thế nhưng là tự kiềm chế thân phận, cũng không ly khai động phủ một bước. Xem ra người này nữ tu cũng chẳng phải thật sự tâm tính không nổi gợn sóng. Lúc trước chẳng qua là mời Tần Phượng Minh đến đây, không chân chính đan dược tồn tại, nàng còn có thể khắc chế. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt có thể cho nàng tiến giai tỷ lệ có tăng lên nghịch thiên đan dược, nàng coi như là tâm cảnh cứng cỏi, vẫn là khó có thể áp chế, tâm tình kích động hiện thân. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói không có luyện chế đầy đủ số lượng, nữ tu biểu lộ vẻn vẹn hơi là trì trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục. 13 khối số lượng, tuy rằng so với trước số lượng thiếu đi 2 khỏa, nhưng ta Kiến Long Thành cũng cảm động và nhớ nhung đạo hữu luyện chế tình cảnh. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, đạo hữu mời đến vào đại điện nói. Đi theo tại nữ tu sau lưng, Tần Phượng Minh lại một lần nữa ngồi xuống tại cái kia một tòa trong lương đình. Nhìn bốn phía hoa cỏ, như 4 năm trước chứng kiến, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như cái này 4 năm nay, những cái này hoa cỏ căn bản cũng không có sinh trưởng héo rũ qua bình thường. Nhìn trong bình ngọc đan dược, nữ tu luôn luôn không thích nói cười dung nhan, dĩ nhiên bị sợ hãi lẫn vui mừng thay thế. Làm cho nhìn như thông thường dung nhan, lập tức tăng thêm vài phần đẹp mỹ lệ. Nàng dung nhan cũng không tính xấu, chẳng qua là bình thường một ít. Nhưng giờ phút này, kia thông thường trên dung nhan, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đều chịu đáy lòng khẽ động kỳ dị thần thái đột nhiên hiện ra. Giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa đột nhiên vạch trần đi tầng kia ngoài ra, hiển lộ ra trong đó mỹ ngọc chất liệu, nhất thời trở nên chói lọi rồi. Nhưng nữ tu dung nhan đầu là vẻ vang hơi hiện, liền lập tức lại khôi phục thường ngày thái độ. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh vững tin nữ tu vừa rồi xác thực dung nhan rõ ràng cải biến, hắn thế tất sẽ cho rằng vừa rồi bản thân xuất hiện ảo giác. Tiền bối, lúc trước vãn bối đáp ứng tiền bối sẽ giao cho Kiến Long Thành 15 khối tam chuyển ngũ nguyên thần đan, tựu cũng không thất tín. Tuy rằng lúc này đây luyện chế trên đường xảy ra biến cố, không thể như nguyện luyện chế ra đầy đủ đan dược, thế nhưng là Tần mỗ cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Vừa vặn vãn bối nơi đây còn có hai khỏa lúc trước luyện chế, tất nhiên là muốn bổ túc 15 khối số lượng. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thật sự liền lấy ra hai khỏa lúc trước luyện chế đan dược bỏ vào nữ tu trước mặt. Kỳ thật Tần Phượng Minh nói, cũng không có hư giả, hắn lúc này đây luyện chế, xác thực đầu luyện chế được 13 khối. Bất quá hắn cũng không có đem 5 phần tài liệu đều tiêu hao hết. Cái này 13 viên thuốc, hắn đầu là dùng 2 phần tài liệu mà thôi. Hắn nói như thế, cũng không quá đáng là muốn cho nữ tu lĩnh hắn tình mà thôi. Về phần nữ tu có tin hay không, sẽ không mắc mớ gì tới hắn rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, nữ tu biểu lộ lần nữa biến đổi, sợ hãi lẫn vui mừng lại lần nữa gắn đầy tại mặt mũi của nàng bên trên. Đối với nữ tu mà nói, đối phương coi như là chỉ lấy ra 13 viên thuốc, nàng cũng sẽ không nói cái gì đấy. Bởi vì 13 khối tam chuyển ngũ nguyên thần đan đã đủ để cho bọn họ Kiến Long Thành có liên quan sở hữu huyền linh tu sĩ, đều có cơ hội trùng kích một lần đại thừa thiên kiếp. Này thần đan cũng khác biệt, huyền linh đỉnh phong tu sĩ sử dụng trùng kích bình cảnh đan dược có thật lớn bất đồng, kia có thể cho tu sĩ trùng kích bình cảnh tỷ lệ thành công tăng lên một ít. Tuy rằng tăng lên có hạn, thế nhưng là so với những cái kia không có tăng tỷ lệ đan dược, đây chính là cách biệt một trời một vực. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ lấy ra bản thân vốn có đan dược bổ túc ước định số lượng, nữ tu không khỏi cũng là rất là cảm động. Thân là đại năng tu sĩ, nữ tu đương nhiên biết được đối phương căn bản không cần phải nói dối khi dễ. Luyện chế được mấy viên, chính là mấy viên, bởi vì loại này có làm trái thiên ý, mà không có thực chất chỗ tốt nói, tu sĩ là khinh thường nói. Coi như là đối phương không giao ra cái kia hai khỏa, cũng sẽ không thay đổi song phương giao dịch mảy may. Đạo hữu như thế thủ tín, ta đại biểu Kiến Long Thành nói cảm tạ. Không biết đạo hữu khi nào đi thăm dò duyệt điển tịch, ta có thể phái người cùng đi đạo hữu tiến đến. Khúc Như biết được nhiều lời vô ích, vì vậy trực tiếp liền nói ra tìm đọc điển tịch sự tình. Nếu như tiền bối cho phép, vãn bối muốn là được liền đi đến điển tịch gửi chỗ. Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng, là Kiến Long Thành luyện chế tam chuyển ngũ nguyên thần đan, Tần Phượng Minh đương nhiên không chỉ là vì sưu tập những tài liệu kia. Như chẳng qua là sưu tập tài liệu, hắn đại khả đổi cho Kiến Long Thành mấy viên thành phẩm đan liền đủ để cho Kiến Long Thành ngoan ngoãn sưu tập tài liệu. Kia lớn như thế hao tổn tâm thần luyện chế thần đan, sau cùng là mục đích chủ yếu, đó là có thể đủ có cơ hội tiến vào điển tịch chân tàng chi địa tìm đọc Kiến Long Thành điển tịch. Nghe được Tần Phượng Minh nói, nữ thành chủ cũng không trì hoãn, bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp liền truyền âm đi ra ngoài. Một lát sau, một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ liền đến trong đại điện. Khâu Nguyên, người cùng Tần đạo hữu đi đến tàng kinh động, cầm vi sư thân phận ngọc bài, để cho Tần đạo hữu tìm đọc bên trong tầng thứ 3 trong điển tịch. Nữ tu lời nói ra, một quả ngọc bài đã lơ lửng tại mới vừa tiến vào đại điện, tên kia nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi niên kỷ trung niên tu sĩ trước mặt. Cần tuân sư tôn chỉ lệnh, bất quá trình sư thúc chỗ đó sợ là sẽ phải ngăn trở. Trung niên tu sĩ tuy rằng trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc thoáng hiện, nhưng còn không có hỏi thăm cái gì, khom người thi lễ, nhận lấy cái kia miếng ngọc bài. Nhưng trong miệng lời nói, cuối cùng vẫn là có chút chần chờ mà nói. Không cần lo lắng, Tần đạo hữu bản thân liền có thể ứng phó. Nữ tu không giải thích, chẳng qua là nói như thế nói. Trung niên tu sĩ không cần phải nhiều lời nữa, khom người thi lễ, cùng Tần Phượng Minh cùng nhau ly khai nơi đây đại điện. Tần Phượng Minh không biết, thế nhưng là trung niên Khâu Nguyên nhưng là minh bạch, hắn sư tôn thân là Kiến Long Thành thành chủ, kia trên người này cái thân phận ngọc bài đẳng cấp có thể nói là bên trong Kiến Long Thành cao nhất tồn tại. Kiến Long Thành bất kỳ địa phương nào, chỉ cần cầm trong tay ngọc bài là được thông hành. Hơn nữa tàng kinh động tầng thứ 3, chính là Kiến Long Thành mấu chốt tàng thư chỗ. Chính là hắn thân là thông thần đỉnh phong tồn tại, có sư tôn săn sóc, cũng chỉ có thể bằng vào ngọc bài mỗi trăm năm tiến vào một lần, và lại mỗi một lần chỉ có thể ngưng lại 3 ngày. Người này thanh niên tu sĩ rõ ràng không phải là Kiến Long Thành tu sĩ, kia sư tôn vậy mà sẽ cầm thân phận của mình ngọc bài làm cho đi đến tàng kinh động tầng 3 tìm đọc điển tịch, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Một chỗ đề phòng cực kỳ nghiêm mật trong sơn cốc, trung niên tu sĩ mang theo Tần Phượng Minh trải qua 3 đạo cấm chế, mới tại một chỗ động phủ trước ngừng thân hình. Mời đạo hữu hộ tống Khâu Mỗ đi gặp Trình sư thúc, Trình sư thúc là trưởng quản tàng kinh động người. Đạo hữu không phải là ta Kiến Long cốc người, vì vậy đạo hữu cần thấy Trình sư thúc, ở trước mặt ký kết một khế ước. Trình sư thúc trời sinh tính cổ quái một ít, sợ là sẽ phải chỉ trích đạo hữu, kính xin đạo hữu bỏ qua cho. Trung niên tu sĩ quay đầu, cho Tần Phượng Minh nhắc nhở một phen, lúc này mới thân hình lóe lên, tiến vào trong sơn động. Động đường không sâu, rất nhanh liền đến một chỗ sơn động cửa vào, sơn động nhìn như không lớn, chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng lớn nhỏ. Thế nhưng là trong sơn động có một rất là hùng hậu cấm chế. Trung niên tu sĩ cầm trong tay ngọc bài, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, đem hai người thân hình bao bọc xuống, liền tiến vào cái này một trong sơn động. Ồ, Khâu Nguyên, ngươi vậy mà cầm trong tay ngươi sư tôn ngọc bài đến đây, chẳng lẽ là lệnh sư cho ngươi tìm đọc cái gì điển tịch hay sao? Hai người bắt đầu vừa tiến vào đến trong sơn động, một tiếng kinh ngạc nhẹ kêu thanh âm liền tự vang lên. Bẩm báo Trình sư thúc, vãn bối là tiếp nhận sư tôn chi mệnh, cố ý mang Tần đạo hữu đến đây đến tầng 3 tìm đọc điển tịch đấy. Kính xin sư thúc cho phép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4477, họ Trình lão giả. Không phải là ta Kiến Long cốc người, liền muốn tiến vào tầng 3 tìm đọc điển tịch, và lại trong tay chính là thành chủ ngọc bài, đây chính là lão phu lần đầu gặp được. Tiểu gia hỏa, người đối với ta Kiến Long cốc làm loại nào cống hiến, lại có thể để cho khúc thành chủ coi trọng như thế, hảo hảo nói một chút, để cho lão phu cũng được thêm kiến thức. Cũng không nhìn thấy bóng người, thanh âm rồi lại rõ ràng vang vọng tại bên tai. Vãn bối không làm cái gì có công với Kiến Long cốc sự tình, chẳng qua là đổi cho khúc thành chủ mấy viên thuốc mà thôi. Bất đồng Khâu Nguyên mở miệng, Tần Phượng Minh lời đầu tiên mở miệng nói. Hắn nói rất là tùy ý, không hiển lộ ra khẩn trương chút nào tâm tình. Mấy viên thuốc, bằng ngươi chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, có thể xuất ra loại nào chân quý đan dược. Coi như là đan dược, nghĩ đến cũng không phải là ngươi luyện chế. Cũng được, ngươi đã có khúc thành chủ ngọc bài bên người, lão phu cũng không phải là khó ngươi, ngươi chỉ cần lựa chọn sử dụng một lời giải trong đề bài đáp đi ra, lão phu liền tiễn đưa ngươi đi đến tầng 3. Nếu không ngươi nhất định phải đi lấy leo lên tầng 3. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc là, thanh âm kia vậy mà nói ra một phen không đầu không đuôi nói. Tần đạo hiếu, Trình sư thúc kiến thức uyên bác, ta Kiến Long thành nếu như chỉ muốn kiến thức luận, không người có thể đưa ra phải. Thế gian quá mức đơn giản, cân bằng ngũ hành thuộc tính phù văn, ở đâu là đơn giản có thể sáng lập ra. Ngươi lời ấy, cùng chưa nói cũng là không có khác biệt. Cái này cũng không thể coi như là trả lời lên, theo sát Tần Phượng Minh lời nói, thanh âm kia vang lên lần nữa. Thanh âm tràn đầy khinh thường mỉa mai chi ý, tựa hồ Tần Phượng Minh nói, giống như là một danh tự không chí người nói đấy. Tiền bối sáng lập không xuất ra, nhưng nhập lại không có nghĩa là những người khác cũng sáng lập không xuất ra. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, lần nữa mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói là ngươi biết được có người sáng lập ra loại này phù văn. Đột nhiên, một đoàn hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Bóng người còn chưa hoàn toàn hiện thân, một tiếng thét kinh hãi đã vang lên. Ngay tại lúc đó, một cỗ rất là kinh khủng giam cầm lực lượng cũng quét sạch tại Tần Phượng Minh cùng Khâu Nguyên hai người trên thân thể. Để cho hai người đột nhiên sắc mặt kịch biến, trên mặt cũng đều hiển lộ ra kiên nhẫn chi sắc. Trình sư thúc mau mau thu tay lại, hai người chúng ta nhưng không chịu nổi sư thúc uy áp bức bách. Khâu Nguyên sắc mặt kinh biến xuống, trong miệng gấp giọng hoảng sợ nói. Ha ha ha, là lão phu vội vàng chút ít, tiểu gia hỏa, ngươi mau mau nói, không biết là vị kia đạo hữu sáng lập ra loại này phù văn thủ pháp. Chỉ cần ngươi có tin tức xác thực, lão phu liền coi như ngươi trả lời ra hỏi cái này, tiễn đưa ngươi tiến vào tầng 3 trong động phủ. Bóng người hiện ra, là một gã tuổi tác tại 60 tuổi tả hữu tốn lão già tóc bạc. Tên này lão già tóc tuy rằng hoa dâm, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt tinh mang thoáng hiện. Tuy rằng toàn thân khí tức đã thu liếm, nhưng Tần Phượng Minh hay là nhìn ra, tên lão giả này tu vi đã đến huyền linh trung kỳ cảnh giới. Thấy đến lão giả bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh đã đoán được, cái kia che đậy trên vách đá vấn đề, hẳn là lão giả bản thân vấn đề gặp phải. Ý tưởng này mới vừa xuất hiện tại trong đầu, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ sự tình, cái kia chính là nếu như những vấn đề này đều là trước mặt người này huyền linh đại năng bản thân sở hữu vấn đề, đây chẳng phải là nói, hắn đối với sở hữu hỗn tạp nghệ đều cực kỳ tinh thâm không thành. Tu tiên bách nghệ, tuy rằng chưa chắc có bách nghệ, thế nhưng là trong đó hạng mục phụ cũng là rất nhiều. Chính là Tần Phượng Minh cũng chỉ là đối với trong đó nhiều loại có chút tâm đắc mà thôi. Trong đó cũng là không ít chính là hắn đều không thể đọc lướt qua hiểu rõ. Cái kia che đậy trên vách đá vấn đề, vô luận cái kia một cái, có thể nói cũng không phải thô thiển vấn đề, bất luận cái gì vừa hỏi, đều là tạo nghệ cực cao người mới có thể hỏi ra đấy. Nếu như tên lão giả này đều có thể biết được những cái kia hỗn tạp nghệ, cái này thật sự để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ. Nhìn trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh không khỏi trong đầu nổ vang, nhất thời không có nghe được lão giả nói. Tần đạo hữu, Trình sư thúc đang chờ đạo hữu trả lời đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một mực có chút ngu ngơ, tựa hồ không có nghe được sư thúc nói, Khâu Nguyên lập tức thò tay chạm đến Tần Phượng Minh một cái, trong miệng nhắc nhở. À, là vãn bối thất lễ, Tiền bối nói, vãn bối xác thực biết được, vãn bối không chỉ có biết được là người phương nào sáng lập ra cái kia một bộ cân bằng ngũ hành thuộc tính phù văn, càng là có thể thi triển ra những cái kia phù văn. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt lão giả, trong miệng lời nói rất là kiên định nói. Người vậy mà biết được những cái kia cân bằng phù văn, cái này. Tốt, người báo lão phu những cái kia phù văn, lão phu liền đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4478, Tàng Kinh Động. Nhìn lên trước mặt huyền linh trung kỳ lão giả vội vàng biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ hứa hẹn, lúc này đối với Tần Phượng Minh đã không có cái gì lực hấp dẫn. Vì vậy nhìn lên trước mặt lão giả, hắn nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Chứng kiến trước mặt thanh niên như thế biểu lộ, không chỉ có là cùng đi hắn đến đây trung niên tu sĩ, chính là lão giả đều cho rằng Tần Phượng Minh là bị một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ hứa hẹn nói sợ ngây người. Vãn bối xác thực có thể đem cái thiên này điều khiển ngũ hành thuộc tính phù văn thuật pháp giao cho tiền bối, bất quá những cái kia phù văn cũng không nhất thời nửa khắc là có thể là tiền bối phỏng chế ra đấy. Vì vậy vãn bối cần đi trước đến điển tịch gửi chỗ tìm đọc một phen điển tịch, đều ly khai sau đó, sẽ cùng tiền bối trao đổi. Một lát sau, Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng như thế nói. Ha ha ha, cũng tốt, một vấn đề này đã khốn nhiễu lão phu mấy nghìn năm lâu, tự nhiên cũng không kém cái này hơn 10 ngày, lão phu cái này tiến đưa tiểu hữu tiến vào tầng 3 động phủ. Bất quá Khâu Nguyên, ngươi trước tại xóa đi một vạn cống hiến điểm tích lũy. Lão giả cười ha ha một tiếng, biểu lộ hồi phục xong. Khâu Nguyên tự nhiên sẽ không theo cùng Tần Phượng Minh cùng nhau truyền tống, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trước mặt hào quang lập lòe, thân hình đã xuất hiện ở một chỗ rộng lớn trong sơn động. Nhìn lên trước mặt từng dãy rộng lớn dài mảnh bàn đá, Tần Phượng Minh lập tức bị trước mặt từng tầng một quyển trục hấp dẫn. Tiểu hữu, người có thể ở bên trong ngưng lại 10 ngày, 10 ngày vừa đến, sẽ gặp bị truyền tống xuất động phòng. Động trong phòng quyển trục chỉ có thể tìm đọc, dụng tâm trí nhớ, không được thắc ấn. Như có vi phạm, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Nhớ lấy, Tần Phượng Minh vừa mới đứng lại thân hình, một tiếng lời nói thanh âm liền vang lên tại trong tai. Đối với Kiến Long Thành loại này quy định, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không vi phạm. Loại này quy củ, tự nhiên cũng là bình thường tông môn cũng sẽ có. Tông môn hoặc là thế lực siêu tập điển tịch, có thể nói là tông môn một khoản tài phú. Càng là cổ xưa điển tịch, càng thêm chân quý, có thể là trong tu tiên giới sớm đã không còn rồi. Coi như là một cuốn lời truyền miệng ghi chép, bên trong cũng có thể có ích chỗ. Nếu như là một loại tài liệu quý giá tin tức, vài vạn năm về sau, tiếp theo đến giúp một danh tự huyền linh đại năng. Vì vậy trong tu tiên giới, đều tồn tại một loại chuyên môn siêu tập các loại đồn đại nghe đồn tu sĩ, cũng sẽ tồn tại một ít chuyên môn buôn bán các loại điển tịch cửa hàng. Tuy rằng điển tịch coi như là buôn bán nhỏ, nhưng cũng là bất luận cái gì một danh tự tu sĩ không thể thiếu đấy. Một danh tự tu sĩ nếu muốn rất nhanh hiểu rõ một chỗ địa vực, nhanh thủ đoạn, chính là đọc một ít có quan hệ cái kia trên đất vực các loại điển tịch. Chính là bởi vì như thế, từng cái tông môn thế lực đối với điển tịch siêu tập, cũng là có chuyên gia chịu trách nhiệm. Hơn 10 vạn năm tích lũy, trong tu tiên giới cực kỳ bí ẩn ghi chép, tự nhiên chỉ có nào đứng thế hệ thời gian dài tông môn thế lực mới có thể còn có. Tần Phượng Minh lựa chọn Kiến Long Thành, cũng chính là biết được Kiến Long Cốc cái này một thế lực, đã tồn tại hơn 10/100 vạn năm lâu. Coi như là kia siêu tập trong điển tịch không cụ thể có quan hệ hư vực thạch luyện chế hoặc là phương pháp sử dụng ghi chép, nhưng là muốn tới cũng có nhiều khả năng tồn tại một ít về hư vực thạch giới thiệu. Nhìn lên trước mặt rậm rạp chằng chịt, không biết bao nhiêu điển tịch quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng vui mừng, thế nhưng là cũng nháy mắt trở nên đầu lớn. Tại đây mấy trăm trượng rộng quảng đại trong động phủ, chỉ là bệ đá, liền có mấy ngàn số lượng, mỗi một trên bệ đá các loại quyển trục số lượng, càng là hơn mấy trăm ngàn số lượng. Nhiều như vậy điển tịch, nếu như chẳng qua là một mình hắn một cuốn xem xét, nghĩ đến coi như là hắn tiêu phí mấy chục năm, cũng không có khả năng thống nhất nghiệm nhìn một phen. Chỉ là cái này một trong động phủ quyển trục, liền đủ biết hiểu Kiến Long Thành nội tình là như thế nào thâm hậu. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh sắc mặt vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện tại mỗi một chương trên bệ đá, đều có một nhóm chữ. Không nhiều lắm, nhưng đó có thể thấy được cái kia một trên bệ đá chủ yếu ghi lại là một phương diện nào nội dung. Tần Phượng Minh không có gấp tìm đọc điển tịch, mà là đem trong sơn động sở hữu bệ đá đều nhìn kỹ xem một phen. Một phen nhìn xuống, hắn vốn vừa mới buông lỏng lông mày, lại từ từ chú khởi. Những cái này trên bệ đá chữ viết, có khả năng tồn tại hắn sở muốn tìm đọc tin tức điển tịch, vậy mà khả năng tồn tại hơn 10 chương trên bệ đá. Nhiều như vậy bệ đá, phía trên điển tịch số lượng, đã có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn số lượng. Coi như là hắn mỗi một vốn tiêu phí thời gian một chung trà nhìn, sợ cũng phải cần mấy tháng lâu mới có thể đem sở hữu điển tịch đều tìm đọc một lần. Mà trừ cái này hơn 10 chương bàn đá bên ngoài, còn có mấy trăm chương trên bàn đá quyển trục điển tịch, cũng có khả năng tồn tại hắn sở muốn tìm đọc nội dung. Như thế số lượng điển tịch, muốn hắn 10 ngày xem hết, cho dù có 10 cái Tần Phượng Minh, cũng là không có một chút khả năng đấy. Trình tiền bối, vạn bối muốn tìm đọc một ít có quan hệ truyền tống trận hoặc là có quan hệ xuyên Việt giới vực phương pháp điển tịch, không biết tiền bối có thể chỉ điểm vãn bối một chút sao? Suy xét, Tần Phượng Minh hay là bật hơi lên tiếng, đối với Sơn Động la lên. Cái kia huyền linh lão giả nếu là trưởng quản cái này tàng kinh động người, tự nhiên đối với nơi này điển tịch bố trí quen thuộc. Chỉ cần kia nguyện ý chỉ điểm, tự nhiên có thể tiết kiệm đi Tần Phượng Minh đại lượng thời gian. Có cái kia năm thuộc tính cân bằng phù văn tại, số lượng lão giả kia cũng sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Tần Phượng Minh la lên vừa dứt lời, liền lập tức vang lên cái kia huyền linh lời của lão giả lời nói thanh âm, có quan hệ truyền tống trận cùng xuyên Việt giới vực điển tịch. Người có thể tại lần đầu tiên 986 cùng 1053 số trên bàn đá tra tìm, phía trên phải có người cảm giác hứng thú điển tịch tồn tại. Bất quá bên trong không có cụ thể truyền tống trận bố trí phương pháp. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đầu nghĩ muốn hiểu rõ một phen, cụ thể truyền tống trận cũng không yêu cầu xa vời. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, lập tức mở miệng nói. 10 ngày về sau, đang tại xem xét điển tịch Tần Phượng Minh đột nhiên bị một đoàn hào quang bọc lại thân hình, một tiếng truyền âm tiến vào hắn trong tai. Mặt hiện thần sắc không muốn, Tần Phượng Minh thả ra trong tay quyển trục, ánh huỳnh quang lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. 10 ngày đã đến, tiểu hữu hiện tại có thể cùng lão phu trao đổi cái kia năm thuộc tính phù văn sự tình rồi a. Tần Phượng Minh vừa mới hiện thân mà ra, lời của lão giả lời nói vang lên lần nữa rồi. Lúc này, Tần Phượng Minh chỗ ở động phòng, cũng không phải lúc trước tiến vào thì lưu lại cái gian phòng kia động phủ, mà là đang một gian rất là quảng đại trong động phủ. Nơi này có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, từng cỗ một linh khí xuyên thấu qua cấm chế ánh huỳnh quang, cấp tốc hội tụ vào động phòng. Thần thức chỉ là hơi chút quan sát, Tần Phượng Minh liền phát hiện có một cỗ không gian chi lực trong sơn động tràn ngập. Rõ ràng nơi đây phải có một ít không gian truyền tống cấm chế tồn tại. Giờ phút này lão giả liền đứng ở trước mặt, trên mặt hiển lộ lấy một tia vội vàng chi ý. Kia bên cạnh, Khâu Nguyên cung kính khoanh tay đứng thẳng. Mà tại lão giả sáng rực trong ánh mắt, Tần Phượng Minh càng là phát hiện một tia lệ mang ẩn hiện. Hắn biết được, nếu như hắn không thể thi triển ra cái gọi là năm thuộc tính cân bằng phù văn, trước mặt người này huyền linh trung kỳ lão giả, thế tất yếu ra tay, để cho hắn đã bị khó có thể tưởng tượng trừng phạt. Giết chết hắn, khả năng rất không có khả năng, nhưng là phải để cho hắn đã bị một ít tổn thương bệnh, đối phương là sẽ không lưu tình. Tiền bối, cái kia cân bằng ngũ hành thuộc tính phù văn điều khiển phương pháp, vãn bối chắc chắn biết được. Bất quá một bộ này phù văn chú ngữ bí quyết, thế nhưng là một vị tiền bối đã trải qua trên 1.000 năm, tra duyệt không biết bao nhiêu điển tịch, hao tốn khó có thể nói tâm huyết mới cuối cùng sáng lập ra một bộ này phù văn. Lúc trước vị tiền bối kia liền từng nói, đây là một thiên phù văn, không thể dễ dàng truyền lại, coi như là muốn truyền thụ cho người khác, cũng thế tất yếu không phụ lòng hắn hao tốn lớn như thế đại giới mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4479, khu động chi pháp. Tần Phượng Minh lúc này đây tại tầng 3 tàng kinh trong động tra duyệt 10 ngày điển tịch, thế nhưng là để cho hắn rất là thất vọng. Những điển tịch kia, xác thực tồn tại có không ít sự tình ghi chép có quan hệ truyền tống trận đấy. Cũng có một chút có liên quan xuyên Việt giới vực kết giới đấy. Nhưng khi trong cũng không có một cuốn nhắc tới hư vực thạch. Truyền tống trận, nhất là cực kỳ to lớn truyền tống trận, có thể xuyên thấu giới vực kết giới không thể nghi ngờ. Thế nhưng là loại này truyền tống trận, coi như là Tần Phượng Minh biết được như thế nào bố trí, cũng không phải là hắn có thể bố trí ra. Loại này vượt qua khoảng cách truyền tống trận, không chỉ có cần khó có thể nói tài liệu quý giá, càng là cần chính là hắn đều không thể thừa nhận cực phẩm linh thạch. Hắn nếu có bố trí loại này truyền tống trận cơ hội, hắn cũng đã sớm không cần loại này truyền tống trận rồi. Bất luận, bố trí loại này truyền tống trận là cần tại hai cái giới vực bên trong bố trí, hắn nếu như có thể đi đến một cái khác giới vực, lại ở đâu phải dùng tới bố trí lại loại này giới vực truyền tống trận. Mặc dù không có tìm được có quan hệ hư vực thạch giới thiệu, thế nhưng là hắn từ những điển tịch kia bên trong đến cũng có thu hoạch. Đối với truyền tống trận nhận biết, trong lúc vô hình lại tăng tiến vào rất nhiều. Nếu như không đạt được mong muốn, hắn tự nhiên muốn từ trước mặt người này thông hiểu không ít hỗn tạp nghệ huyền linh trung kỳ đại năng trên người đạt được một ít chỗ tốt. Có quan hệ cân bằng ngũ hành thuộc tính phù văn điều khiển phương pháp, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Mà hắn lúc này nói, tự nhiên là ban đầu ở Tang Lâm đảo Kim Viêm lão tổ chỗ đó đạt được cái thiên này điều khiển phương pháp. Tuy rằng cái thiên này điều khiển phương pháp so với chính hắn sáng lập uy năng yếu nhược trên không ít, nhưng đó cũng là Kim Viêm lão tổ hao tốn trên 1.000 năm mới thật không dễ dàng sáng lập ra. Lúc này giao cho họ Trình lão giả, đã đủ rồi. Ha ha ha, tiểu hữu có gì nhu cầu, cứ việc nói, chỉ cần là Trình mỗ có thể xuất ra đấy, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thân là huyền linh đại năng, đương nhiên biết được trước mặt thanh niên tu sĩ nói ý gì, cười ha ha một tiếng, họ Trình lão giả sảng khoái mở miệng nói. hắn đã ngập tại một vấn đề này bên trong 2000-3000. Nhiều năm rồi, nghiên cứu không ít điển tịch, cũng không có thể giải quyết. Giờ phút này ánh dạng đông bày ra, hắn ở đâu có thể buông tha. Thực không dám giấu giếm tiền bối, vãn bối lúc này đây đến đây, tiêu phí lớn đại giới tiến vào Kiến Long Thành tàng kinh động tìm đọc điển tịch, chính là thụ một vị trong tộc trưởng bối phân phó, tra tìm về có thể xuyên việt giới vực có quan hệ vật phẩm giới thiệu. Tiền bối kiến thức rộng rãi, không biết trong ấn tượng, còn có loại này quý trọng bảo vật tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh ánh mắt hiền lộ vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ bên dưới quyết tâm rất lớn, lúc này mới bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói ra. Có thể xuyên việt giới vực bảo vật, các ngươi gia tộc bên trong chẳng lẽ biết được một chỗ thiểu hoa lão quái bí mật động phủ mà hay sao? Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói truyền âm, họ Trình lão giả đột nhiên biến sắc, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. À, tiền bối cũng hiểu biết thiểu hoa tiền bối sự tình. Tần Phượng Minh nghe nói lão giả nói như vậy, sắc mặt nhất thời cả kinh, trong miệng càng là không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn biểu hiện như thế, đương nhiên chẳng qua là diễn trò. Thiểu hoa lão quái tên tuổi, nghĩ đến không ít tu sĩ đều biết được. Mà kia lưu lại tế luyện hư vực thạch dưới mặt đất không gian, từ lúc trước Xiếp Mị tiên tử trong miệng, có thể biết được, cũng không chỉ có một chỗ. Vì vậy coi như là bị trước mặt lớn có thể biết được dưới mặt đất không gian sự tình, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ha ha ha, khó trách người ở đây trực tiếp liền muốn tra tìm có quan hệ truyền tống trận phương diện điển tịch, nguyên lai là muốn biết được có quan hệ hư vực thạch sự tình. Không tệ, cái kia hư vực thạch xác thực có thể xuyên thấu giới vực kết giới, chỉ cần có thể thiết trí ra phù hợp pháp trận, chính là vãng lai chân quỷ giới, chân ma giới, đều là nhẹ nhõm sự tình. Họ Trình lão giả cười ha ha một tiếng, cũng không sử dụng truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói. Tựa hồ hắn cũng không tính cấm kỵ Khâu Nguyên, tiền bối cũng hiểu biết hư vực thạch. Không tệ, tộc của ta trong thái thượng lão tổ đúng là đã nghe được có quan hệ hư vực thạch sự tình, lúc này mới phái vãn bối đến đây tra tìm điển tịch đấy. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng đã rất là yên ổn. Hắn càng là biểu hiện kinh ngạc, thế tất càng thêm để cho trước mặt lão giả cho là hắn chỗ ở gia tộc chẳng qua là biết được hư vực thạch tin tức, sau đó đến đây tra tìm có quan hệ hư vực thạch tin tức. Chỉ cần đối phương không cho rằng hắn đã được đến hư vực thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, liền cái gì cũng tốt rồi. Lão phu cả đời đọc lướt qua rất nhiều điển tịch, đối với hư vực thạch, đương nhiên biết được. Tự nhiên nghe qua thiểu hoa lão quái năm đó đã từng là luyện chế qua loại này nghịch thiên chi vật. Bất quá kia luyện chế chỗ, thế nhưng là không chỉ một chỗ, và lại trong đó chỉ có một chỗ là chính xác. Các ngươi gia tộc có thể biết được một chỗ, chỉ sợ cũng là một chỗ không có hư vực thạch trong đó. Lão giả thu liễm dáng tươi cười, nhìn Tần Phượng Minh, ngữ khí rất là trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, bất quá việc này chính là trong tộc trưởng bối sự tình, vãn bối chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nếu như tiền bối biết được có quan hệ hư vực thạch giới thiệu hoặc là phương pháp sử dụng, kính xin tiền bối có thể đổi cho vãn bối tất nhiên cảm kích tiền bối tình cảnh. Tần Phượng Minh đầy mặt vẻ kỳ vọng, ôm quyền khom người nói. Lão phu yêu thích đọc lướt qua các loại điển tịch, tàng kinh trong động điển tịch, lão phu đã nghiên cứu đọc qua 6-7 phần 10. Nhưng đối với cái này hư vực thạch, nhập lại không có bao nhiêu điển tịch giới thiệu. Bất quá lão phu ngược lại cũng từng cẩn thận dụng tâm tại hư vực thạch bên trên, đối với kia sử dụng, còn có một chút tâm đắc. Cùng ngươi trao đổi, cũng là không thể. Bất quá lão phu muốn xem trước một chút ngươi cái gọi là cái kia năm thuộc tính phù văn cân bằng điều khiển phương pháp có được hay không. Ánh mắt sắc bén, lão giả nhìn Tần Phượng Minh, nói ra điều kiện của hắn. Đối với Tần Phượng Minh, tâm cảnh vững vàng xuống lão giả, tự nhiên đã không hề kích động cái gì sao. Hắn tuy rằng biết được trước mặt thông thần tu sĩ không dám dối lừa gạt mình, thế nhưng là hắn vẫn trước phải nhìn một phen, rồi quyết định có hay không tới trao đổi tâm đắc. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh gật gật đầu, đưa tay ra, một quả chỗ trống ngọc giản xuất hiện trong tay. Tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu đang tại lão giả trước mặt, trực tiếp ở phía trên khắc. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng không cẩn thận tu luyện kim viêm lão tổ cái thiên này điều khiển phương pháp, bất quá lấy Tần Phượng Minh đã gặp qua là không quên được, và lại cao thâm phù văn tạo nghệ, tự nhiên vẫn có thể đủ chuẩn xác không sai phỏng chế ra đấy. Nhìn Tần Phượng Minh ở trước mặt khắc quyền trục, họ Trình lão giả bắt đầu biểu lộ bình tĩnh, nhưng chỉ là một lát, kia trước mặt đã đại biến, nhăn mày lại, trong mắt tinh mang chớp liên tục không thôi. Tốt, tốt, đây là một thiên thao khống chi pháp, xác thực đối với năm thuộc tính phù văn có cực kỳ cường đại cân bằng công hiệu. Lão phu cùng tiểu hữu trao đổi, trọn vẹn nhìn Tần Phượng Minh tiêu phí mấy canh giờ luyện chế ngọc giản một canh giờ lâu, lão giả mới mặt lộ vẻ vẻ vui mừng không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, đã đáp ứng trao đổi. Tần Phượng Minh không hiện dị sắc, hắn đương nhiên biết được trước mặt lão giả sẽ đáp ứng. Bản này phù văn, chính là kim viêm lão tổ tiêu phí vô số tâm huyết nghiên cứu mà đến, có thể dùng tại tam chuyển ngũ nguyên thần đan luyện chế bên trong, đủ biết hiểu kia cân bằng năm thuộc tính phù văn cường đại. Ồ, tiền bối bản này tâm đắc. Nói hư vực thạch khu động cần dùng đến một tòa cường đại cực kỳ ngưng tụ nguyên khí pháp trận, cách dùng trận lực lượng, cường lực rót vào hư vực thạch, cái này còn có thể lý giải, thế nhưng là còn muốn dùng một cường đại công kích pháp trận oanh kích hư vực thạch, cái này. Đây chính là không thể tưởng tượng cực kỳ rồi. Nhìn họ Trình lão giả đưa qua một cuốn phong cách cổ xưa quyển trục, Tần Phượng Minh tâm thần chìm vào trong đó, trọn vẹn nhìn hai canh giờ lâu, cái này mới chậm rãi thu về quyển trục, nhìn về phía trước mặt lão giả, trong miệng ngữ khí rất là không hiểu hỏi. Ha ha ha, tuy rằng lộ ra rất là khó có thể lý giải, thế nhưng là đây cũng là duy nhất kích phát hư vực thạch ở trong sở hữu khủng bố khó có thể nói không gian chi lực thủ đoạn. Hư vực thạch, kia chính là phá toái hư không, xuyên thẳng qua hư vực chi vật. Kia cường đại, khó có thể nói, không phải là pháp trận lực lượng có thể tổn hại đấy. Sợ là đại thừa tu sĩ oanh kích, cũng sẽ không khiến kia tổn thương mảy may. Mà kia vốn là không gian thuộc tính khó có thể nói chi vật, bên trong ẩn chứa khủng bố không gian chi lực, cũng chỉ có dùng cường đại ngoại lực phát động mới có thể kích phát ra. Điểm này, chính là lão phu tra duyệt vô số điển tịch, mới tổng kết ra đấy. Nếu như ngươi không tin, lão phu cũng thì không cách nào, bởi vì lão phu cũng không có thí nghiệm qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.